Diệt ngươi đột quyết, đem thảo nguyên cùng với trên thảo nguyên dân chăn nuôi thu về võ đường hết thảy. A Thác Diễn vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, các ngươi người Hán luôn luôn cho rằng viện trinh vực ngoại hao tiền tốn của, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đây, ta đột quyết tuy rằng thất bại lần này, cũng không phải như vậy dễ dàng cũng có thể giết hết, trái lại là các ngươi người Hán vào thảo nguyên sau, tất nhiên khí hậu không phục, chỉ có thể lấy thảm bại cáo chung. A Thác Diễn tướng quân, kỳ thực ngài lời nói này không đủ bất kỳ chỗ dùng nào, bởi vì nào đó cũng không phải là xuất trinh tướng soái, lần này viễn trinh đột quyết vương đỉnh, là do Lương Kiến Phương Lương tướng quân xuất lĩnh. Cái gì Lương Kiến Phương hắn không phải Tây Quan thủ tướng à? Bởi vì đột quyết thảo nguyên diện tích rất lớn, không liên quan là Tây Quan vẫn là Bắc Quan, đều có biên cảnh giáp giới, mà Lương Kiến Phương chính là Tây Quan thủ tướng, cùng A Thác Diễn cũng là quen biết đã lâu. A Thác Diễn đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường không tốt khả năng, không khỏi nhìn về phía Hồ Trường Y, bọn họ đánh toán lúc nào xuất trinh. Đã xuất trinh, ở ngươi mang theo đại quân tiến vào trường cư quan đồng thời, Lương tướng quân cũng đã mang binh xuất phát. Bắc quan Tây quan cách xa nhau 3.000 dặm đường xá, các ngươi làm sao câu thông? Đây là ta quân bí mật, có điều không tốn thời gian dài, A Thác Diễn tướng quân nên thì sẽ biết. Vũ Tắc Thiên lại không đủ phái Hồ tướng quân xuất trình, ta cho rằng Hồ tướng quân tài năng quân sự hẳn là võ đường thậm chí đương đại số 1, lại không nghĩ rằng lại là Lương tướng quân, thực sự là đáng tiếc, xem ra Vũ Tắc Thiên cũng không phải như vậy tín nhiệm Hồ tướng quân. Ha ha! A Thác Diễn, loại này gây xích mích ly gián, ngươi liền khỏi nói rồi, bệ hạ đối với tại hạ tín nhiệm hay không, cũng không phải ngươi dăm ba câu liền năng lực ly gián. Phái Lương tướng quân xuất trinh, không phải là bởi vì Vũ Hoàng không tín nhiệm nào đó, mà là bởi vì Tây quan xuất trinh càng thích hợp, khoảng cách đột quyết vương đỉnh càng gần hơn. Còn có một chút, lần này diệt đột quyết vương đỉnh hành động, bệ hạ chỉ là hạ lệnh 10 ngày thời gian, còn lại kế hoạch hành động, nhưng là do mấy người chúng ta tướng quân chính mình định ra, bệ hạ vẫn chưa nhúng tay, vì lẽ đó ngươi những câu nói này, không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi nữ đế đối với các ngươi vẫn đúng là đủ tín nhiệm, thậm chí ngay cả giám quân đều không có. Hồ tướng quân cùng nào đó tư sẽ sự tình, nếu là chuyển tới Vũ Tắc Thiên trong thai, e sợ sẽ đối với Hồ tướng quân bất lợi đi. A Thác Diễn tướng quân, ngươi làm sao lão nghị gây xích mích, ta đều nói rồi vô dụng, không để cho ta xem nhẹ ngươi, Vũ Hoàng văn chỉ võ công, thiên cổ khó tìm, sao bởi vì ngươi này dăm ba câu liền nghi kỵ trung lương, hơn nữa hiện nay võ đường, căn bản là không thể phát sinh binh biến, nói ta muốn đầu dựa vào các ngươi đột quyết, vậy ngươi đột quyết ít nhất cũng phải có tư cách này tài năng đây. Hồ Trường Y trong giọng nói, tràn ngập đối với đột quyết xem thường. Bây giờ võ đường tốt bao nhiêu chính mình phạm đến như thế tiện, nhất định phải chạy đi đột quyết loại kia lạnh lẽo nơi bị khổ bị liên lụy với, còn muốn mang tiếng xấu, dùng hiện tại rất lưu hành một câu nói nói, đây chính là điển hình đầu góc nước vào. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2794, Cầu Hòa. A Thác Diễn vẫn như cũ hay là dùng có từ lâu ánh mắt xem võ đường, hắn cho rằng hoàng đế nhất định với bên ngoài võ tướng phi thường nghi kỵ. Hiện nay võ đường, căn bản cũng không có nạn binh hỏa khả năng, mặc dù là tướng quân muốn làm phản, cũng sẽ không có người theo hắn phản loạn. Hiện tại không phải là quá khứ loại kia, một đám đầu to binh theo một cái tướng quân làm, hiện tại binh lính, nhập ngũ thời điểm, đều là tuyên kỳ cống hiến cho hoàng đế, Vũ Tắc Thiên hy vọng muốn xa cao hơn nhiều phổ thông tướng quân. Hơn nữa hiện nay giao thông, thông tin, đều dị thường phát đạt, không giống như là quá khứ như vậy, tướng quân mang theo dưới trướng quân đội phán đoán. Hoàng đế biết đến thời điểm đã là sau 3 tháng, triều đình trên văn thần lại phiền phiền nhiễu nhiễu, lại là mấy tháng, đợi được phái binh bình định đã qua 8, 9 tháng, lúc này phản đem đã tạo thành tổn thất thật lớn, mấy cái thành trì đều bị công hãm. Nhưng là hiện tại, một cái tướng quân nếu như phản loạn, cùng ngày Trường An thành sẽ truyền khắp, ngày thứ 2 dẹp quân phản loạn đội đã nguy cấp. Này còn làm sao phản loạn muốn chết còn tạm được. Hơn nữa hiện nay binh lính có thể không giống như là quá khứ như vậy dễ dàng lừa gạt. Quá khứ thời điểm tướng quân cắt xén lương đồng, sau đó sẽ đem nước bẩn dội cho triều đình, gây nên binh biến sự tình nhiều không kể xiết. Hiện tại lương đồng là trực tiếp phân phát mỗi tên lính cá nhân tài khoản bên trong, căn bản là không trải qua tướng quân tay, tướng quân muốn cắt xén cũng không đủ địa phương cắt xén. Đồng thời đại đã thay đổi, quá khứ vũ nhân nghĩ tới chính là lợi, nhưng là hiện tại chỉ cần làm một điểm chuyện xấu, sẽ bị truyền thông phóng to gấp trăm lần, lộ ra ánh sáng ở ban ngày ban mặt, này còn làm sao chơi. Mỗi cái tướng quân đều muốn đem mình đóng gói trắng nó nả, miễn cho bị người khác lột ra. Lại như là A Thác Diễn không nghĩ ra Hồ Trường Y chắc tự tin như thế, làm đột quyết khả hãn mặc trạc đồng dạng không nghĩ ra, tại sao võ đường đại quân lại đột nhiên xuất hiện ở đột quyết vương đình ngoài thành. Nơi này nhưng là thảo nguyên phúc địa, khoảng cách võ đường gần nhất địa phương cũng có hơn 1.000 dặm địa, đi qua to to nhỏ nhỏ mấy cái bộ tộc. Nếu như võ đường đại quân tiến vào đột quyết phúc địa, những kia bộ tộc không thể không lên tiếng. Nếu như võ đường là từng cái tiêu diệt những kia bộ tộc, tương tự sẽ có tin tức chuyển tới. Mặc Trạc căn bản là không rõ ràng, võ đường đại quân là ở một ngày rưỡi thời gian tới được, những kia bộ tộc không phải là không muốn mật báo, mà là căn bản là không kịp. Võ đường đại quân đi tới như gió, hơn nữa đối với bọn hắn căn bản là bỏ mặc, lao thẳng tới Hắc Sa Thành, cũng chính là đột quyết vương đình, bọn họ lại bị đột nhiên xuất hiện võ đường đại quân sợ đến sợ hãi rụt rè, vì lẽ đó căn bản là chưa kịp truyền ra tin tức, võ đường đại quân đã nguy cấp. Trên cung điện, Mặc Trạc nhìn văn võ bá quan, đột quyết mặc dù là thảo nguyên bộ tộc tạo thành quốc gia, có điều ở chính quyền phần lớn vẫn là do quan văn nắm giữ, này chủ yếu là bị Trung Nguyên văn hóa ảnh hưởng. Hầu như mỗi một đời đột quyết vương tộc đều đối với Trung Nguyên văn hóa phi thường tôn sùng cùng ngóng trông, điều này cũng dẫn đến nho gia văn hóa ở vương thất bên trong thịnh hành, phần lớn chức vụ cũng đều do văn nhân nắm quyền. Có điều có một chút là đột quyết vương tộc bị Trung Nguyên làm chỗ tốt, vậy thì là quan võ nhất định sẽ không có văn nhân đúc kết trong đó, văn nhân chính là thống trị, võ tướng chính là đánh trận, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mặc Trạc nhìn phía dưới văn võ bá quan, đau đầu xoa xoa thái dương huyệt, nói một chút đi, đây rốt cuộc là tình huống thế nào, tại sao võ đường đại quân lại đột nhiên xuất hiện ở ta vương đình bên dưới thành. Khả hãn, khả năng là có bộ tộc phản bội ta đột quyết, dẫn sói vào nhà, nếu không võ đường đại quân tuyệt đối không thể vô thanh vô tức xuất hiện ở vương thành bên dưới. Một cái quan văn nói rằng, khả hãn, đây tuyệt đối không thể, ta có thể lực bộ tộc đối với khả hãn trung thành tuyệt đối, làm sao có khả năng cấu kết võ đường ngoại tộc, đối địch với khả hãn. Một cái võ tướng lập tức tiến lên giải thích, cái này quan văn rõ ràng chính là ở nhằm vào hắn, hắn là bộ tộc đại đầu lĩnh, quan văn trong lời nói, liền bao hàm hắn bộ tộc. Nay quan văn, rõ ràng chính là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng là võ đem chính mình đáy lòng rõ ràng, việc này cùng hắn thực sự không đủ quá to lớn quan hệ. A Mạc, ngươi bộ tộc cũng ở võ đường cùng đột quyết vương đỉnh thông hành trên đường, việc này ngươi lại có cái gì giải thích? Khả hãn, ti trước người còn ở vương đỉnh, mặc dù muốn cùng võ đường cấu kết, chính mình khẳng định là về bộ tộc đi, làm sao có khả năng ở lại chỗ này, đây là một trong số đó, còn nữa võ đường cùng vương đỉnh đường đi trên, to to nhỏ nhỏ bộ tộc có tới 12 cái, võ đường năng lực mua được một cái hai cái bộ tộc. Lẽ nào bọn họ thật là có bản lĩnh mua được hết thảy bộ tộc, hơn nữa còn một điểm phong thanh đều không đủ chuyển tới, điều này có thể sao? Ở đây nên có không ít người, đều cùng những bộ tộc này có chút quan hệ đi, khả hãn cho rằng nửa cái người của triều đình, đều bị võ đường thu mua à? Mặc Trạc hiện tại cũng không phân biệt được thật giả, dù sao võ đường đại quân nguy cấp, như thế hoang đường sự tình cũng đã phát sinh, còn có chuyện gì là không thể phát sinh vậy? Hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm của ai vấn đề, mà là nghĩ ra biện pháp. Giải thích như thế nào này phiền phức. Mọi người tất cả đều cúi đầu, việc này nói đến vẫn là Mặc Trạc mình làm nghiệt, võ đường đã lấy ra không ít lương tiền tới cứu thai, này bạch đến chỗ tốt Mặc Trạc chính mình bộ tộc liền nuốt vào 5 phần 10, sau đó còn chưa đã ngứa, đem còn lại 5 phần 10 toàn bộ đều sung làm quân lương, sau đó chỉnh quân đi tấn công võ đường, để thu được lợi ích lớn hơn nữa. Kết quả lần này là thật sự chọc giận võ đường, bây giờ nhân ra nguy cấp, nói không chừng chính là Mặc Trạc chính mình trêu chọc đến. Đương nhiên, chuyện như vậy là không thể nói ra miệng, khả hãn là tuyệt đối sẽ không có lỗi, không thể có sai. Đây là từ cổ chí kim hoàng đế đều có bệnh trùng, vậy thì mặt dày mày dạn, coi như làm sai chuyện, cũng là người khác sai, bản thân là không có sai. Bệ hạ, võ đường người tốt nhất mặt mũi, ngài chỉ cần hướng về võ đường nữ đế xin lỗi, bọn họ sẽ triệt binh, chẳng lẽ bọn họ vẫn đúng là năng lực diệt chúng ta đột quyết không được? Một cái văn thần chuyện đương nhiên nói rằng, muốn tiêu diệt đột quyết, chỉ cần là công hãm vương đình có thể không đủ. Quá khứ đột quyết danh giới có thể không thể so Trung Nguyên nhỏ hơn bao nhiêu, cũng là một cái vô cùng mạnh mẽ đế quốc, sau đó bị đường nhiều phiên tấn công, nhưng là đột quyết từ đầu đến cuối không có tiêu diệt, đột quyết lại như là tiểu cường như thế, mỗi lần đều sẽ ở trong tuyệt cảnh sống lại, hoặc là phân liệt, hoặc là dựa vào, hay hoặc là kéo dài hơi tàn. Ngược lại đều sẽ có một bộ tộc đi ra, một lần nữa chỉnh hợp trên thảo nguyên thế lực, thành lập Tân Vương Đỉnh. Không nói những cái khác, chỉ cần là Mặc Trạc, liền bị Vũ Tắc Thiên đánh qua hai lần. Mỗi lần đều là quấy rầy biên quan, sau đó làm tức giận Vũ Tắc Thiên. Vũ Tắc Thiên mỗi lần một phản kích, Mặc Trạc liền xin tha, Vũ Tắc Thiên liền tha thứ hắn. Vì lẽ đó lần này, Mặc Trạc cho rằng sự tình cũng sẽ như vậy, Vũ Tắc Thiên chính là muốn cái mặt mũi thôi, sẽ không thật nắm chính mình làm sao. Người hắn là nhất lòng dạ mềm yếu, đều là chú ý di hòa vi quý, ở Mặc Trạc xem ra, này thuần túy chính là lòng dạ đàn bà. Kỳ thực Mặc Trạc căn bản là không hiểu, toàn bộ vương đình văn võ triều thần đều không hiểu. Vũ Tắc Thiên không phải là không muốn tiêu diệt đột quyết, là có lòng không đủ lực. Mỗi lần động binh đều là bị động phản kích, hơn nữa xuất chinh thảo nguyên lại là hao tiền tốn của, đồng thời mỗi lần đột quyết bộ tộc đều có thể cho tàn lại cháy, coi như tiêu diệt Mặc Trạc, còn có thể có tân mặc trạc xuất hiện, như vậy liên tục nhiều lần xuống, võ đường cũng không chịu nổi giàn vặt, vì lẽ đó cũng là mượn sườn dốc hạ lửa. Nhưng là lần này không giống nhau, đây là võ đường đại quân lần thứ nhất binh gần Hắc Sa thành hạ. Hơn nữa lấy bây giờ võ đường quốc lực, quân lực, đừng nói chỉ là một cái đột quyết, dù cho nhiều hơn nữa mấy cái, võ đường cũng năng lực một cái tay ép chết. Càng làm chủ yếu chính là, Vũ Tắc Thiên vì ngày đó, đã chờ quá lâu quá lâu. Lần hành động này, càng là nàng khổ tâm kinh doanh kế hoạch kết quả, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha Mặc Trạc cùng đột quyết Vương Đỉnh. Vũ Tắc Thiên không phải muốn tiêu diệt đi đột quyết, mà là phải đem toàn bộ thảo nguyên cải thiên hóa nhật, tiêu diệt đột quyết dân tộc tính. Nếu muốn hủy diệt một chủng tộc, một loại phương pháp chính là giết sạch chủng tộc này, còn có một loại chính là để bọn họ hòa vào một cái to lớn hơn chủng tộc. Mặc Trạc nghe văn thần biện pháp, trong lòng tuy rằng không thế nào đồng ý, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Sau đó liền phái một cái văn thần, làm đại biểu ra khỏi thành, đi vào võ đường đại quân doanh trại cầu hòa. Đại tướng quân, đột quyết sứ thần ở bên ngoài cầu kiến. Lương Kiến Vương thả tay xuống trung quân báo, liếc nhìn lính liên lạc, người tới người phương nào. Đột quyết thượng thư bộ lễ Lương Lập Nhân. Là hắn. Lương Kiến Vương khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười, xin mời sứ thần đi vào. Đối với vị này Lương Lập Nhân, Lương Kiến Vương không có chút nào cho rằng xa lạ. Lương Lập Nhân vốn là người Hán, có điều nhưng nhiều lần thi rớt, năm gần trung niên vẫn như cũ kẻ vô tích sự, cuối cùng chuyển đầu đột quyết, nhưng đại bị bây giờ đột quyết khả hãn Mặc Trạc thưởng thức, phong quan phong tước. Vị này Lương Lập Nhân Lương Thượng Thư nhưng là cho Mặc Trạc dâng lên không ít nhằm vào võ đường độc kế, Lương Kiến Vương đối với vị này bổn ra có thể không đủ quá nhiều hảo cảm. Không lâu lắm, Lương Lập Nhân liền bị đưa vào quân trong lều. Lương Lập Nhân vừa nhìn thấy Lương Kiến Vương, ngay lập tức sẽ biểu hiện ra một bộ quyến rũ thái độ, ôm quyền hành lễ, nghe tiếng đã lâu Lương đại tướng quân chính là cái thê anh hùng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ninh nọt, vô học. Đây là Lương Kiến Vương đối với Lương Lập Nhân ấn tượng đầu tiên, trong lòng đối với Lương Lập Nhân càng là xem thường. Ngươi là người phương nào, ở đây hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Lương Kiến Vương sầm mặt lại. Đây là biết rõ còn hỏi, chính là nói rõ thái độ, cho Lương Lập Nhân một hạ mã uy. Lương Lập Nhân không có một chút nào tôn nghiêm có thể nói, ngay lập tức sẽ chắp tay bồi tội, là tại hạ vô lễ, tại hạ đột quyết Vương Đỉnh thượng thư bộ lễ Lương Lập Nhân, gặp võ đường Lương tướng quân. Miễn lễ, ngươi và ta thuộc về địch ta, bây giờ ngươi đến ta này, vì chuyện gì nhưng là vì tìm hiểu quân tình. Lương Kiến Vương ở trên cao nhìn xuống thái độ, xem thường nhìn Lương Lập Nhân. Tại hạ là đại biểu đột quyết, đại biểu khả hãn, hướng về võ đường túi đầu xương thần, nguyện cùng võ đường kết làm điều ước bất đắc dĩ, ký kết trăm năm chi giao. Túi đầu xương thần điều ước bất đắc dĩ này bổn tướng quân chỉ sợ là không làm chủ được. Lương đại nhân không ngại vào Trường An thành, hướng đi Ngô Hoàng nêu ý kiến đi. Bổn tướng quân chiếm được mệnh lệnh là tiêu diệt đột quyết Vương Đỉnh, đối với Lương đại nhân sở cầu thực sự là thương mà không giúp được gì. Vậy cũng phủ xin mời Lương tướng quân tạm thời lui binh, tại hạ này liền đi tới võ đường cầu kiến Thánh đế Vũ Hoàng, cũng miễn cho tổn thương hai nhà hòa khí. Hòa khí ngươi và ta quan hệ thù địch, tại sao hòa khí? Đột quyết cùng võ đường từ trước đến giờ hòa thuận, lẫn nhau hô không đủ đã lâu, tuy rằng trận có tranh chấp, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa thường nói, hoan gia nên khởi không nên buộc. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2795, Quy Hàng. Từ trước đến giờ hòa thuận chúng ta võ đường đúng là ôm dĩ hòa vi quý thái độ, các ngươi đột quyết gặp thai họa thời điểm, chúng ta võ đường còn tiến hành rồi viện trợ. Nhưng là xem các ngươi đều là làm sao báo lại chúng ta, nghiêng đầu qua chỗ khác liền binh biên quan, liền thiêu ta võ đường mấy tòa thành trì, này chính là các ngươi người đột quyết trong miệng hòa thuận. Lương Kiến Vương căm phẫn sục sôi nói rằng, ngôn từ len ken mạnh mẽ, nếu như nói này chính là các ngươi người đột quyết trong miệng hòa thuận, vậy ta võ đường cũng không thèm khát, Lương đại nhân mời trở về đi, nói cho các ngươi khả hãn, lập tức hướng về ta võ đường đầu hàng, trong vòng 3 ngày, nếu như còn không đầu hàng, vậy ta quân liền phá thành bát, đến thời điểm có cái gì sơ suất đừng trách bổn tướng quân. Lương tướng quân, không thể nói như thế, ngài đối với đột quyết có chỗ hiểu lầm, tại hạ cũng có thể hiểu được, nhưng là nếu là quý mới Vũ Hoàng nếu là hồi tâm chuyển ý, mà Lương tướng quân bên này lại đi đầu động thủ, đến thời điểm e sợ sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu, kính xin Lương tướng quân kiên trì chờ đợi một chút thời gian, đợi đến Vũ Hoàng thánh chỉ hạ xuống làm tiếp định đoạt cũng không muộn. Lương Lập Nhân tâm cơ thầm, chỉ cần Lương Kiến Vương hoãn trên 1-2 tháng, đến thời điểm mặc kệ Vũ Tắc Thiên có nguyện ý hay không hòa giải, bộ tộc khác viện quân cũng năng lực chạy tới, đến thời điểm đột quyết Vương Đỉnh thì có sức lực, muốn chiến đấu muốn cùng cũng năng lực nhiều hơn chút quyền chủ động, mà không phải như bây giờ, không có bất kỳ sức lực, tính mạng nắm tại trên tay của người khác. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Lương Kiến Phương thái độ cũng là dị thường kiên quyết, kỳ thực, đối phương không biết chính là, nếu như Lương Kiến Phương cần liên lạc Vũ Tắc Thiên, căn bản là không cần thời gian mấy tháng chạy tới chạy lui, muốn lúc nào liên hệ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể liên lạc với. Lương Tướng Quân, làm người hà tất như vậy cố chấp, chỉ cần ngài đồng ý, Khả Hãn là tuyệt đối sẽ không bạc đãi tướng quân. Lương Lập Nhân làm một cái mịt mờ động tác, ám chỉ Lương Kiến Phương phải nhận được phong phú báo lại. Lương Kiến Phương nở nụ cười, nay kẻ ngu rốt căn bản là không hiểu, bây giờ Vũ Hoàng tâm tư, Vũ Hoàng vì lần này diệt đột quyết vương đỉnh, từ lâu kế hoạch thời gian hơn 2 năm. Làm sao có khả năng lại như quá khứ như vậy, một phần cầu hòa thư liền hóa giải căn qua. Không chỉ là đột quyết vương đỉnh, liền ngay cả những kia bộ tộc, cũng là đả kích mục tiêu. Có thể nói lần này là cái cơ hội ngàn năm một thở, cho tới nay, Vũ Tắc Thiên đều trong bóng tối cổ động đột quyết quý tộc, nói cho bọn họ biết võ đường đến cùng có bao nhiêu giàu có, rồi lại phong tỏa tin tức, để bọn họ sai lầm cho rằng võ đường vẫn là quá khứ võ đường, vẫn là cái kia đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, trước sau bị văn nhân chi phối kẻ nhu nhược quốc gia. Nay chủ yếu dựa vào tin tức truyền bá chậm chạp, nếu như đặt ở hiện đại, là tuyệt đối không thể hành thông. Mà trên thảo nguyên đột nhiên rơi xuống mưa đá, chính là điểm ấy tỉnh chi bút, cơ hội ngàn năm một thở. Đột quyết vương đỉnh quả nhiên thấy lợi tối mắt, đem võ đường ném ra ngoài mồi nhử toàn bộ nuốt xuống, những cái được gọi là viện trợ, võ đường đã sớm ngờ tới tuyệt đối không thể rơi xuống dân chăn nuôi bách tính trên tay. Đột quyết vương đỉnh nhất định sẽ đem mồi nhử toàn bộ ăn đi, hơn nữa chắc chắn sẽ không thỏa mãn với điểm ấy ăn thịt, bọn họ muốn càng nhiều của cải. Bọn họ không kiềm chế nổi động thủ. Nếu như dựa theo Vũ Tắc Thiên ban đầu kế hoạch, muốn động viên thảo nguyên dân chăn nuôi còn cần một ít thủ đoạn. Nhưng là có đột quyết vương đỉnh hồ đồ chiêu, Vũ Tắc Thiên muốn động viên dân chăn nuôi bách tính thực sự là quá dễ dàng. Chỉ cần có so sánh, chỉ cần Vũ Tắc Thiên đối với bọn họ được, cho bọn họ cần nhất ăn uống, lại liên tưởng đột quyết vương đỉnh đối với bọn họ tàn bạo, bọn họ không thể sẽ từ chối võ đường ôm ấp. Lương Kiến Vương làm vì là cái kế hoạch này trọng yếu một khâu, hắn làm sao có khả năng vào lúc này đi dây xích. Nếu như Lương Kiến Phương lúc này đối với những này vật ngoại thân động tham nghiệm, như vậy hắn cũng đừng về Trung Nguyên, chính mình tìm một chỗ đem mình chôn là được rồi. Chính mình làm sao có khả năng làm loại này tự tìm đường chết sự tình, tiêu diệt đột quyết là thiên cổ công lao, mở cương liệt thổ khoáng thế kỳ công, bực này cơ hội liền đặt tại trước mặt chính mình, mà cái này công lao hầu như người người cũng có thể làm đến, dễ như trở bàn tay. Trái tim đen đú ám đăng nhập. Nếu như chính mình vì một chút tiền tài, liền bỏ qua này thiên cổ kỳ công. Đây mới thực sự là ngu không thể nói. Lương đại nhân, giúp ta cho các ngươi Khả Hãn mang câu nói. Lương Kiến Vương trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lương tướng quân mời nói. Lương Lập Nhân nhìn thấy Lương Kiến Vương nụ cười trên mặt, cho rằng hắn thật động tâm, trong lòng nhất thời đại hỉ, cảm giác mình lần này lập công lớn, thầm nghĩ Khả Hãn sẽ làm sao ban thưởng chính mình. Sau 3 ngày, nào đó tự mình đi lấy mặc trạc đầu lâu, xin hắn cố gắng bảo đảm trọng thân thể. Lương tướng quân, ngươi. Ngươi đến. Tiễn khách. Lương Lập Nhân nhất thời há hốc mồm, cũng không biết là làm sao bị đưa ra quân doanh. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Xong. Lương Kiến Vương thái độ kiên định, trong giọng nói đằng đằng sát khí, căn bản là không cho nửa điểm quay đầu. Này nếu như không phải Vũ Tắc Thiên thụ ý, làm sao có khả năng như vậy? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lương Lập Nhân tâm loạn như ma, đột nhiên, Lương Lập Nhân trong đầu đột nhiên bước lên một ý nghĩ. Nương nhờ vào võ đường. Bây giờ đột quyết vương đình không thể cứu vãn, chính mình lại ở lại đột quyết vương đình không chỉ vinh hoa phú quý khó giữ được, thậm chí liền ngay cả tính mệnh cũng chưa chắc giữ được. Mà võ đường bây giờ võ vận hưng thịnh, thiên hạ thái bình, chính mình nếu như có thể kiến hạ kỳ công, cũng có thể chịu đến Vũ Tắc Thiên trọng dụng. Lương Lập Nhân trong lòng bách chuyển thiên hồi, rốt cục quyết định. Trở về võ đường quân doanh. Lương Lập Nhân đột nhiên mệnh lệnh phu xe chuyển hướng. Đại nhân, chúng ta trả lại. Đương nhiên. Đừng hỏi nhiều như vậy, hao tổn quay trở lại. Lương Kiến Vương nghi hoặc nhìn đi mà quay lại Lương Lập Nhân, Lương Đại Nhân không trở về đi, bẩm báo quân tình, lại vòng trở lại, vì chuyện gì? Lương Tướng Quân, tại hạ là xin vào thành. Quy hàng Lương Kiến Vương đầu tiên là cho rằng là đột quyết vương đỉnh quỷ kế. Có điều rất nhanh, Lương Kiến Vương liền theo Lương Lập Nhân trong ánh mắt nhìn ra đoan nghi, cái tên này là muốn phản chủ. Tại hạ là người Hán, tuy rằng những năm này ủy thân đột quyết vương đỉnh, nhưng là cho tới nay đều là tâm hệ võ đường, chỉ là đột quyết Khả Hãn đối với tại hạ trông coi thâm nghiêm, không cho tại hạ tiếp xúc người Hán, tại hạ vì là cầu tự vệ, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, bây giờ quan văn tướng quân xuất lĩnh thiên binh, tại hạ đồng ý vì là võ đường ra sức châu ngựa. Lương Kiến Vương nghe Lương Lập Nhân, chỉ cảm thấy trong bụng cuộn cuộn, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được buồn nôn hầu như muốn xông lên đầu. Hắn là thật sự chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người, Lương Lập Nhân xem như là quét mới hắn tam quan, quét mới hắn nhận thức. Đầu tiên là ruồng bỏ chính mình nguyên bản thân phận, bỏ qua người Hán thân phận, bái người đột quyết làm chủ, điều này cũng làm cho thôi. Người thường đi chỗ cao, Lương Lập Nhân vì vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, có thể nịnh bợ đến đột quyết vương đỉnh, cũng là bản lãnh của hắn. Nhưng là Lương Kiến Phương nằm mơ đều không nghĩ tới, đột quyết vương đỉnh đều còn không đủ ngã xuống, chỉ là bởi vì bị Võ Đường đại quân vây nốt, Lương Lập Nhân liền lập tức thay đổi đầu thương, đem đầu mâu chỉ về chính mình lao ông chủ. Lương đại nhân, bệ hạ lòng dạ rộng rãi, nếu là Lương đại nhân có thể kiến hạ cái gì công lao, ta nghĩ bệ hạ là sẽ không ghét bỏ Lương đại nhân xuất thân. Tại hạ không dám đòi hỏi Ngô Hoàng Thánh Nhân, chỉ cầu năng lực bù đắp quá khứ tại hạ phạm vào sai lầm. Lương Kiến Vương trong lòng cười gằn, ngươi nếu chính mình đưa tới cửa cho ta lợi dụng, vậy ta không lợi dụng đều thật không tiện. Lương Kiến Vương là cái vũ nhân, đối với Lương Lập Nhân loại này chủ bán cầu vinh đổ vô liêm sỉ là ghét cay ghét đắng. Có điều hắn cũng không nốc, Lương Lập Nhân người như thế nếu đưa tới cửa, chính mình không lợi dụng, đều có lỗi với chính mình. Đương nhiên, đối với Lương Lập Nhân, Lương Kiến Vương cũng không có tin hết. Lương Lập Nhân nếu có thể phản bội đột quyết khả hãn, như vậy hắn cũng có thể phản bội mình cùng Võ Đường. Chuyện như vậy hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, ai biết Lương Lập Nhân chân thực ý nghĩ. Đương nhiên, Lương Kiến Vương lo lắng hoàn toàn là dư thừa, hắn vẫn là đánh giá cao Lương Lập Nhân dũng khí, Lương Lập Nhân tham mộ hòa tan, lại không cái gì bản lãnh thật sự, để hắn định nọt có thể, để hắn đi mưu tính âm mưu quỷ cái gì, hắn vẫn đúng là không đủ cái kia năng lực. Lương Lập Nhân nhìn thấy Lương Kiến Vương tiếp nhận rồi đề nghị của hắn, càng là vui mừng khôn xiết. Xin hỏi tướng quân, tại hạ cần phải làm sao? Lương Kiến Vương nheo mắt lại, bắt đầu suy tư dâng lên. Ta cần thành võ bách quan gia trụ nơi nào, mặc Trạc Hoàng cung kết cấu bên trong cũng phải. Lương Lập Nhân không khỏi bay lên mấy phần nghi hoặc, Lương Kiến Vương phải cái này làm cái gì? Đến thời điểm chỉ cần Hắc Sa thành phá, Lương Kiến Vương trực tiếp mang theo binh càn quét toàn bộ thành trì là có thể, ngược lại ai cũng chạy không được, muốn những đại thần này địa chỉ làm cái gì? Nha, rõ ràng, Lương Kiến Vương đây là đang thăm dò chính mình. Hắn khẳng định là sợ chính mình có ý đồ khó lường, vì lẽ đó nhờ vào đó thăm dò chính mình, nếu như mình không thể cho ra tình báo chuẩn xác, hoặc là đưa ra giả như tình báo, bị hắn nhìn thấu, như vậy nhất định sẽ bị hắn lưu lại. Lương Lập Nhân cảm giác mình đã đoán được Lương Kiến Phương tâm tư, trong lòng càng là vô cùng quyết tâm. Lương Kiến Phương nếu thăm dò chính mình, vậy đã nói rõ hắn là hữu tâm muốn thu phục chính mình, chỉ cần mình còn có giá trị, vậy cũng không cần lo lắng tương lai của chính mình. Chuyện này có khó khăn gì? Lương Lập Nhân tràn đầy tự tin nói rằng, tại hạ này liền cho tướng quân vẽ ra Hắc Sa thành thành trì kết cấu. Ngươi năng lực vẽ ra Hắc Sa thành thành trì kết cấu? Lương Kiến Phương kinh ngạc hỏi. Tại hạ bất tài, nhưng là ở Hắc Sa thành ở hơn 10 năm, đối với Hắc Sa thành trong ngoài đều rõ như lòng bàn tay, chút chuyện nhỏ này tự nhiên là không làm khó được tại hạ. Lương Lập Nhân hữu tâm khoe khoang, muốn lấy này đến gây nên Lương Kiến Phương coi trọng. Lương Kiến Phương trên tay cũng có Hắc Sa thành kết cấu, đây là từ trời cao chụp ảnh được địa đồ. Có điều bản đồ này cũng không thể phân rõ ràng, nơi nào trụ chính là người nào, ở đâu là quan chức chỗ ở, ở đâu là bình dân nơi ở. Nếu như Lương Lập Nhân có thể giúp hắn vạch ra những quan viên kia vị trí, như vậy chính mình là có thể từ bỏ sớm định ra công thành kế hoạch, ngược lại lấy kỳ tập hành động. Dựa theo Vũ Tắc Thiên mệnh lệnh, cuộc chiến tranh này, làm hết sức tránh khỏi thương vong của thường dân. Lương Kiến Phương biết, chính mình vị hoàng đế này từ trước đến giờ là yêu dân như tử, đối với những này tức sắp trở thành nàng con dân người đột quyết. Nàng hy vọng chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở thành nàng con dân. Nếu như mình lấy mạnh mẽ công thành, thế tất sẽ tạo thành thương vong của thường dân. Tuy nói Vũ Tắc Thiên đã nói, chiến tranh khó tránh khỏi sẽ có tử vong, nếu như đến thời điểm Hắc Sa thành bên trong xuất hiện bình dân thương vong, nàng cũng có thể lý giải, có điều giữa những hàng chữ trong lúc đó đều để lộ ra, nàng vẫn là hy vọng thương vong có thể hạ thấp mức độ thấp nhất. Lương Kiến Vương tự nhiên là hy vọng giảm thiểu thương vong, dù cho là đột quyết thương vong của thường dân. Dù sao quan hệ này đến chính mình ở Vũ Tắc Thiên trong lòng ấn tượng. Vì lẽ đó Lương Lập Nhân ở đưa ra quy hàng sau, Lương Kiến Vương đã nghĩ đến ý đồ này. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2796, đêm hạ tập kích. Thần Long 13 năm, ngày 13 tháng 7. Ba ngày vây nốt, làm cho cả Hắc Sa thành đều lòng người bàng hoàng. Bệ hạ, ngài cứ yên tâm đi, vi thần đã thuyết phục Lương Kiến Vương, hắn hiện tại không lui binh, chính là làm cái dáng vẻ. Nếu như không hề làm gì cả liền lui binh, sẽ gặp Chí Võ Đường triều đình chỉ trích, vì lẽ đó hắn mấy ngày nay sẽ làm cái dáng vẻ, công một hồi Hắc Sa thành, sau đó sẽ lui binh. Lương Lập Nhân động viên nói rằng, ngươi nói chính là thật sự Lương Kiến Phương thật sẽ như vậy dễ dàng lui binh. Vi thần tự tiện chủ trương, cho phép Lương Kiến Phương một ít tiền tài, xin mời khả hãn trách phạt. Ái Khanh ngươi có tội gì, cứu giá công lao ngươi làm lập vị trí đầu não, lần này ta đột quyết chịu nhục, ngày khác chắc chắn để võ đường gấp 10 lần xin trả. Mặc Trạc nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lương Lập Nhân trong lòng xem thường, lại không biểu hiện ra, bây giờ võ đường thề muốn tiêu diệt đi đột quyết, Mặc Trạc còn muốn báo thủ, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Không biết A Thác diễn thế nào rồi, hắn vào Trung Nguyên sau, liền vẫn không có tin tức truyền về. Khả Hãn yên tâm, A Thác diễn tướng quân dũng manh thiện chiến, nhất định là thường tới võ đường căn bản, vì lẽ đó võ đường tài năng sẽ điên cuồng trả thù. Lương Lập Nhân đã sớm nghĩ rõ ràng, lần này võ đường bị đánh lén cùng binh phát đột quyết hầu như là trong cùng một lúc, nếu như nói không phải võ đường mưu đồ đã lâu, đó mới có quỷ. Nhưng là giờ khắc này Mặc Trạc từ lâu tâm loạn như ma, liền bình thường tâm tư đều không thể duy trì, Lương Lập Nhân trong miệng giải thích bên trong như thế rõ ràng kẽ hở, Mặc Trạc lại không nghĩ rõ ràng. Trong lòng không khỏi chờ mong dâng lên, A Thác diễn lúc trở lại, có thể mang về phong phú chiến lợi phẩm. Nhưng là Mặc Trạc có nằm mơ cũng chẳng ngờ, võ đường người đã xuất hiện ở Hắc Sa thành mỗi một góc. Dưới bóng đêm, một cái mơ hồ bóng đen theo giữa bầu trời lặng yên không một tiếng động hạ thấp ở một cái tường vây mặt sau, mà bởi vì mấy ngày vây nốt, dẫn đến Hắc Sa thành màn đêm có vẻ đặc biệt tiến tĩnh, đột quyết vương đỉnh không cho phép bách tính ở buổi tối đi ra, dẫn đến buổi tối đầu đường một cái người đi đường đều không có. Ta là con chuột, ta hiện tại ở trước mắt tiêu vị trí địa chỉ đông cửa lớn, tạm thời an toàn, chu vi không có nguy hiểm, có thể làm điểm tập hợp, động vật nhỏ đội các đội viên nghe được xin trả lời. Ta là Hoa Ly, ta cũng đã an toàn chạm đất, ta bây giờ cách đông cửa lớn cũng không xa. Ta là con rán, đội trưởng, sau khi trở về ta năng lực xin thay đổi danh hiệu ạ. Xin đừng nên đàm luận cùng hành động không quan hệ đề tài, con chuột nghiêm túc nói. Sì. Tuy rằng con chuột trả lời phi thường nghiêm túc, nhưng là ống nói điện thoại bên trong vẫn là truyền đến các đội viên không nhịn được cười tiếng cười, trong lúc nhất thời hết thể căng thẳng cảm giác ngột ngạt cho rằng toàn đều biến mất. Ta là lấm tấm cầu, ta ở. Ta là mèo ba tư. Động vật nhỏ đội toàn viên đến đông đủ, hiện tại phân phối nhiệm vụ, con rán liền tại chỗ đợi mệnh, bảo vệ lối ra, nếu như có những người không có liên quan tiếp cận, lập tức tiến hành khống chế. Ta, Hoa Ly, lấm tấm cầu trực tiếp đi tới mục tiêu phòng ngủ, mèo ba tư, thụ túi hùng, lợn béo nhưng là đối với toàn bộ phủ đệ tiến hành uy hiếp thanh lý hành động, tự do công kích. Mấy cái bóng đen tố tố hai tiếng, tất cả đều vượt qua cao một trượng tường vây, cái này tường vây bên trong là đột quyết vương đỉnh thái phó phủ đệ, động vật nhỏ đội hành động nhiệm vụ, chính là bắt sống thái phó. Mà như vậy đội ngũ, ở toàn bộ Hắc Sa thành có ít nhất 30, mỗi một đội ngũ tất cả đều là 10 người vì là hành động tiểu đội. Có điều mỗi một cái tiểu đội đều có đại khái 30 người hậu cần, theo chủ tính chung đến tiếp viện đều có. Bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có cùng chung mục tiêu. Con chuột, các ngươi ngay phía trước có hai cái thủ vệ, có điều một người trong đó đã ngủ. Con chuột trong ống nghe truyền đến hậu cần giám thị người phụ trách âm thanh, con chuột hướng về Hoa Ly cùng lấm tấm cẩu làm một cái thủ thế, ba người lặng yên không một tiếng động tìm thấy phụ cận, sau đó liền nghe đến thở phì phò hai tiếng, cái kia hai cái thủ vệ đã đầu điểm địa, ngất đi. Bọn họ càng yêu thích dùng súng thuốc mê, bởi vì súng thuốc mê âm thanh nhỏ vô cùng, mà phối thương coi như mặc lên ống ham thanh, âm thanh vẫn như cũ rất dễ dàng bị người phát hiện. Bọn họ đều là lần hành động này, đặc biệt huấn luyện ra, ở gia nhập đặc cần đội trước chính là tinh anh, mà ở sau khi lại tiến hành rồi phi thường nghiêm khắc hệ thống huấn luyện, thân thủ đã không phải người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa đặc biệt vì bọn họ phân phối trang bị, mỗi người bọn họ trên người trang bị đều vượt qua 10.000 lượng bạc, khái niệm này nghĩa là gì? Thì tương đương với trên người bọn họ trang bị năng lực bù đắp được 1.000 người quân đội quân lương, đồng thời có chút trang bị, hay là bọn hắn đặc hữu, là đặc cần đội chuyên môn vì bọn họ chế tạo, phù hợp bọn họ cá nhân nhu cầu trang bị. Liền ngay cả trên người bọn họ y phục dạ hành, đều là đặc thù vật liệu chế tạo, ở tối tăm trong hoàn cảnh, bọn họ thậm chí chính là ẩn thân trạng thái, trừ không đặc biệt đi nhìn kỹ bọn họ, nếu không, căn bản là không cách nào biết được sự tồn tại của bọn họ. Ba người tiểu phân đội tuy rằng nhìn như từng người hành động, nhưng là ba người trong lúc đó hành động nhưng phi thường hiểu ngầm. Một người đi trước, tìm tới công sự sau lại quan sát tình huống, lại để hai người khác đổi tới. Nghe nói hắn gần nhất vẫn luôn ở sủng hạnh mới lên cấp thập cửu di thái, vậy hẳn là chính là bên kia cái kia sân phòng nhỏ. Hoa Ly, ngươi lên trước, nhìn bá nhan phục ông lão kia ngủ không đủ. Hoa Ly mạnh mẽ bóng người, mấy cái xê dịch đảo lộn dược, đã nhảy đến lầu cắt trên. Hoa Ly mở ra chỉ cửa sổ. Hướng về bên trong liếc nhìn, bên trong đen thủi, Hoa Ly mang theo kính nhìn ban đêm, lần thứ hai xem hướng bên trong. Rất nhanh, Hoa Ly liền khóa chặt mục tiêu, đối với lầu các hạ hai người đánh cái tín hiệu, hai người hiểu ý cũng nhảy lên lầu các. Lão nhân kia đang ở bên trong, cái kia nữ đúng là tuổi trẻ đẹp đẽ, nghe nói là ông lão này cướp đoạt đến. Vậy chúng ta xem như là tích đức làm việc thiện đi. Được rồi, ít nói nhảm, động thủ. Hoa Ly đẩy ra ván cửa, loại này kiểu cũ khóa cửa ván cửa, thực sự là quá đơn giản, hoàn toàn không đủ tính khiêu chiến. Ba người lặng yên không một tiếng động lẻn vào bên trong gian phòng, mà hai người trên giường không hề nhận ra được ba người lẻn vào. Hoa Ly ngay lập tức sẽ đối với Bá Nhan Phục bắn hai viên gây tê châm, con chuột cùng lấm tấm cầu lôi kéo chăn đơn, nhấc lên Bá Nhan Phục liền dự định đi ra ngoài. Các ngươi là ai? Đột nhiên, trên giường Bá Nhan Phục thập cửu di thái phát hiện ba người, nàng lập tức ý thức được cái gì. Ba người thầm kêu một tiếng không ổn, nhưng là lại phát hiện này thập cửu di thái không có la to, mà là dùng ánh mắt tò mò nhìn bọn họ. Các ngươi năng lực mang ta cùng đi à? Cái gì ngươi biết thân phận của chúng ta à? Không biết. Nhưng là ta nhớ các ngươi không phải người xấu, thập cửu di thái nói rằng. Ha ha. Chúng ta cũng không thể dùng người tốt cùng người xấu đến cân nhắc. Lâm Tấm Cẩu cười nói. Lâm Tấm Cẩu, làm cái gì đây, cho nàng một thương. Con chuột khẽ quát. Vâng. Lâm Tấm Cẩu không chút do dự dơ lên súng thuốc mê quay về thập cửu di thái liền bắn một phát, nhưng là thập cửu di thái nhưng không có lập tức ngã xuống, mà là tiếp tục ngồi ở đầu giường. Thập cửu di thái rút ra kích động ở đầu vai gây tê châm, ở hơi thở trước ngửi một cái, cây gai, thương hoa, ngả hoa. Ba người tất cả giật mình, nghi ngờ không thôi nhìn thập cửu di thái. Nếu như các ngươi dẫn ta đi, ta liền không gọi, nếu như các ngươi không đáp ứng, ta hiện tại liền gọi. Ngươi không phải người bình thường. Ta tên làm thuốc nữ, gia thế chúng ta đời đời thay đều vì Khả Hãn phục vụ, nhưng là Bá Nhan Phục bởi vì tham niệm dung mạo của ta, vì lẽ đó hại chết cha ta. Ngươi nói ngươi vì là Khả Hãn phục vụ vậy ngươi hiện tại vậy, con chuột meo mắt lại nhìn dược nữ. Ta cùng cha ta chịu khổ thời điểm, mặc trạc không có giúp chúng ta, trái lại bỏ đá xuống giếng, các ngươi cho rằng ta nên tiếp tục cống hiến cho mặc trạc. Ba người liếc mắt nhìn nhau, con chuột thấp giọng nói, ngươi có thể theo chúng ta đến, có điều ngươi muốn bảo đảm, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cho phép lên tiếng. Được. Ba người mang theo hôn mê Bá Nhan Phục cùng với dược nữ lấy ra phủ đệ, cùng những đội viên khác sẽ cùng. Đội trưởng, nàng là ai? Mọi người nghi hoặc nhìn dược nữ. Nàng là Bá Nhan Phục thập cửu di thái, có điều ta cảm giác nàng có chút tác dụng, liền mang ra đến rồi. Con chuột dù sao cũng là có quyền quyết định. Vì lẽ đó mọi người cũng không đủ nói thêm cái gì. Mười mấy người ở trên đường cái hành động, đầu đường lại không có bất kỳ ai, lặng lẽ dường như tử thành như thế. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Theo, hỏi ít hơn. Con chuột cảnh cáo nói. Tuy rằng hắn đem dược nữ mang theo bên người, không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn tín nhiệm dược nữ. Mọi người tới đến một cái trên đất trống, dược nữ đầy mặt nghi hoặc, hiện tại vậy. Các loại. Con chuột lạnh nhạt đáp lại nói. Không lâu lắm. Lại một đội người đến rồi, tương tự y phục dạ hành trang phục, cũng giống như vậy kéo một cái hôn mê người. Có điều hai đội người không có lập tức tiếp cận, con chuột rất xa nói rằng, ta trên đất bò, ta là trên trời bay. Con chuột, chúng ta đều quen biết đã lâu, có muốn hay không mỗi lần gặp gỡ đều đến cái ám hiệu A đối diện chuyển đến thô khoáng âm thanh. Đối diện đến cũng là đặc cần đội đội ngũ, con chuột bên này là động vật nhỏ đội, đối diện nhưng là chim đội đội trưởng cùng con chuột là chiến hữu chim sẻ, cũng là đối thủ cạnh tranh. Liền bởi vì hai người đều quá ưu tú quá đột xuất. Nhiệm vụ của các ngươi là hai người ả chim sẻ nghi hoặc nhìn dược nữ, không hiểu hỏi, tuy rằng bọn họ lần này là đồng thời đi làm, nhưng là lẫn nhau cũng không rõ ràng lẫn nhau nhiệm vụ mục tiêu. Không phải, nàng xem như là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Không lâu lắm, lục tục có đội ngũ đi tới nơi này tập hợp. Những đội ngũ này đều là lấy chim bay cá nhảy làm đội ngũ tên, đương nhiên, những đội ngũ này tên cũng không phải chính bọn hắn lấy. Đến cùng những đội ngũ này tên là ai lên, chính bọn hắn cũng không biết. Nhưng là không có ai sẽ hoài nghi những này đặc cần đội viên thực lực, bọn họ tinh thông rất nhiều sở kỳ hiệu, giết người trái lại là tối bình thường. Đến rồi 10 cái đội ngũ đi chúng ta có thể triệu hoán rút đi cơ. Rút đi cơ 3 phần 20 giây sau đến. Dược nữ không hiểu, những người này tụ tập ở đây làm cái gì, nàng nhìn ra những người này cùng con chuột bọn họ như thế, đều là tuốt đánh cướp đột quyết vương đỉnh vương công đại thần, nhưng là bọn họ không tìm một chỗ ẩn đi. Tụ tập ở đây rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Nhưng là rất nhanh, một trận cuồng phong liền để dược nữ tư duy ngổn ngang, một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cái kia đồ vật phát sinh ào ào ào tiếng vang, cuồng phong chính là nó gây ra đó. Dược nữ cả người đứng ngây ra ở tại chỗ, nét miệng đầy mặt ngạc nhiên. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2797, nhân tài. Lo lắng làm cái gì đi? Dược nữ ở con chuột lôi kéo hạ, bị kéo vào loại cỡ lớn quân dụng trong phi cơ trực thăng. Cất cánh. Quân dụng máy bay trực thăng chậm rãi lên không, dược nữ vẫn còn trong khiếp sợ, nửa ngày cũng không đủ hoãn quá thần. Máy bay trực thăng cửa máy còn mở ra, bên ngoài là cuồng phong gào thét. Dược nữ hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy tối mờ mịt một mảnh, cái khác cái gì đều không nhìn thấy. Các ngươi là người nào? Những người này sẽ không là thiên binh thiên tướng đi. Không có người trả lời vấn đề của nàng, con chuột chỉ là lạnh lùng trừng mắt dược nữ, không nên hỏi đừng hỏi. Dược nữ uy uy thu về đầu, nàng cảm giác mình ở cưới mây đạp gió. Máy bay trực thăng trên không trung bay đại khái 3 khắc chung thời gian, sau đó bắt đầu giảm xuống. Dược nữ bị con chuột lôi kéo rơi xuống máy bay trực thăng, nàng phát hiện mình thân ở một ngọn núi lớn nơi sâu xa, nơi này đã hoàn toàn bị cải tạo thành một cái trụ sở quân sự, nhưng là dược nữ vẫn là từ chung quanh sơn ảnh phát hiện, đây là Hắc Sa Thành bên ngoài trăm dặm vụ dạ nở sơn mạch quần sơn. Tuy rằng tối nay ánh trăng bị mây đen bao phủ, nhưng là nơi này ánh đèn nhưng phi thường lượng, hơn nữa chiếu rọi phi thường xa. Dược nữ trước đây cũng thường thường vào núi hái thuốc, vì lẽ đó hết sức quen thuộc chung quanh đây vùng núi. Cái căn cứ này phi thường bận rộn, rất nhiều ăn mặc kỳ lạ binh lính, đều tới lui lui đi lại. Còn có các loại cỡ lớn máy móc, đang tiến hành thi công. Đọc truyện tại, chuẩn. Cụ ạ toại dược nữ mở mịt bên dưới, đột nhiên nhìn thấy một mảnh lay động cờ xí. Dược nữ có thể kiến thức không nhiều, nhưng là nàng nhận thức võ đường cờ xí, dù sao võ đường cờ xí nhưng là ở tiền giấy trên đều ấn. Không ai không biết võ đường cờ xí. Nơi này là nơi nào? Dược nữ lại không nhịn được hỏi. Con chuột liếc nhìn dược nữ, võ đường thứ 8 hảo căn cứ quân sự, hiện nay tài năng thi công kiến thiết 2/10. Võ đường, dược nữ trong mắt lập lòe một tia hy di, cha của chính mình nói, võ đường là coi đời này chỗ tốt nhất. Nếu như không phải nhà bọn họ đời đời đều nên vì khả hãn hiệu lực, hắn đều muốn mang chính mình đi võ đường. Chỉ có ở võ đường, tài năng sẽ coi trọng các nàng nữ nhân, chỉ có ở nơi đó. Chính mình tài nghệ mới có thể được phát dương quang đại. Lúc này, phía trước quá đến một người phụ nữ, vóc người cao gầy, cũng không phải rất đẹp, nhưng là trên người nhưng mang theo một loại tầm thường nữ nhân không có nhuệ khí. Cô gái này ánh mắt nghiêm khắc, bước tiến trầm ổn mạnh mẽ, đi tới con chuột chờ người trước mặt thời điểm, hết thể đặc cần đội viên toàn bộ kéo xuống che mặt khăn che mặt, hướng về cô gái này túi chào. Đại đội trưởng, động vật nhỏ đội, toàn viên trở về, nhiệm vụ hoàn thành, không người viên thương vong. Chim đội. Toàn viên trở về, nhiệm vụ hoàn thành, một người vết thương nhẹ. Ác điều đội, toàn viên trở về, nhiệm vụ hoàn thành, không người viên thương vong. Rất tốt, bị thương đội viên đi đầu giải tán, trước đi tiếp thu trị liệu, các đội trưởng lưu lại, báo cáo hành động tỉ mỉ quá trình. Đại đội trưởng gật gù, có điều rất nhanh, ánh mắt của nàng liền rơi xuống dược nữ trên người. Dược nữ trong lòng giật mình, bị cô gái này nhìn chằm chằm, không để cho nàng tùy vào bay lên mấy phần ý sợ hãi. Cô gái này là người nào? Báo cáo đại đội trưởng, đây là đột quyết thái phó bá nhan phục tiểu thiếp, tên là dược nữ, đồng thời nàng ra thế thay đột quyết khả hãn hiệu lực, thuộc hạ cho rằng nàng bản thân có giá trị, vì lẽ đó liền mang về. Đại đội trưởng gật gù, đang nghe xong mỗi cái đội trưởng báo cáo hành động quá trình sau, đối với dược nữ nói, ngươi đi theo ta. Ngươi nói ngươi hận bá nhan phục, càng hận đột quyết khả hãn mặc trạc. Vâng, tiểu nữ tử hận mặc trạc. Dược nữ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, trong mắt lộ ra nồng đậm sự thù hận. Tiểu nữ tử đã là tàn hoa bại liễu, không cầu có thể chịu đến trọng dụng, có điều tiểu nữ tử gia truyền tài nghệ, cũng có thể đối với võ đường có trợ giúp, vì là võ đường diệt mặc trạc dâng ra một ít sức mạnh. Ngươi nói xem, nhà ngươi truyền cái gì tài nghệ? Tiểu nữ tử tổ tiên đã từng là A Sử cái kia ứng ngự dụng y sư, sau đó nghiên cứu ra một loại thuốc phương pháp phối chế, uống lâu dài có thể tăng cường thân thể tố chất, loại này tăng cường là có thể di truyền, tuy rằng một đời hai đời cũng không nổi bật, nhưng là trường kỳ xuống. Loại ưu thế này sẽ đột hiện ra đến, bây giờ đột quyết đại quân sở dĩ cá thể sức chiến đấu cao hơn võ đường, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì loại này phương pháp phối chế tác dụng, hơn nữa tiểu nữ tử trong nhà đời đời. Đều ở đối với loại nào thuốc phương pháp phối chế tiến hành nghiên cứu, vẫn đối với loại thuốc này tiến hành thay đổi. Đại đội trưởng vừa nghe, lông mày không khỏi khẩn khóa lại, ngươi loại này phương pháp phối chế, có thể có cái gì tác dụng phụ? Hẳn là không, bởi vì hiện nay đột quyết, 8/10 người đều bị loại này phương pháp phối chế ảnh hưởng. Nếu ngươi trọng yếu như vậy, mặc trạc sao ngắn như vậy coi, bỏ qua ngươi đại đội trưởng nghi ngờ hỏi. Đổi làm là nàng, tuyệt đối không thể làm chuyện ngu xuẩn như thế. Bởi vì hắn khả năng cho rằng, hắn người đã nắm giữ loại thuốc này phương pháp phối chế, vì lẽ đó cho rằng ta đã có cũng được mà không có cũng được. Như vậy mặc trạc nắm giữ à? Hắn nắm giữ cũng chỉ là ban đầu cái kia phần thuốc phương pháp phối chế, phần này ban đầu thuốc phương pháp phối chế cũng có công hiệu. Nhưng là hiệu quả nhưng phi thường chậm chạp, khả năng 6, 7 thay tài năng sẽ đột hiện ra hiệu quả, mà trải qua ta cùng cha ta nghiên cứu, chúng ta phát hiện có càng tốt hơn phối đoái phương thức, hơn nữa một số ẩm thực điều chỉnh, liền có thể phát huy ra công hiệu tốt hơn, đời thứ hai liền năng lực đột hiện ra cá thể ưu thế. Đại đội trưởng trong mắt lập lòe tinh quang, vậy này phương pháp phối chế có thể ở trên tay của ngươi. Ta cùng cha ta tinh thông phương diện không giống nhau, nguyên bản chúng ta là cùng nhau nghiên cứu, nhưng là sau đó cha ta bị bá nhan phục giết, này dẫn đến ta nắm giữ bộ phận, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra phần này tân dược tề phương pháp phối chế công hiệu, còn cần một lần nữa nghiên cứu. Nếu như cung cấp cho ngươi đầy đủ chống đỡ, ngươi có nắm chắc hay không nghiên cứu ra? Có. Chắc chắn. Chuyện của ngươi ta tạm thời tin ngươi, có điều ta muốn đưa ngươi đi Trường An thành, nếu như ngươi có thể thu được bệ hạ tín nhiệm, như vậy ngươi là có thể thu được ngươi cần chống đỡ, phản chi. Tuy rằng chưa chắc sẽ giết ngươi, nhưng cũng sẽ không theo bệ hạ nơi đó được chỗ tốt gì. Tiểu nữ tử không dám đòi hỏi chỗ tốt gì. Dược nữ biết, chính mình lời nói này còn không cách nào hoàn toàn hoạch đến tín nhiệm của đối phương, có điều này cũng khó trách, dù sao mình nói những việc này, đừng nói là võ đường người, liền ngay cả Mạc Trạc cũng vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nhớ lúc trước, cha của chính mình đi thỉnh cầu Mạc Trạc, bắt một ít khoản tiền cùng tài nguyên cho bọn họ làm nghiên cứu, nhưng là được nhưng là từ chối. Hơn nữa đem nghiên cứu của bọn họ coi như là hao tiền tốn của, không có bất kỳ tính thực chất công dụng. Võ đường người, làm sao có khả năng bởi vì nàng dăm ba câu, liền dễ dàng tin tưởng đây. Nàng bị sắp xếp ở một cái phòng, có điều cửa phòng còn có người canh gác. Dược nữ tâm tình cũng là phi thường thấp thỏm, nàng không biết mình tiếp đó sẽ đối mặt ra sao đãi ngộ. Duy nhất đáng vui mừng chính là, người Hán mặc dù đối với nàng thờ ơ, nhưng không có thất lễ nàng, cũng không có đối với nàng tiến hành cái gì nghiêm hình tra hỏi, thậm chí không có đi uy hiếp nàng, bức bách nàng lấy ra cái kia phần phương pháp phối chế. Cái kia phần phương pháp phối chế là nàng sống yên phận bùa hộ mệnh, nàng không thể dễ dàng thả ra ngoài. Hơn nữa trong lòng nàng, cũng là có một ít dạ tâm, nàng hy vọng mình có thể được trọng dụng. Liên như võ đường cái khác có tài năng lực nữ tính như thế, nói thí dụ như người đại đội trưởng kia. Tại quá khứ thời điểm, nữ nhân là tuyệt đối không thể ra chiến trường. Nhưng là người phụ nữ kiếp nhưng hướng về nàng chứng minh, chính mình lời của phụ thân nói không sai, ở võ đường chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Người phụ nữ kia ở cái này căn cứ quân sự thân phận không thấp, hẳn là tướng quân một loại võ tướng thân phận đi. Một đêm chưa ngủ, dược nữ cửa phòng bị đại đội trưởng gõ mở ra, đại đội trưởng bên người còn theo con chuột. Đại nhân, dược nữ cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, ngày hôm nay lại một chuyến trước phi cơ hướng về Trường An, có điều đó là vận chuyển vật tư máy bay, cũng không thế nào thư thích, hắn đem cùng đi ngươi đi Trường An, ngươi còn có vấn đề gì không? Không có. Dược nữ bị mang tới máy bay. Dược nữ ở dừng lại đến máy bay cái từ này thời điểm, ấn tượng đầu tiên chính là tối ngày hôm qua cái kia đồ vật. Nhưng là lên máy bay sau, nàng phát hiện cũng không giống, mà là một cái càng thêm to lớn sắt thép cự thú. Máy bay chậm rãi cất cánh sau khi, dược nữ phát hiện, cái gọi là không thư thích hoàn toàn không tồn tại, chí ít so với hôm qua cái kia đồ vật muốn thoải mái rất nhiều. Nàng còn phát hiện, cái này máy bay vận chuyển lại là từng viên một to lớn thạch đầu. Đại nhân, xin mời hỏi cái tảng đá này tại sao muốn ngàn dặm xa xôi vận chuyển đến Trường An thành? Dược nữ không rõ nhìn con chuột, này trong phi cơ chí ít xây mấy trăm ngàn cân thạch đầu. Thực sự là không thể nào tưởng tượng được, võ đường đã cường đại đến mức độ này, lại có loại này thần vật. Này trong tảng đá cất giấu ngọc thạch, ngươi nghĩ rằng chúng ta võ đường hiện ra đến phát chán, phái đại quân đi các ngươi đột quyết hát xa thành du ngoạn sao? Nếu như không có đầy đủ lợi ích, chúng ta làm sao có khả năng dễ dàng phát binh? Chuyện này, trong này có ngọc thạch. Tự nhiên, con chuột tâm tình có chút không nhanh, đối với dược nữ vấn đề yêu để ý tới hay không? Đại nhân có phải là đối với tiểu nữ tử có chút hiểu lầm? Dược nữ lo lắng nhìn con chuột, nàng tự hỏi mình không làm ra cái gì khả nghi cử động, nhưng là con chuột đối với mình tựa hồ phi thường bất mãn. Lẽ nào là bởi vì, chính mình đã từng là bá nhan phục tiểu thiếp, vì lẽ đó thân là nam nhân con chuột xem thường chính mình à? Ta vốn là cho rằng ta còn năng lực tiếp tục tham chiến, kết quả đại đội trưởng lại phái ta đến hộ tống ngươi. Con chuột bĩu môi, ta huynh đệ đều ở tiền tuyến, ta lại muốn một người về võ đường. Nguyên lai hắn là ở bất mãn chuyện này, dược nữ tâm cũng thanh tĩnh lại. Tiểu nữ tử vì thế cảm giác sâu sắc xin lỗi. Quên đi, việc này cũng không có quan hệ gì với ngươi, lại không phải ngươi quyết định. Con chuột cũng chính là phát tiết một ít, dược nữ nhìn con chuột, đại nhân, tiểu nữ tử lúc trước nghe đại nhân hắn xưng hô ngài vì là con chuột. Đây không phải đại nhân tên thật đi. Con chuột bĩu môi, danh hiệu mà thôi. Ở trong quân nhớ kỹ chính mình quân hào cùng danh hiệu là có thể, tên là ở bình thường trong cuộc sống sử dụng, ở trong quân nhưng không cần dùng đến. Ở một trận nói chuyện phía sau, hai người cũng không có ban đầu loại kia xa lạ, con chuột tình cờ cũng sẽ nhắc đến một vài vấn đề, dược nữ rất thích với cùng con chuột rút ngắn quan hệ. Đại nhân, này máy bay phải bao lâu có thể đến Trường An Thành? Này phi cơ chuyển vận tốc độ không nhanh, ít nhất phải 6 cái canh giờ mới có thể đến Trường An Thành. 6 cái canh giờ thật sự chỉ cần 6 cái canh giờ? Dược nữ trợn mắt lên, đầy mặt không dám tin tưởng hỏi. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2798, biện luận. Nếu như muốn biết bây giờ Trường An Thành đến cùng có bao nhiêu đồ sộ, vậy cũng chỉ có theo bầu trời nhìn xuống. Theo trên hướng phía dưới quan sát, dược nữ chứng kiến chính là một cái rực rỡ quốc gia, một cái tràn ngập kỳ tích võ đường. Trung Nguyên. Nơi này chính là Trung Nguyên. Hắc Sa Thành là Thảo Nguyên trung tâm, mà nơi này là Trung Nguyên trung tâm. Nhưng là hai người nhưng không có bất kỳ khả năng so sánh, chênh lệch quá to lớn quá to lớn. Đây là một tòa không có tường thành đô thành, nơi này lại như là thời đại phân giới điểm như thế, cổ lão cùng mới mẹ độc đáo hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Những kia cổ sắc kiến trúc cổ kính ở kể ra quá khứ bất hủ huy hoàng, những kia mới mẹ độc đáo cao lầu nhưng là ở biểu diễn mỹ hảo tương lai. Đây là dược nữ theo biểu tượng chứng kiến, làm nàng nhìn thấy đầu đường người đến người đi bách tính thời gian, nàng chứng kiến chính là hoàn toàn khác với trên thảo nguyên dân chăn nuôi loại kia ở tuyệt vọng bên trong dãy rủa khuôn mặt, mà là từng cái phân chấn khuôn mặt. Bước chân của bọn họ vui vẻ hơn nữa kiêu ngạo, bọn họ đối với mỗi một ngày đều tràn ngập chờ mong. Dọc theo con đường này, dược nữ kiến thức quá nhiều khó mà tin nổi cùng kỳ tích, nàng không ngừng nắm Trung Nguyên cùng đột quyết đối phó so với, lại phát hiện theo bất kỳ phương diện, đột quyết đều muốn rất xa lạc hậu Trung Nguyên. Nàng nhìn thấy TV trên tin tức bà báo, đối với võ đường vây nhốt đột quyết Vương Đình báo cáo tin tức. Mọi người phảng phất không có chịu đến chiến tranh ảnh hưởng, từng người biểu đạt đối với cuộc chiến tranh này kiến nghị. Điều này cũng làm cho dược nữ mở mang tầm mắt, những người kia phát ra biểu ý kiến tuy rằng đều là đứng võ đường góc độ trên, nhưng là bọn họ nhưng có thể thâm nhập phân tích. Không phải ai thắng ai thua, bởi vì này căn bản cũng không có loại thứ hai khả năng. Đột quyết Vương Đình căn bản là không tồn tại phần thắng, theo đêm qua thời điểm, võ đường quân nhân có thể dễ dàng lẻn vào Hắc Sa Thành, bắt đi đột quyết Vương công đại thần, liền điểm này liền năng lực nhìn ra trong đó chênh lệch. Võ đường nếu có thể bắt đi nhiều như vậy Vương công đại thần, cái kia là có thể bắt đi khả hãn mặc trạc. Những người Hán này thảo luận chính là võ đường có thể có được cái gì, thảo nguyên thu về võ đường danh giới, lại ý vị như thế nào, trên thảo nguyên dân chăn nuôi lại sẽ có cái gì thay đổi, triều đình chính sách sẽ phát sinh ra sao chuyển biến. Người Hán thảo luận chính là những này, mà dược nữ đăm chiêu thì, vẹn vẹn chỉ là thắng bại mà thôi. Nếu như chỉ là một cái hai cái, không có gì lớn kinh động tiểu quái, nhưng là nếu như người người đều hiểu đến những câu chuyện này, cái kia liền không giống. Con chuột mang theo dược nữ đi tới một tòa ở vào vùng ngoại thành cao ốc, nơi này để phòng thâm nghiêm, ba bước một tiếu ngũ bộ một cương. Thông qua tầng tầng cửa ải thẩm tra sau, dược nữ tài năng có thể tiến vào cao ốc. Con chuột đem dược nữ mang tới 20 tầng lâu, dược nữ từ nơi này nhìn thấy càng nhiều cảnh sắc. Đi phía trái xem là Tân Thành, hướng về hữu nhưng là Trường An cổ thành, dược nữ đã nghe con chuột đã nói Tân Thành, nơi đó là tài chính trung tâm, nơi đó thương mại ngạch là đột quyết 16 gấp bội. Mà nơi đó lâu ngày thậm chí không tới đột quyết một phần ngàn. Ở chỗ này chờ. Con chuột đối với dược nữ nói một tiếng sau, liền ra gian phòng. Dược nữ thấp thỏm chờ đợi, nàng không biết tiếp đó sẽ có tình huống thế nào, nàng chỉ có thể chờ đợi chờ. Không lâu lắm, dược nữ nhìn thấy một vị phụ nhân mang theo một đám người đi vào. Dược nữ nhận ra, phụ nhân này là Trung Nguyên Chí Cao Vô Thượng Hoàng đế, Vũ Tắc Thiên. Đương nhiên, nàng năng lực nhận ra được, là bởi vì tiền giấy trên ấn có Vũ Tắc Thiên ảnh chân dung. Có điều thực tế xem ra, Vũ Tắc Thiên so với tiền giấy trên dung mạo, còn trẻ hơn không ít, hơn nữa nàng tựa hồ là cố ý dùng trang dung đem mình lao hóa. Ngoại tộc con dân dược nữ, tham kiến Trung Nguyên Vũ Hoàng. Dược nữ vội vàng hành lễ, nàng dùng bái kiến khả hãn lễ nghi bái kiến Vũ Tắc Thiên. Vũ Tắc Thiên liếc nhìn dược nữ, phất phất tay, miễn lễ, vào chỗ, chúng ta tiến vào đề tài chính. Dược nữ có chút theo không kịp Vũ Tắc Thiên tiết tấu, nàng vốn tưởng rằng Vũ Tắc Thiên trước tiên thi hội thăm nàng, hoặc là biểu lộ ra một hồi nàng uy nghiêm. Nhưng là Vũ Tắc Thiên hiển nhiên không dự định cùng với nàng khách sáo xuống, mà là đi thẳng vào vấn đề. Lại vừa nghĩ cũng là, nhân ra nhưng là sáng lập rơi xuống thiên thu vĩ nghiệp, trăm ngàn năm qua đều không ai làm được sự tình, nàng làm được. Nàng khai sáng một cái trước nay chưa từng có cường thịnh đế quốc, nàng không cần ở chính hắn một ngoại tộc nữ tử trước mặt biểu lộ ra nàng vô thượng quyền uy. Có điều dược nữ ở Vũ Tắc Thiên trước mặt, còn là phi thường cẩn thận, không dám có nửa điểm thất lễ. Đợi đến Vũ Tắc Thiên sau khi ngồi xuống, nàng tài năng theo ngồi xuống. Ta nghe nói ngươi có một phần không hoàn chỉnh cường thân kiện thể phương pháp phối chế, vì lẽ đó ta mang đến phương diện này chuyên gia, cần đối với ngươi tiến hành một ít xét duyệt. Một cái tóc trắng xóa ông lao đứng lên, hướng về dược nữ gật gật đầu, ngươi gọi dược nữ đúng không? Văn bối dược nữ. Đây là lão phu thu được, liên quan với ngươi tư liệu, ngươi xem một chút là thật hay không, hoặc là có trong đó cái gì cần bổ sung. Dược nữ tiếp nhận ông lão tư liệu, nhìn một lần sau gật đầu nói, không có sai, phía trên này nói đều đúng, ta không cần gì cả bổ sung. Dược nữ cô nương cái kia phần phương pháp phối chế, dính đến nội dung liên quan đến di truyền học, ở phương diện này nghiên cứu của chúng ta phi thường nông cạn, nếu như có chỗ không đúng, kính xin dược nữ cô nương góp ý. Lao tiên sinh nói quá lời. Dược nữ phát hiện, những người này không có bất kỳ người nào dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, thậm chí có mấy người trong ánh mắt, còn mang theo vài phần tôn kính. Vũ Tắc Thiên mang đến những người này, nữ có nam có, trẻ có già có, tạo thành phi thường phức tạp. Ở dược lý trên, có thể ảnh hưởng đến đời sau thuốc không nhiều, có điều nhiều là lấy kích thích tính thuốc làm chủ, đồng thời những dược vật này nhiều là mang có độc, sản sinh ảnh hưởng cũng đều là không tốt, cô nương có thể có biện pháp chứng minh, ngươi thuốc sẽ không sản sinh di chứng về sau. Theo A Sử cái kia ư cái kia một đời bắt đầu, mỗi một đời đột quyết khả hãn, đều đang sử dụng nhà ta phương pháp phối chế, đối với bọn họ con dân tiến hành cường hóa, chư vị cho rằng bây giờ đột quyết bách tính, có thể có cái gì di chứng về sau. Những thứ này đều là không cách nào chứng minh, cô nương thì lại làm sao chứng minh, đột quyết khả hãn đã từng sử dụng tới nhà người phương pháp phối chế, đối với đột quyết bách tính tiến hành cường hóa. Ta nghiên cứu qua, Trung Nguyên cùng đột quyết bách tính, kỳ thực hẳn là đồng căn đồng nguyên, vì lẽ đó ở nhân chủng vấn đề trên nên không tồn tại quá to lớn sai biệt, có điều hai người sinh hoạt hoàn cảnh, làm cho văn hóa trên cũng xuất hiện phân kỳ, Trung Nguyên bách tính hoàn cảnh sinh tồn vẫn luôn muốn trội hơn đột quyết bách tính, vì lẽ đó theo lý mà nói, Trung Nguyên bách tính tố chất thân thể nên mạnh hơn đột quyết bách tính, nhưng là sự thực nhưng vừa vặn ngược lại, đột quyết bách tính tố chất thân thể phổ biến mạnh hơn so với Trung Nguyên bách tính, nếu như không có đặc thù nguyên nhân, là không thể phát sinh tình huống như thế. Cô nương lời giải thích này cũng không thể nói rõ, yếu tố này chính là cô nương tiền bối tạo nên kết quả, bởi vì căn cứ người vô danh giới thiệu, vật chủng sẽ bởi vì hoàn cảnh nhân tố mà thúc đẩy tự thân thay đổi, dùng chúng ta lại nói chính là tiến hóa, trên thảo nguyên hoàn cảnh ác liệt, cũng sẽ thúc đẩy trên thảo nguyên bách tính vì thích ứng hoàn cảnh mà thay đổi chính mình, nói thí dụ như biến càng càng cường tráng, mà sinh hoạt an ổn Trung Nguyên bách tính, cũng có thể nhân làm sinh tồn. Áp lực giảm mà suy giảm thân thể của chính mình tố chất. Dược nữ đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nghe lời của lão đầu, ông lão dùng đến rất nhiều nàng cũng không biết chuyên nghiệp danh từ, có điều nàng ở phương diện này cũng coi như là tiểu có thành tựu, vì lẽ đó vừa nghe liền lý giải. Ngay vào lúc này, bản hẳn là cùng ông lão đồng nhất cái trận tuyến một người đàn ông trung niên đứng lên, "Nô lão, đối với người vô danh luận điểm, tại hạ không dám phản bác, có điều tại hạ cho rằng ngài nói những câu nói này có bất công. Ô Lý tiên sinh có gì chỉ giáo?" Tại hạ đồng ý dược nữ cô nương lúc trước nói, Trung Nguyên cùng đột quyết bách tính hẳn là cùng một người loại, chí ít so với thổ phiên, hồi hột, vùng Trung Đông, Ba Tư, Thiên Trúc chờ quốc gia khu vực nhân chủng, đều càng thêm tiếp cận, chí ít ở trên mắt thường là không cách nào phân biệt ra được Trung Nguyên cùng đột quyết bách tính khác nhau, vì lẽ đó ở nhân chủng đồng nguyên trên nên không tồn tại điểm đáng ngờ, mà người vô danh ở đối với vật chủng ở hoàn cảnh nhân tố dưới ảnh hưởng giải. Thích bên trong đã nói, vật chủng nếu muốn bởi vì hoàn cảnh nhân tố mà tiến hành chính mình biến hóa cùng tiến hóa, chí ít cần vạn năm thậm chí càng xa xưa thời gian, mà ta cho rằng Trung Nguyên cùng người đột quyết loại hẳn là ở cận đại tài năng bắt đầu chia cách, KN. Ý dìa niên đại nên còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến người đột quyết sản sinh biến hóa lớn như vậy, vì lẽ đó ta tin tưởng dược nữ cô nương nói tới, thông qua người vì là nhân tố ảnh hưởng độ khả thi càng to lớn hơn. Người đột quyết tố chất thân thể phổ biến mạnh hơn Trung Nguyên bách tính, đây là phổ biến nhận thức, cũng không cần tranh luận. Vì lẽ đó tranh luận đầu tiên là theo Ngô lão cùng dược nữ tranh luận, diễn biến thành đại hôn chiến, mỗi người đều có từng người quan điểm. Dược nữ phát hiện Vũ Tắc Thiên ngoại trừ lúc mới bắt đầu nói rồi hai câu sau, liền không nữa lên tiếng, mà những nàng đó mang đến người, nhưng là hoàn toàn không để ý hoàng đế của bọn họ liền ở bên người, làm hết sức trần thuật ý nghĩ của chính mình ý kiến. Dược nữ nhưng là một bên nghe, một bên học tập, nói đến ở chuyên nghiệp tính trên, nàng kỳ thực cũng không thể so ở đây bất luận một hai kém, nàng kém chỉ là nhận thức, còn có một chút chuyên nghiệp nhận thức. Dần dần, dược nữ bắt đầu đem mình tri thức cùng chuyên nghiệp nhận thức liên hệ tới, nàng bắt đầu nắm giữ tiết tấu, thử nghiệm dùng chuyên nghiệp từ ngữ để giải thích hoặc là phản kích. Kỳ thực chư vị còn có một cái nhân tố không có cân nhắc đến. Dược nữ ngay lập tức sẽ để tranh luận ngừng chiến, lực chú ý của tất cả mọi người tất cả đều tụ tập đến dược nữ trên người. Tiểu nữ tử cho rằng, ẩm thực đối với thân thể cũng có lớn vô cùng ảnh hưởng. Tiểu nữ tử đã từng dùng cựu con làm cái thí nghiệm, ta mua được 20 con sơ sinh cựu con. Trong đó 10 con cựu con là bình thường nuôi thả, bình thường giai đoạn thai sữa, mặt khác 10 con nhưng là ở chúng nó có thể bình thường ăn uống sau, vẫn như cũ mỗi ngày cho chúng nó cho ăn mãi. Một tháng sau, cái kia 10 con tiếp tục uống mãi cửu con, thân thể rõ ràng muốn so với mặt khác 10 con cường tráng. Nửa năm sau, trên lệch càng là lộ ra đi ra, cái đầu, xương cốt cường độ đều muốn rất xa mạnh hơn không có tiếp tục uống mãi cửu con. Vì lẽ đó tiểu nữ tử cho rằng, mãi chế phẩm đối với dê con hữu hiệu, đối với người nên cũng hữu hiệu, có điều tiểu nữ tử cho rằng, nếu như có thể điều phối ra nhất là chính xác cẩm thực, như vậy hiệu quả đem có thể có được phong to. Vũ Tắc Thiên gật gù, chư vị, nhưng còn có dị nghị. Bệ hạ, lão phu cho rằng dược nữ cô nương xác thực có chân tài thực học, nàng nghị đề cũng không phải là vô căn cứ. Trước tranh kịch liệt nhất Ngô lão, giờ khác này nhưng là cái thứ nhất tỏ thái độ. Tại hạ cũng cảm thấy dược nữ cô nương có chân tài thực học. Mỗi người đều liên tiếp tỏ thái độ, tán đồng dược nữ luận điểm. Dược nữ, ngươi cho rằng nếu như ngươi tiếp tục làm nghiên cứu phương diện này, cần bao nhiêu nhân thủ, bao nhiêu tiền, thời gian bao lâu có thể đến ra thành quả nghiên cứu? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2799, Đãi ngộ. Dược nữ căn bản là không hiểu những này, nàng lén lút liếc nhìn Vũ Tắc Thiên, lại nhìn một chút mọi người. Về nghĩ một hồi những năm này, mình cùng phụ thân lúc nghiên cứu tiêu tốn bao nhiêu, lại nghĩ cha mình hướng đi Mặc Trạc thỉnh cầu dự chi tiền, lúc đó muốn 100 lạng bạc ròng, kết quả bị Mặc Trạc mắng máu chó đầy đầu. 100 lạng đi dược nữ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Vũ Tắc Thiên, nếu như nhìn thấy Vũ Tắc Thiên trở mặt, nàng sẽ lập tức từ bỏ ý nghĩ này. 100 lạng vẫn là 1 triệu lưỡng. 100 lạng, chỉ cần 100 lạng. Dược nữ vội vàng trả lời. 100 lạng làm sao đủ liền đủ mua mười mấy con dê con. Vũ Tắc Thiên cao mày nói rằng, điểm ấy kinh phí làm sao đủ làm nghiên cứu. Lúc này, Lao Tào mở miệng nói, vậy hạ, dược nữ cô nương khả năng là không biết chúng ta võ đường tình huống, cũng đối với này kinh phí không đủ khái niệm gì, không bằng chuyện này liền do nô tài đến sắp xếp đi. Được, dự toán ở 1 triệu lượng trong vòng, ngươi có thể tùy ý sắp xếp, cái này nghiên cứu liên quan đến tương lai võ đường, không thể sai sót. Vũ Tắc Thiên đứng lên, ngươi ở võ đường cố gắng làm, nếu như có cái khác nhu cầu, có thể thông qua lão Tào hướng về ta báo cáo. Dược nữ đứng ngây ra tại chỗ, 1 triệu lượng bạc. Vũ Tắc Thiên nói, chỉ cần là 1 triệu lượng trong vòng, cũng có thể bắt cho mình. Dược nữ chỉ cảm thấy một hồi cảm động, hồi tưởng quá khứ ở đột quyết thời điểm, cha của chính mình chỉ là thỉnh cầu 100 lạng bạc ròng, chỉ là 100 lạng bạc ròng, Mặc Trạc đều cho rằng lãng phí. Nhưng là Vũ Tắc Thiên đang nghe chính mình sau khi trả lời, lại ưng thuận 1 triệu lượng bạc hứa hẹn. Ở Vũ Tắc Thiên sau khi rời đi, dược nữ liền đi theo lão Tào bên người. Lão Tào tự mình lái xe đưa dược nữ rời đi, ra căn cứ quân sự sau, lão Tào hỏi, dược nữ cô nương, ngươi đối với nghiên cứu sản có yêu cầu gì không? Chuyện của tôi. Nét. Không đủ, không có yêu cầu. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi xem làm công nơi, nếu như ngươi không hài lòng, ta lại đổi địa phương. Được, phiền phức Tào tiên sinh. Không sao. Lão Tào mang theo dược nữ đi tới một mảnh bìa rừng đồng cỏ, diện tích còn không nhỏ. Ở đồng cỏ biên giới, còn có một đống màu trắng lầu nhỏ 4 tầng, có điều ngoại hình nhưng phi thường đẹp đẽ. Nơi này là số 3 hoàng gia phòng nghiên cứu, là bệ hạ đầu tư khởi công xây dựng, chuyên môn cung cấp cho nhân viên nghiên cứu phòng nghiên cứu. Cái này cũng là duy nhất một cái có cỏ tràng phòng nghiên cứu, ngươi lúc nghiên cứu đều sẽ dùng đến một ít động vật, vì lẽ đó ta cho rằng cái này nên thích hợp ngươi, ngươi cho rằng như thế nào? Ta một người trụ không được lớn như vậy nhà. Ngậy! Này không phải cho ngươi trụ, đây là cho ngươi chỗ làm việc, ngươi nơi ở, ta sẽ tiến hành cái khác sắp xếp. Ta coi như nghiên cứu, cũng không cần lớn như vậy địa phương đi. Ngươi dù sao vẫn cần một ít trợ thủ đi nói thí dụ như ngươi muốn dùng đến dê con. Ngươi mình cũng không thể đi mua, chung quy phải một người giúp ngươi mua, có câu nói một người tính toán ngắn hai người tính toán trưởng, một người làm nghiên cứu tiến triển nhưng là tương đương chậm chậm, vì lẽ đó ngươi nhất định phải thành lập chính mình đoàn đội, vì lẽ đó cái này phòng nghiên cứu không có chút nào to lớn, đồng thời nếu như ngươi có thể làm ra thành tích, lại xin càng to lớn hơn phòng nghiên cứu, thành lập càng to lớn hơn đoàn đội cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện này, này thật sự thích hợp sao? Không đủ cái gì không thích hợp. Bệ hạ đối với nhà nghiên cứu tôn kính nhất, đặc biệt như ngươi vậy ý nghĩa phi phàm nhà nghiên cứu. Bệ hạ thật tốt. Sớm biết lúc trước ta liền nên khuyên ba đến Trung Nguyên. Dược nữ nước mắt không nhịn được chảy xuôi hạ xuống. Đối với ngươi giấy chứng nhận, ta sẽ phụ trách giúp ngươi công việc, quá một ít ngày sẽ đưa đến trên tay ngươi, hiện tại trước tiên dẫn ngươi đi nhìn ngươi nơi ở. Làm phiên Tào tiên sinh. Lao Tào mang theo dược nữ đi tới một cái khu dân cư, sau đó đẩy ra một cái cửa phòng. Bộ phòng này bên trong trang trí bố trí phi thường hoàn thiện, dược nữ cũng không dám tin tưởng, nơi này đúng là cho mình nơi ở. Dược nữ cô nương, sau đó ngươi liền ở nơi này, đương nhiên, cái phòng này ngươi nắm giữ quyền sử dụng, có điều quyền sở hữu vẫn là thuộc về triều đình, đồng thời ta sẽ an bài cho ngươi xe đặc chủng cùng tài xế, xe đặc chủng đồng dạng là nắm giữ quyền sử dụng mà không nắm giữ quyền sở hữu. Được rồi, ta rõ ràng. Không khỏi không cảm khái, Trung Nguyên cùng đột quyết chênh lệnh, điều kiện nơi này đúng là tốt không lời nói. Hơn nữa người nơi này đối với mình đều phi thường tôn kính, hoàn toàn khác với ở đột quyết thời điểm, căn bản cũng không có người coi trọng nàng cùng phụ thân. Đối, dược nữ cô nương, bởi vì ngươi làm nghiên cứu là thuộc về cơ mật, vì lẽ đó ngươi đối ngoại thân phận vẫn là thương nhân, hiểu chưa? Được rồi, ta rõ ràng. Ngươi bởi vì là kỹ thuật di dân, vì lẽ đó ngươi là trực tiếp nắm giữ võ đường cư dân thân phận, đồng thời ngươi được hưởng võ đường cư dân tất cả phúc lợi, đồng thời ngươi còn nắm giữ cao cấp nhân viên kỹ thuật đãi ngộ. Hết thể chữa bệnh đều là miễn phí, ngươi có thể đến bất kỳ lo lắng có màu đỏ thập tự bệnh viện hoặc là y quán cần y, đồng thời không cần bất kỳ phí dụng. Xem bệnh không cần tiền dược nữ bản thân cũng là cái y sư, hơn nữa y thuật cũng là tương đương không sai, nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, chính mình đến Trung Nguyên sau, thậm chí ngay cả xem bệnh cũng không cần tiền. Ô đối, Trường An Thành có một ít đồng hương hội, ta trong ấn tượng Trường An thật giống có một cái đột quyết duệ đồng hương hội, rảnh rỗi ngươi có thể đi nơi đó đi một vòng. Nơi đó có rất nhiều người đồng hương, ngươi có thể đi nơi đó nhiều tìm hiểu một chút, bọn họ sẽ cho ngươi càng tỉ mỉ nói rõ, để ngươi càng tốt hơn hòa vào sinh hoạt ở nơi này. Sau đó Lao Tảo liền đem trong nhà chìa khóa cho dược nữ, sau đó liền rời khỏi. Dược nữ xem thời gian còn sớm, liền chính mình một người đi ra ngoài loanh quanh. Nàng phát hiện cái này xã khu bên trong sinh hoạt, phi thường nhàn nhã, xã khu bên trong trên đường nhỏ, còn có người ở chạy. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy cái tiểu hải tử, đuổi theo đại cầu ở quậy. Đây mới là sinh hoạt, đây mới là nàng giấc mơ bên trong sinh hoạt. Dược nữ đột nhiên nhớ lại đến Lao Tảo nói, đột quyết duệ đồng hương hội, ở trong túi tìm ra cái kia danh thiếp. Tân Nội Thành Thịnh Thế cao ốc thứ 16 lâu, 2 ngũ số 3 cửa. Dược nữ ra xã khu, lập tức liền có một chiếc xe đứng ở dược nữ trước mặt. Xin chào, xin hỏi ngài muốn đi nơi nào? Ta đi nơi này. Được rồi, mời lên xe. Ta quên mang tiền. Dược nữ đột nhiên phát hiện, chính mình không mang tiền. Điều này làm cho nàng phi thường lúng túng. Ngậy! Thẻ căn cước có mang à? Dược nữ lắc lắc đầu, nàng hiện tại chứng kiện gì đều không có. Cô nương là mới tới Trung Nguyên à? Tài xế tựa hồ là nhìn ra đoan nghi, nhìn dược nữ câu nệ dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười. Ngươi nhìn ra. Lên xe đi, xem ở ngươi mới đến, ta cũng không thể làm mất đi trong chúng ta người vượn mặt mũi, coi như là hoan nghênh khách nhân phương xa. Ta cũng là người Trung Nguyên, ta giấy chứng nhận còn chưa tới tay. Vậy ta càng nên miễn phí đưa ngươi, lên xe đi. Đối thoại đều nói phần này lên, dược nữ chỉ có thể lên xe. Cô nương là trên thảo nguyên đến đi. Ngươi đây lại biết. Dược nữ không khỏi lo lắng dâng lên, võ đường hiện tại đang cùng đột quyết đánh trận, cái này tài xế sẽ có hay không có tâm tình. Cô nương là mới đến, hơn nữa lại muốn đi đột quyết duệ đồng hương hội, vậy còn năng lực là nơi nào người? Dược nữ không khỏi mỉm cười, đại ca, ngươi không đáng ghét người đột quyết. Nói thật ta rất chán ghét. Có điều ngươi cũng nói rồi. Ngươi hiện tại là người Trung Nguyên, hơn nữa không lâu sau đó, đột quyết liền muốn trở thành võ đường một phần tử, sau đó đại gia chính là người một nhà, còn có cái gì tốt chán ghét. Nhưng là chí ít hiện tại, võ đường đang cùng đột quyết đánh trận A. Nói là đánh trận, kỳ thực chính là chúng ta võ đường bắt nạt đột quyết. Tài xế tựa hồ xem góc độ cùng dược nữ không giống, nếu như đột quyết lần này không đến treo chọc võ đường, phỏng chừng chúng ta võ đường còn không đủ cớ xuất binh. Ngậy! Kha kha! Việc này dăm ba câu cũng nói không rõ ràng. Ngược lại lần này đột quyết là đá vào tấm sắt. Đại ca, như ngươi vậy đàm luận quốc sự không liên quan à? Có quan hệ gì nếu như ta nói hai câu quốc sự liền muốn bị tóm lên đến, phỏng chừng toàn bộ Trường An đại lao đều muốn bóp nát. Này dù sao cũng là thiên hạ đại sự, nói quá nhiều không tốt sao? Ai quy định thiên hạ đại sự liền không thể nói tại Trung Nguyên theo nho ra về vườn sau, liền không nữa có người nhân nói hoại tội, chỉ cần hoàng đế làm tốt, chúng ta coi như thế nào đi nữa nói, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoàng đế quyền vị. Nếu như hoàng đế làm không được, không cần chúng ta nói, hoàng đế cũng không làm tiếp được. Dược nữ hít vào một ngụm khí lạnh, tài xế này đại ca thực sự là quá gan lớn, lời này nếu như là ở đột quyết nói, vậy tuyệt đối là muốn lên đoạn đầu đài. Sợ rồi ha ha. Lời này không phải là ta cái thứ nhất nói, là Vũ Hoàng nói. Tài xế đại ca cười nói, lại như là quá khứ nho chính, rõ ràng làm dân chúng lầm than, một mực còn không cho người nói, vì lẽ đó bọn họ xuống đài. Cái kia sẽ không có người mượn cơ hội mắng hoàng thượng à? Có, đương nhiên là có, nếu như hắn nói có đạo lý, vậy đã nói rõ hoàng thượng có làm không đủ địa phương, hoàng thượng cải chính là được rồi, nếu như không đủ đạo lý, không cần hoàng thượng động thủ, chính hắn cũng không sống được nữa, ai sẽ vô duyên vô cớ đi mắng hoàng thượng, cái kia thuần túy chính là tự tìm đường chết, chúng ta bách tính lại không phải người mù, không thể không phân tốt xấu. Dược nữ ở trên xe cùng tài xế đại ca hàn huyên hồi lâu, bất chi bất giác, đã qua nửa canh giờ. Xe đột nhiên ngừng lại, cô nương, đến. Chính là chỗ này à? Đúng đấy. Vậy ta trước hết đi rồi. Được, gặp lại. Tài xế đại ca lại nói, đối, lần sau ngồi xe thời điểm, không cần nói quá nhiều thân phận của chính mình, sẽ tiết lộ rất nhiều tin tức. A, ha ha, ta không phải gạt tử, có điều chỉ là thiện ý nhắc nhở ngươi một tiếng, một ít thân phận tin tức nếu như bị tên lừa đảo nắm giữ, là phi thường chuyện phiền phức. Nói xong, tài xế đại ca liền đi xe rời đi, dược nữ trở nên hoảng hốt. Dược nữ mới vừa gia nhập cao ốc, thì có cao ốc công nhân viên tiến lên hỏi dò, ở giao lưu một phen sau, công nhân viên chủ động đem dược nữ mang tới đột quyết duệ đồng hương hội cửa. Lúc này, một đôi phụ nữ cũng theo trong thang máy đi ra, ba, nơi này chính là đột quyết duệ đồng hương hội đi. Hẳn là nơi này không sai rồi. Khất Ngô cùng A Mã nhìn thấy dược nữ, xin hỏi, ngươi là đột quyết duệ đồng hương hội người sao? Ta giống như các ngươi, là lần đầu tiên tới nơi này. Dược nữ thiện ý đối với hai người gật gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2800, thương thức giải thích nghi hoặc. Ba người đồng thời tiến vào cái này đồng hương hội bên trong, lập tức có một cô gái tiến lên đón đến chiêu đãi bọn hắn. Các ngươi khỏe, xin hỏi các ngươi để làm gì? Ồ, ta là nghe nói nơi này có cái đột quyết duệ đồng hương hội, vì lẽ đó tới xem một chút, xin hỏi vào đồng hương hội cần muốn điều kiện gì hả? Hả, không dùng điều kiện gì, nơi này là hoàn toàn miễn phí. Không cần hội phí à? Khất Ngô nghi ngờ hỏi, ta lần trước đi một cái phòng ăn còn muốn để ta làm thẻ hội viên. Các ngươi nơi này tiền thuê nên không thấp đi. Chúng ta là miễn phí cơ cấu, loại này đồng hương hội là được triều đình tán thành, vì lẽ đó triều đình sẽ thuê công cộng sân bãi cho chúng ta, tiền thuê giảm phân nửa, mà chúng ta là có tài trợ thương nghiệp, một ít tại Trung Nguyên chuyện làm ăn làm khá lớn đột quyết duệ thương nhân, đều sẽ tư giúp chúng ta nơi này. Ồ, thì ra là như vậy. Kỳ thực nơi này to lớn nhất chi tiêu cũng chính là tiền thuê, thứ yếu chính là ta. Ngươi. Ta là đột quyết duệ cố hương hội hai cái thuê viên bên trong một người trong đó, ta tên Cát Nhĩ, ta có một nửa huyết thống là đột quyết duệ, một nửa huyết thống là người Hán, ta ở đây chủ yếu là phụ trách tiếp đón cùng giới thiệu, còn có nơi này vệ sinh. Hả, vậy xin hỏi còn có một vị vậy? Một cái khác hiện có ở hay không, hắn chủ yếu là phụ trách sắp xếp một ít hoạt động cùng tụ hội, liên lạc lẫn nhau cảm tình. Vậy chúng ta hiện tại là có thể trở thành nơi này hội viên à? Có thể, xin lấy ra giấy căn cước của các ngươi. Ta. Chứng minh thư của ta còn không đủ làm được. Dược nữ khó khăn nói. Hả, cái kia tạm thời liền không cách nào công việc, thật xin lỗi. Nhưng là ta xác thực là đột quyết duệ, ta hôm qua mới đến Trường An. Cũng không phải ta muốn làm khó dễ ngươi, này chủ yếu là vì quy phạm. Đương nhiên, làm đồng hương, mặc dù ngươi tạm thời còn không phải hội viên, tương tự có thể cùng chúng ta nơi này liên lạc, có nhu cầu gì trợ giúp, chúng ta cũng rất tình nguyện hỗ trợ. Các ngươi nơi này một giống như sẽ có cái gì hoạt động? Khất Ngô hỏi. Loại nhỏ vốn là tụ hội, một giống như chính là đi ra ăn bữa cơm, hoặc là quanh thân khu vực du sơn ngoạn thủy, những thứ này đều là miễn phí, muốn tham gia người là có thể tham gia, nếu như là loại cỡ lớn hoạt động, nói thí dụ như đi địa phương xa du lịch, tham gia người liền cần giao tiền, đương nhiên, tương tự có thể lựa chọn không đi, còn có chính là thương mại tin tức giao lưu, có như vậy một cái bình đài, nếu như lẫn nhau đều là kinh thương. Như vậy là có thể giao lưu hoặc là trao đổi tin. Tức, đối với triều đình có cái gì tố cầu, chúng ta có thể thay hướng về triều đình đưa ra yêu cầu. Cát Nhĩ dừng một chút lại nói, đơn giản tới nói, đồng hương hội lúc bình thường chưa dùng tới, nhưng là có yêu cầu thời điểm, chúng ta liền có thể đưa đến tác dụng, còn có chính là các ngươi như vậy mới vừa tới đến Trường An Thành, chúng ta sẽ cho các ngươi giảng giải một ít thưởng thức, để cho các ngươi càng dễ dàng hòa vào sinh hoạt ở nơi này. Ta muốn biết, triều đình sẽ không bận tâm. Bận tâm chúng ta như vậy ngoại tộc ca dù sao. Triều đình chú ý chính là người người bình đẳng, mà chúng ta tại Trung Nguyên thuộc về dân tộc thiểu số, vì lẽ đó ở tình huống bình thường sẽ càng chăm sóc chúng ta, chỉ cần chúng ta không làm loạn, triều đình là sẽ không làm khó dễ chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng coi như là một cái tấm gương, dù sao Trung Nguyên cũng không chỉ là đột quyết duệ một cái dân tộc thiểu số, tại Trung Nguyên còn có rất nhiều dân tộc thiểu số, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng cho bọn ta tính hợp pháp. Ở cơ bản hiểu rõ đồng hương hội tình hôm sau, ba người cũng yên tâm lại, dược nữ tuy nói tạm thời không cách nào nhập hội, có điều Cát Nhĩ cũng không có xua đuổi ý của nàng. Dược nữ cảm giác, nhập hội hay không, kỳ thực cũng chỉ là cái kia thẻ nhỏ khác nhau. Các ngươi có yêu cầu hiểu rõ thưởng thức à? Ba người đều là gật gù, bọn họ đến to lớn nhất mục đích, chính là muốn tìm hiểu một chút thưởng thức vấn đề. Ta cùng con gái của ta gần nhất bị sắp xếp đến một cái trong phòng, sắp xếp ta vào ở đi người nói, ta đối với nhà có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu, hai người này khác nhau ở chỗ nào. Quyền sử dụng chính là ngươi có thể lấy ở lại vì là tiền đề, đối với nhà tiến hành sửa chữa, thuê, có điều không nắm giữ bán, biếu tặng, di sản quyền lực, quyền sở hữu liền bao quát bán, biếu tặng, di sản quyền lực, liền nói thí dụ như tương lai ngươi muốn đem nhà cho con gái ngươi liền không được, nếu như ngươi tạ thế sau khi, triều đình là sẽ thu hồi nhà. Cắt Nhĩ liếc nhìn Khất Ngô, các hạ là công chức đi. Hừm, ta gần nhất vừa vào trước. Khất Ngô gật gù. Cắt Nhĩ lại bắt đầu nói rằng, Trường An Thành tuy rằng phồn hoa, nhưng là tiêu phí cũng rất cao, vì lẽ đó nếu như các ngươi thu vào cũng không có cao đến có thể không nhìn bất kỳ giá cả, như vậy các ngươi liền cần phân rõ ràng cái gì phải bỏ tiền, cái gì không phải bỏ tiền. Đầu tiên là xuất hành, nếu như các ngươi mua xe, đó là tối thuận tiện, có điều mua xe tử dễ dàng, bảo dưỡng, bảo hiểm, dầu hao tổn lại là một bút chi tiêu, vì lẽ đó cần làm theo khả năng, nếu như tiền lương ở 30 lưỡng. Trở xuống công tác, không đề nghị mua xe tử, nếu như thu vào bên trong thấp, như vậy giao thông công cộng là tiện nghi nhất xuất hành phương thức. Khất Ngô đại ca, ngươi nguyệt thu vào bao nhiêu dược nữ tò mò hỏi, lão Tào là không đủ nói với nàng quá, nàng tiền lương vấn đề. Có điều lão Tào đã nói, nàng là có phối xe đặc chủng cùng tài xế, vì lẽ đó chính mình thu vào hẳn là sẽ không kém. Hả, ta ngoại trừ công chức 50 lượng bạc, chính mình cũng tổ chức một đoàn đội, nhận thầu một khối đồng cỏ chăn nuôi. Xem ra Khất Ngô đại ca cũng là cao thu vào đoàn người. Cắt Nhi cười nói, nơi nào, ta chính là cái chăn nuôi. Khất Ngô rất thật không tiện gãi gãi đầu. Ai, ta đến Thảo Nguyên trước, trong nhà cũng là chăn nuôi, sau đó mùa đông thời điểm. Trong nhà chứa đựng đồ ăn ăn xong, đại đầu lĩnh đối với chúng ta ra bỏ mặc, chúng ta chỉ có thể mạo hiểm đến Trung Nguyên kiếm sống. Cắt Nhĩ thở dài, cảm khái nói rằng, nếu như khi đó không có làm ra quyết định này, có thể chúng ta người một nhà đều phải chết đói ở trên Thảo Nguyên. Cắt Nhĩ cô nương, ngươi đến Trung Nguyên bao lâu? Sắp tới thời gian 2 năm, khi đó chúng ta người một nhà đến Trung Nguyên thời điểm đã đói bụng không nhúc nhích, sau đó gặp phải một đội biên quan lính tuần tra, đem chúng ta một nhà đưa đến trạm cấp cứu. Ta cũng là gả cho thời đó một cái làm lính. Cắt Nhĩ trên mặt không khỏi tràn trề lên mấy phần hạnh phúc, tựa hồ là nghĩ đến ngọt ngào hồi ức. Ta cùng ngươi gần như Khất Ngô liền bắt đầu giảng giải hắn cùng A Mã cố sự. Dược nữ cô nương, ngươi vậy. Ta liền bình thản một ít, tuy rằng quá khứ sinh hoạt không phải rất tốt, nhưng là cũng vẫn không chết đói. Ta vốn là một cái gia đình giàu có tiểu thiếp, sau đó cái kia gia đình giàu có chết rồi. Gia đình kia phòng lớn liền cho ta một điểm phân phát tiền, đem ta đuổi ra khỏi nhà. Ta không chỗ có thể đi bên dưới, chỉ có thể đến Trung Nguyên bên này, hiện nay đúng là làm lên tiểu bản buôn bán. Dược nữ cô nương cũng không dễ dàng a. Cắt Nhĩ tiếp tục nói, ở Trường An Thành, có mấy nơi là chắc chắn đi, cái thứ nhất chính là Tân Thành sân chơi, nơi đó chính là du ngoạn địa phương, thu hao tổn không mắc, nếu như công tác gáp lực lớn, có thể đi nơi đó buông lỏng một chút. Thứ hai địa phương chính là Tân Thành Mỹ Thực Phố, nơi đó tụ tập trời Nam Biển Bắc Mỹ Thực. Còn có mấy cái ngày lễ nhớ kỹ. Tết xuân là Trung Nguyên tối ngày lễ lớn, thứ yếu chính là Long Đản, cũng chính là Vũ Tắc Thiên sinh nhật, người thứ ba chính là Vũ Tắc Thiên đăng cơ ngày, này ba cái ngày lễ cần phải nhớ kỹ, ngoại trừ lễ mừng ở ngoài, còn có long trọng hoạt động. Tại Trung Nguyên, ba loại sản nghiệp là tối có bảo đảm, loại thứ nhất chính là nuôi trồng, loại thứ hai chính là làm nghiên cứu, loại thứ ba nhưng là làm lính, nuôi trồng nghiệp là tiền lời cao nhất, hơn nữa không cần lo lắng lô vốn, đương nhiên, này nuôi trồng nghiệp đối với chuyên nghiệp tính yêu cầu rất cao. Loại thứ hai nhưng là làm nghiên cứu, hiện nay muốn nói gì ngành nghề tối được người tôn kính, cái kia không thể nghi ngờ chính là làm nghiên cứu, làm lính nhưng là quốc thái dân an can. Bản, dù cho là chết trận xa trường, triều đình cũng sẽ dành cho phong phú tiền ăn ủi, bảo đảm ngươi vợ con già trẻ áo cơm không lo. Cái kia cái khác ngành nghề vậy. Kinh thương lợi ích tự nhiên cao, có điều đồng dạng tồn tại nguy hiểm, nếu như không đủ cái gì đầu góc buôn bán vẫn là không muốn tùy ý kinh thương, đương nhiên. Dù sao võ đường kinh thương hoàn cảnh là tốt nhất, nếu như các ngươi không đủ cái gì đầu góc buôn bán, lại nhất định phải hướng về trong này xuyên, vậy các ngươi liền đi mở tiểu lâu, nhà hàng, dân di thực vi thiên, tiểu lâu nhà hàng hầu như sẽ không lỗ vốn, tiền đề là ngươi trong cửa hàng ăn sẽ không quá khó ăn. Dược nữ cùng Khất Ngô hết thảy vấn đề, Cắt Nhĩ đều có thể thông dong trả lời, mở ra bọn họ nghi hoặc. Bọn họ phát hiện, chính mình đối với võ đường hiểu rõ càng nhiều, liền càng là khiếp sợ. Đặc biệt đối với Vũ Tắc Thiên, bọn họ càng là cảm thấy kính nể. Đến cùng là ra sao tư duy, mới có thể sáng tạo ra như thế đế quốc vĩ đại. Cảm thấy kính nể làm sao dừng là bọn họ, không có ai không đúng Vũ Tắc Thiên cảm thấy kính nể. Mặc dù là Vũ Tắc Thiên ngày xưa chính địch, tương tự vì là này huy hoàng thịnh thế cảm thấy chấn động. Bọn họ so với người bên ngoài càng rõ ràng, càng hiểu rõ võ đường những năm này biến hóa. Võ đường theo một cái miệng cọp gan thỏ quốc gia, một chút khôi phục sinh cơ, từng bước một bước lên đỉnh cao. Quá khứ võ đường là chỉ có kỳ danh, cái gọi là Trung Nguyên trên quốc cũng chỉ là người khác lời khen tạo. Hiện nay, võ đường không lại như thế tự xưng, nhưng lại nhưng không người nào dám lơ là võ đường tồn tại. Nửa năm trước, thổ phiên hồi hột vì danh giới tranh chấp ra tay đánh nhau, võ đường liền phái một cái sứ thần tiến hành điều tiết, sau đó đem mảnh đất kia quang minh chính đại bỏ vào trong túi, thổ phiên hồi hột tất cả đều là tiếng trầm gật đầu. Mặc dù biết trong lòng bọn họ không nhanh, nhưng là cũng không dám có dị nghị. Bọn họ có thể không giống như là đột quyết vương đình như thế xuẩn, tình báo của bọn họ có thể là phi thường rõ ràng viết rõ võ đường đáng sợ tới trình độ nào. Vì lẽ đó những năm này, bọn họ cũng học võ đường, phát triển khoa học kỹ thuật mua chuộc nhân tài. Tuy rằng hiệu quả kém xa tít tắp võ đường, nhưng là chí ít vẫn là nhìn thấy một ít hiệu quả. Nhưng là bọn họ càng rõ ràng, hiện nay võ đường tiền giấy hoàn toàn xâm chiếm bọn họ thị trường, sẽ cùng với kinh tế bị võ đường khống chế, bọn họ đối với tiền giấy ỷ lại, có thể so với đột quyết càng sâu. Võ đường tuy rằng không có chiếm cứ bọn họ thổ địa, đối với bọn họ sức khống chế nhưng không thể so trực tiếp chiếm lĩnh kém bao nhiêu. Khi bọn họ nghe nói đột quyết đối với võ đường biên quan quấy rầy thời điểm, bọn họ liền biết rồi kết quả. Thậm chí bọn họ hoài nghi, trận này biên cảnh tranh chấp, vốn là võ đường chủ đạo. Mà kết quả cũng chứng minh suy đoán của bọn họ, võ đường tuy rằng bị đốt mấy tòa thành, nhưng là lại không thương một người, trái lại là binh phát đột quyết, này phảng phất là ở thời gian một ngày bên trong phát sinh, nếu như không phải võ đường đã sớm chuẩn bị, bọn họ chết đều sẽ không tin tưởng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2801, vô cùng dẻo miệng. Liên như nước láng giềng suy đoán như vậy, hiện tại Mặc Trạc hối hận muốn chết. Bởi vì hắn phát hiện, trong một đêm, hắn hết thảy vương công đại thần tất cả đều mất tích. Theo những kia vương công đại thần gia nô trong miệng biết được, có như vậy một đám người mặc áo đen, xông vào bọn họ phủ đệ, bắt đi chủ nhân của bọn họ. Nhưng là Mặc Trạc tìm khắp toàn bộ Hắc Sa Thành, cũng không tìm được những người mặc áo đen kia. Mặc Trạc thậm chí suy đoán, những người kia sẽ không là phi thiên đi rồi đi. Nhiều người như vậy, dù sao vẫn không đến nỗi biến mất không còn tăm hơi đi. Mất tích đại thần có ít nhất 150 người, này 150 cái vương công đại thần, có mười mấy cái gia đình công bố nhìn thấy người mặc áo đen, đồng thời cùng với tranh đấu, nhưng là bọn họ tựa hồ có một loại vũ khí, có thể làm cho người trong nháy mắt ngủ. Một số thời khắc, người thường thường sẽ không đi tiếp thu một cái chân tướng, bởi vì chân tướng thường thường là khó mà tin nổi nhất. Bây giờ võ đường đại quân nguy cấp, Mặc Trạc cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung dâng lên. Hắn thậm chí hoài nghi quỷ thần. Hắn còn đi thỉnh giáo đột quyết đại vu sư, đáng tiếc cũng không có được thỏa mãn đáp án. Hiện nay Hắc Sa Thành đã bắt đầu lòng người bàng hoàng. Bởi vì Hắc Sa Thành bên trong, hiện tại là quần long vô thủ, liền còn lại cái kế tiếp Mặc Trạc, còn có một cái Lương Lập Nhân. 10 vạn thủ thành binh sĩ, nhưng không có một người tướng lãnh có thể đảm đương. Đương nhiên, nếu như đổi một cái thời gian, những kia sĩ quan phụ tá loại hình khẳng định là cướp người chủ tướng này chức vị. Nhưng là hiện tại ai muốn là làm chủ tướng rất khả năng liền muốn khi này cái chim đầu đàn, bọn họ cũng không nốc, đương nhiên không muốn ở này làm nhân khẩu đỡ lấy cái này khoai lang bỏng tay. Mà loại này hỗn loạn, đã bắt đầu ảnh hưởng đến dân chúng, đồng thời có dân chúng bắt đầu tụ hợp nổi đến, rất nhiều phát động dân biến dấu hiệu. Nhưng là lúc này, nhưng không có người đến áp chế bọn họ, làm cho Hắc Sa Thành tình huống càng ngày càng nghiêm túc. Lương Lập Nhân, ngươi nói cho ta nghe một chút, chuyện gì thế này? Mặc Trạc phẫn nộ nhìn Lương Lập Nhân. Hắn tuy rằng không biết những kia vương công đại thần là làm sao biến mất, nhưng là hắn có thể xác định một điểm chính là, những kia vương công đại thần biến mất cùng võ đường đại quân thoát không khai quan hệ. Lương Lập Nhân cũng rất nghi hoặc, hắn là đầy mặt sự bất đắc dĩ, hắn làm sao biết là xảy ra chuyện gì. Chuyện này là người hắn làm, điểm ấy là không cần hoài nghi, nhưng là những người hắn này cũng quá đáng ghét, đem hết thể vương công đại thần đều tiếp đi rồi, chỉ có chính mình không đủ quản, bọn họ đây là ý gì. Nghĩ tới đây, Lương Lập Nhân liền giận không chỗ phát tiết. Hắn hiện tại phi thường muốn ra khỏi thành đi làm đối diện hỏi một chút Lương Kiến Phương, tại sao muốn làm như thế. Nhưng là hắn càng rõ ràng một chuyện, Lương Kiến Phương cũng không có dự định tin thủ hứa hẹn. Đồng dạng, Mặc Trạc cũng sẽ không rồi thả hắn ra. Bởi vì Mặc Trạc rất rõ ràng một chuyện, chỉ cần Lương Lập Nhân lần này ra khỏi thành, như vậy liền cũng không tiếp tục có thể trở về. Lương Lập Nhân xác thực là có ý định này, ánh mắt của hắn lấp lóe nhìn Mặc Trạc, bệ hạ, người hắn nham hiểm, mặt ngoài một bộ, lén lút một bộ. Vì thần vậy thì đi người Hán trong quân, đi mắng chửi Lương Kiến Phương. Đứng lại. Lẽ nào ngươi cũng muốn ruồng bỏ bản vương? Khả hãn, vi thần đối với bệ hạ trung tâm, thiên địa chứng giám, tuyệt không hài lòng. Lương Lập Nhân trong lòng từ lâu đem Mặc Trạc mắng máu chó đầy đầu. Đều đến phần này lên, ngươi còn dự định kéo ta cho ngươi chôn cùng à? Trung tâm nhất quán Mặc Trạc thái độ cùng hai ngày trước thời điểm, tuyệt nhiên không giống, trong mắt lóe ra một tia thâm độc, nếu ngươi đối bản vương trung tâm nhất quán, cái kia vì sao ở bán thành tiền gia sản trong nhà cũng ở thu thập. Vậy khả hãn. Chuyện này Lương Lập Nhân trong lòng một quý, bên cạnh mình có Mặc Trạc người. Đáng chết, chính mình sớm nên nghĩ đến, Mặc Trạc làm sao có khả năng dễ tin chính hắn một người ngoài. Trong lúc nhất thời, Lương Lập Nhân tâm loạn như ma, nếu như không có những kia vương công đại thần mất tích, Mặc Trạc có thể còn có thể cùng Lương Lập Nhân tiếp tục lá mặt lá trái xuống. Nhưng là hiện tại, Mặc Trạc kiên trì đã hoàn toàn dùng hết, cho nên trực tiếp ngả bài. Ngươi lần trước ra khỏi thành thời điểm, có phải là cùng võ đường đạt thành thỏa thuận gì? Khả hãn! Nếu như vi thần cùng võ đường đạt thành thỏa thuận gì, làm sao có khả năng lại trở về? Vi thần cũng là bị Lương Kiến Phương lừa bịp, hắn ngoài miệng nói lui binh, nhưng là khiến cho cái Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương thủ đoạn, đem vi thần cho lừa. Giờ khắc này Lương Lập Nhân trong lòng cũng đang suy đoán, lẽ nào là bởi vì lần trước chính mình cho Lương Kiến Phương cái kia phần, vương công đại thần ở Hắc Sa thành phân bộ đồ gây nên. Nhưng là, bọn họ đến cùng là làm sao làm được, có thể trong một đêm, đem hết thảy vương công đại thần bắt đi, hơn nữa còn chạy mất dép, liền điểm tin tức đều không có. Trái tim đen u ám, choe nu ạ toài. Ngươi còn dám ngụy biện, ngươi đến, cho ta đem này kẻ phản bội mang xuống, cho ta dụng hình. Nếu như hắn còn không chịu nói thật, liền cho ta đánh chết hắn. Mặc Trạc bản tính chính là như vậy, chỉ cần hắn nhận định sự tình, mặc kệ đúng và sai, hắn cũng có kiên trì tới cùng. Tại quá khứ liền có không ít đối với hắn trung thành người, chết ở hắn trọng hình bên dưới, bất quá lần này hắn hiển nhiên không có tính sai. Hoan uổng A. Khả hãn. Hoan uổng A. Lương Lập Nhân ngay lập tức sẽ kinh hoàng kêu to dâng lên, nhưng là Mặc Trạc nhưng sẽ không đối với hắn sản sinh thương hại. Tiếng kêu thảm thiết ở ngoài điện truyền đến, không dứt bên tai, Lương Lập Nhân cũng theo bắt đầu khẩn cầu, đã biến thành chửi bới. Mặc Trạc, ngươi tên khốn này, ngươi dám đánh ta, ngươi có biết ngươi lập tức liền muốn khó giữ được tính mạng. Mặc Trạc nổi giận đùng đùng lao ra ngoài điện, đoạt lấy hộ vệ đao, chỉ vào bị trói ở trên cây cột Lương Lập Nhân, ngươi nói cái gì, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Lương Lập Nhân trên người vết thương đầy dây, cười thảm, võ đường căn bản không có ý định buông tha ngươi, ngươi hiện tại sự sống còn, ngay ở ta trong một ý nghĩ, có bản lĩnh ngươi liền giết ta được rồi. Ta bảo đảm ngươi có thể so với ta chết càng thảm hại hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 gấp bội. Ngươi dám phản bội ta? Ngươi thật sự dám phản bội ta? Mặc Trạc giơ đao, nghiến răng nghiến lợi, làm như muốn đâm vào Lương Lập Nhân huyết hầu. Lương Lập Nhân giờ khắc này cũng là sợ tới cực điểm, nhưng là hắn nhưng vẫn là cắn răng, đến a. Giết ta a. Giết ta a. Lương Lập Nhân phụng dưỡng Mặc Trạc hơn 30 năm, đối với Mặc Trạc bản tính lại hiểu rõ có điều. Dù cho chính mình lại làm sao khẩn cầu, thiên tính lương bạc Mặc Trạc cũng sẽ không đối với mình có nửa điểm thương hại. Nhưng là, hắn đối với tính mạng của chính mình nhưng càng quý trọng, nói đơn giản chính là sợ chết. Nếu như mình đối với hắn mềm yếu, hắn sẽ tàn nhẫn đối với mình. Nếu như mình đối với hắn cứng rắn, hắn ngược lại sẽ sợ đầu sợ đuôi. Đương nhiên, Lương Lập Nhân cũng không chắc chắn, chỉ là kiên định cùng Mặc Trạc đối diện. Ngươi cùng người hắn đạt thành thỏa thuận gì? Mặc Trạc đối với Lương Lập Nhân đã là hận thấu xương, nhưng là hắn vẫn là cố nén chính mình sát ý, trong mắt còn thỉnh thoảng bắn ra hung quang. Nói thật cho ngươi biết, ta đã chiếm được triều đình phong tước, võ đường tước vị, có thể so với ngươi nơi này đại thần đáng giá quá hơn nhiều, thậm chí so với ngươi cái này sắp chết khả hãn còn muốn cao quý, ngươi hiện tại giết ta, sẽ chỉ làm võ đường càng thêm giận không nhịn nổi, đến thời điểm ngươi chắc chắn phải chết. Mặc Trạc sắc mặt lúc thì xanh hồng, ánh mắt lấp lóe nhìn Lương Lập Nhân. Mặc Trạc hận phản bội hắn người, hận không thể giết hết thảy phản bội hắn người. Nhưng là Mặc Trạc càng sợ chết, hắn phi thường sợ chết. Chính mình còn không muốn chết, chính mình còn không đủ hưởng thụ đủ, tại sao có thể chết? Nhìn Lương Lập Nhân chắc chắc ánh mắt sắc mặt, Mặc Trạc lửa giận dần dần bị đè xuống. Lương Lập Nhân, ngươi cho rằng ngươi dăm ba câu liền năng lực lừa gạt trụ bản vương. Có tin hay không là tùy ngươi. Lương Lập Nhân ngữ khí vẫn như vậy chắc chắc, liền phảng phất hắn không phải ở bị trên hình dài, mà là Mặc Trạc ở bị trên hình dài. Ngược lại võ đường hoàng đế muốn giết ta, nếu như thế nào đều là một cái chết. Vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Ngươi cho rằng ngươi nắm giữ sự sống chết của ta, ta làm sao thường không nắm giữ tính mạng của ngươi? Vũ Hoàng bệ hạ đối với ta càng coi trọng, ủy thác trọng trách, tương lai chắc chắn là lưu thủ đột quyết, vì nàng quản lý cương vực, cũng chính là thay thế được vị trí của ngươi, mà sự sống chết của ngươi, cũng có điều là ta chuyện một câu nói. Mặc Trạc biến sắc mặt, ánh mắt lấp loe không yên, trong lúc nhất thời hắn cũng không phân biệt được Lương Lập Nhân nói thật giả. Tuy nói Lương Lập Nhân thay thế được vị trí của hắn, để hắn phi thường khó có thể tiếp thu, nhưng là hắn lại không thể coi thường Lương Lập Nhân. Nếu như tính mạng của chính mình, đúng là ở Lương Lập Nhân trong một ý nghĩ, vậy mình liền càng không thể giết hắn. Nếu là thật bởi vậy làm tức giận Vũ Tắc Thiên, vậy mình liền thật sự liền một chút hy vọng sống đều không có. Lương Lập Nhân, bản vương cùng ngươi làm cái ước định làm sao? Cái gì ước định nói nghe một chút. Giờ khắc này Lương Lập Nhân tư thái rất cao, tôn ti nghịch chuyển. Bản vương có thể buông tha ngươi, hơn nữa đối với người nhà ngươi thu hào vô phạm, có điều ngươi muốn bảo đảm bản vương an toàn. Mặc Trạc, ngươi an toàn ta có thể bảo đảm, nhưng là ngươi nhất định phải hướng về võ đường đầu hàng, chính mình thả mở cửa thành, nếu không, đợi được võ đường đại quân đánh vào đến thời điểm những kia đầu to binh cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không khả hãn, ngược lại bọn họ là gặp người liền giết. Ngươi muốn bản vương thả mở cửa thành chính mình đầu hàng? Mặc Trạc sắc mặt hơi đổi một chút, cái này không thể nào, ta không thể sẽ đáp ứng như thế quá đáng yêu cầu. Ha ha, ngươi đến hiện tại còn u mê không tỉnh à? Lương Lập Nhân chế nhạo nhìn Mặc Trạc, hiện nay ngươi liền một cái thống quân tướng quân đều không có, ngươi lấy cái gì cùng võ đường đại quân đối kháng? Bản vương cũng năng lực lĩnh binh, đừng quên, bản vương cũng là trên lưng ngựa lớn lên, bản vương cũng từng ở chiến trường trên rong rồi quá. Lương Lập Nhân liếc nhìn Mặc Trạc hiện tại thể hình. Quá khứ Mặc Trạc xác thực là dũng mãnh thiện chiến, là hắn mấy cái huynh đệ bên trong giỏi nhất đánh trận, vì lẽ đó hắn mới có thể cướp được khả hãn vị trí. Nhưng là nhìn hắn dáng vẻ hiện tại, nơi nào còn có một người lính dáng vẻ, vì đau đầu não, da rẻ mềm mại, phỏng chừng liền lưng ngựa đều không lên nổi đi. Mặc Trạc, có mấy lời ngươi và ta rõ ràng trong lòng, bây giờ ngươi cái gì lá bài tẩy đều không có, liền ngay cả tính mệnh đều ném ở người hắn trong tay, dựa vào cái gì cùng nhân ra bàn điều kiện, chỉ có ngươi chủ động đầu hàng. Ta tài năng làm tốt ngươi cầu xin, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bọn họ trước tiên liều cái thắng thua thắng bại? Ngươi cũng phải có cái này tư bản mới được, ngươi bây giờ, không có thứ gì. Lương Lập Nhân, để Mặc Trạc rất là căm tức, nhưng lại nhưng không có cách phản bác. Phản bác cái gì? Nói mình vẫn là như thế dũng manh thiện chiến. Câu nói này liền chính hắn đều không tin. Hơn nữa bây giờ ngoại trừ Hoàng Cung còn ở trong lòng bàn tay của mình, toàn bộ Hắc Sa Thành cũng đã hỏng, chính mình còn làm sao đi cùng người Hán bàn điều kiện, chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2802, bên ngoài. Tướng quân. Tướng quân Lương Kiến Phương một cái thân binh hoảng cuống quýt bận bịu vọt vào Lương Kiến Phương. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Lương Kiến Phương hỏi. Tướng quân, Mặc Trạc cửa thành mở ra, đầu hàng. Cái gì đầu hàng? Đúng, ngày đó cái kia sứ thần Lương Lập Nhân, hiện tại chính mang theo Mặc Trạc quá tới bên này. Lương Kiến Phương ánh mắt lấp lóe, đầy mặt kinh ngạc. Rất nhanh, Lương Lập Nhân liền mang theo Mặc Trạc đi tới Lương Kiến Phương trước mặt. Tại hạ gặp Lương Kiến Phương, Lương tướng quân có lễ. Lương đại nhân, Mặc Trạc khả hãn. Lương Kiến Phương đương nhiên sẽ không ngay mặt không nể mặt mũi. Tuy rằng hắn không thích Lương Lập Nhân, nhưng là hắn vẫn là không nghĩ tới bọn họ sẽ lấy tình huống như thế gặp mặt. Lương tướng quân, tại hạ đã thuyết phục Mặc Trạc khả hãn, mở thành đầu hàng, ngài hiện tại có thể đi tiếp thu Hắc Sa Thành. Lương Kiến Phương biến sắc mặt, Lương Lập Nhân lập tức nói bổ sung, đương nhiên nếu như không phải tướng quân thần binh, lần này tại hạ cũng không cách nào thuyết phục khả hãn, bây giờ đột quyết thu phục, Lương tướng quân cho là công đầu không thể nghi ngờ. Lương Lập Nhân hiện tại sợ nhất chính là, Lương Kiến Phương đấu kỵ công lao của hắn, sau đó đem hắn một đao làm thịt. Nay quân công có thể nói là trước không có người sau cũng không có người, dù sao hắn nhưng là để vua của một nước đầu hàng, không uổng một binh một tốt liền thu phục đột quyết. Nhưng là lớn như vậy công lao, hắn cũng nuốt không trôi, hắn chỉ cầu năng lực uống một hớp nước canh là tốt rồi. Lương Kiến Phương nguyên bản là không thích Lương Lập Nhân, vì lẽ đó dự định mượn Mặc Trạc tay giết Lương Lập Nhân, như vậy cũng tỉnh hắn làm người xấu. Nhưng là hiện tại, Lương Lập Nhân không chỉ không đủ bị Mặc Trạc giết, trái lại Mặc Trạc bị hắn thuyết phục, từ bỏ chống lại mở thành đầu hàng. Vậy thì để hắn khó làm, hiện tại giết Lương Lập Nhân hiển nhiên là không thích hợp. Lương đại nhân lời ấy sai rồi, nếu không có Lương đại nhân năng lực, e sợ công hám Hắc Sa Thành còn muốn một phen tay chân, lần này đại công, nhà ta cũng sẽ không tư giấu. Sẽ như thực chất hướng về bệ hạ bẩm báo. Lương Lập Nhân trong lòng tuy rằng đắc ý, cũng không dám biểu hiện ra. Tại hạ có tài cán gì, sao dám kể công? Hiện tại việc cấp bách chính là yên ổn Hắc Sa Thành bách tính. Bây giờ Hắc Sa Thành quần long vô thủ, tướng quân cũng nhanh chút phái người lắng lại bách tính khủng hoảng. Lương Kiến Phương liếc nhìn Lương Lập Nhân, gật gù, đa tạ nhắc nhở. Làm Lương Kiến Phương quân đội chân chính triển hiện lúc đi ra, Mặc Trạc cùng Lương Lập Nhân đều bị sợ rồi. Lương Kiến Phương vẫn luôn không có công thành. Căn bản là không phải vì kéo dài thời gian, nếu như hắn muốn cống hiến Hắc Sa Thành, thậm chí ngay cả một ngày đều không cần. từng chiếc sắt thép chiến xa mở vào Hắc Sa thành bên trong, giữa bầu trời gào thét từng cái máy bay trực thăng. Ngăn ngắn bán ngày bên trong, Hắc Sa thành đã bị Lương Kiến Vương người triệt để khống chế. Đồng thời vì động viên dân tâm, Lương Kiến Vương ngay lập tức sẽ mở ra đột quyết vương đỉnh lương khố, phân phát cho bình dân bách tính. Mặc Trạc cùng Lương Lập Nhân bị tách ra thu xếp, lưỡng trong lòng người đều là thấp thỏm lo âu, bởi vì bọn họ cũng không biết chờ đợi bọn họ chính là ra sao vận mệnh. Lương Kiến Vương ở ổn định Hắc Sa thành bách tính sau, liền trực tiếp liên hệ Vũ Tắc Thiên. Bệ hạ, ta là Lương Kiến Vương. Hắc Sa thành tình huống làm sao có thể có chiến sự phát sinh? Bệ hạ, sự tình là như vậy. Lương Kiến Vương đem sự tình bắt đầu mạt đầu đuôi nói một lần, không có nửa điểm bảo lưu, hắn cũng bảo lưu không được, chuyện này là mọi người đều biết sự tình, mặc dù hắn hiện tại ẩn giấu, không tốn thời gian giải Vũ Tắc Thiên cũng sẽ biết. Đầu bên kia điện thoại Vũ Tắc Thiên đang trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói, chấm không thích Lương Lập Nhân người như thế. Kỳ thực mạt tướng cũng không thích người này, nhưng là mạt tướng cho rằng, người này xác thực có chính hắn sinh tồn chi đạo, không dám nói hưng quốc can bang, chí ít hắn khẩu tài và lòng can đảm, xác thực không phải bình thường, mạt tướng vốn cho là, hắn sẽ chết ở Mặc Trạc trên tay, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp liền đem Mặc Trạc thuyết phục. Vũ Tắc Thiên cũng biết, theo một loại nào đó góc độ tới nói, Lương Lập Nhân xác thực là nhân tài, một cái nhân tài đặc thủ. Nhưng là nàng chính là không thích người như thế, điều này làm cho nàng có chút khổ não. Để chấm suy tính một chút, người an bài trước Hắc Sa thành sự tình, hiện nay đột quyết thu về võ đường hết thảy, ta không muốn đột quyết xuất hiện hỗn loạn, này sẽ ảnh hưởng đến võ đường phát triển bước tiến. Vâng, mặt tướng rõ ràng, có điều mặt tướng đối với chuyện này cũng chưa quen thuộc, còn hy vọng bệ hạ mau chóng phái một cái thống trị quan chức lại đây. Hiện nay võ tướng và quan văn phân phi thường mở, không giống như là quá khứ quan văn làm to có thể nắm quyền quan võ, mà võ tướng kiến công lập nghiệp sau có thể đặt chân triều chính, hơn nữa hiện tại chính tích lại phi thường trong suốt. Ai làm tốt ai làm không được, người tình tưởng liếc mắt liền thấy đi ra. Lương Kiến Vương cũng không có ý định tiếp nhận cái này hỗn loạn, chuyên nghiệp sự tình liền giao cho người chuyên nghiệp. Lương Lập Nhân cùng Mặc Trạc đều bị đưa đi Trường An thành, hai người cũng trải nghiệm đến một lần không trung phi nhân cảm giác. Bọn họ lúc này tài năng sâu sắc lý giải võ đường đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Mặc Trạc đã từng cho rằng, lấy người đột quyết dũng manh thiện chiến, ở đồng dạng nhân số hạ, căn bản là không thể chiến thắng bọn họ. Nhưng là hiện tại, bọn họ tài năng phát hiện ý nghĩ của chính mình là ngây thơ cỡ nào. Khi bọn họ nhìn thấy Vũ Tắc Thiên thời điểm, có điều là buổi chiều ngày thứ hai. Vũ Tắc Thiên giờ khắc này không lại như vậy xoắn xuýt, Lương Lập Nhân quỳ ở trước mặt của nàng, không đúng thái độ, tuy rằng vẫn không như vậy lệnh Vũ Tắc Thiên thỏa mãn, nhưng là Vũ Tắc Thiên đã bỏ đi giết chết Lương Lập Nhân ý nghĩ. Chỉ có từng trải qua bây giờ Trường An thành, Lương Lập Nhân tài năng rõ ràng cái gì gọi là thiên triều trên quốc. Hắn cảm giác mình quá khứ lại như là một cái thâm sơn cùng cốc thôn nhỏ quan như thế, hắn thà rằng ở Trường An trong thành làm một cái tiểu đại, cũng không muốn lại trở lại đột quyết vương đình làm một cái đại quan. Thậm chí hắn giờ khắc này vì chính mình đã từng từ bỏ người Hán thân phận mà cảm thấy tự hào, đây chính là cái gọi là lòng trung thành. Chỉ có quốc gia cường thịnh, dân tộc quốc khởi, bách tính tài năng sẽ tán đồng cái này chính quyền, liền như hiện tại võ đường. Tội dân Lương Lập Nhân, khấu kiến Vũ Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Bình thân Lương Khanh gia có tội gì? Tội danh đã từng vì là đột quyết hiệu lực, vẽ đường cho hiệu chạy, cảm giác sâu sắc hối hận, xin mời bệ hạ chỉ tội. Chuyện của quá khứ liền quá khứ đi, các vị đó chủ, lúc trước ngươi tại Trung Nguyên không thể được thưởng thức trọng dụng, đây là quá khứ chính sách ngộ, không oán được ngươi. Vũ Tắc Thiên bình thản hồi đáp. Vũ Tắc Thiên tuy rằng nói như vậy, nhưng là cũng không phải như thế nghĩ, một mặt nàng xác thực đối với Lương Lập Nhân tài năng khá là thưởng thức, nhưng là ở mặt khác mà nói. Lương Lập Nhân xác thực làm cho nàng cảm thấy căm ghét. Có điều nàng hỏi do quá người kia ý kiến, người kia cũng đã nói, các vị đó chủ, lúc trước là triều đình phụ hắn, nếu như làm đột quyết nhu thần, không thể là đột quyết kiến công lập nghiệp, vậy hắn hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở Vũ Tắc Thiên tầm nhìn bên trong. Về phần hắn nguyên bản thân phận, người có chí riêng, ai cũng không nợ ai, cũng không thể bởi vì hắn làm người Hán, liền muốn đem hết thảy tất cả đều kính dâng đi ra. Tuy nói tình lý trên rất khó tiếp thu, nhưng là hiện thực chính là như vậy. Có điều người kia cũng đã nói, Lương Lập Nhân người này không thể vào triều, người này quá có thủ đoạn, nếu để cho hắn vào triều làm quan, cuối cùng sẽ có một ngày hay là muốn giết hắn. Cũng không thể bên ngoài làm quan địa phương, bởi vì tài năng của hắn cũng không phải là thống trị, lấy hắn bản tính cũng chỉ là một tham quan ô lại. Người như thế to lớn nhất công dụng chính là, đem thủ đoạn của hắn dùng người ở bên ngoài trên người. Chấm có một cái trọng trách, vẫn luôn không có thể dùng nhân tài, chấm đang nghe nói sự tích về người sau. Cho rằng ngươi là cái người thích hợp tuyển, không biết ngươi có bằng lòng hay không vì là chấm hiệu lực. Tội dân máu chảy đầu rơi, không chối từ, chính là vì là thánh thượng lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không lùi bước. cũng không cần ngươi lên núi đao, xuống biển lửa. Hiện nay Đông Doanh có một khối thổ địa là Đông Doanh Thiên Hoàng bán cho chúng ta võ đường, mà chấm không chỉ là muốn khối này thổ địa, chấm muốn chính là toàn bộ Đông Doanh. Bệ hạ, lấy võ đường bây giờ quân lực, nếu muốn bắt chỉ là một cái Đông Doanh, có điều là dễ như ăn cháo đi. Nếu như võ đường dùng võ lực trực tiếp thu phục Đông Doanh, ngươi cho rằng thổ phiên, hồi hột, cao ly cư chờ quốc gia sẽ làm sao đối xử ta võ đường? Đến thời điểm bọn họ thế tất sợ sệt, lo lắng cho mình là cái kế tiếp, tất nhiên sẽ liên hợp càng chặt chẽ. Đây là chấm không muốn nhìn thấy kết quả. Vũ Tác Thiên hồi đáp. Vâng, tội dân ánh mắt thiện cận, thánh thượng tầm nhìn. Lương Lập Nhân đương nhiên xem hiểu tình huống này, hắn là cố ý nói cái ngu xuẩn, lấy này đến biểu lộ ra Vũ Tác Thiên tầm nhìn. Nói thẳng thắn hơn, hắn chính là ở lĩnh hót, hơn nữa là cao cấp lĩnh nọt. Dùng chính mình ngu muội để biểu hiện Vũ Tác Thiên tầm nhìn, Vũ Tác Thiên đương nhiên nghe cao hứng. Có điều như vậy lĩnh nọt đối với Vũ Tác Thiên tới nói, đã sớm tư không nhìn quen, cũng không đủ quá nhiều gợn sóng. Ngươi lần đi Đông Doanh, liền đem làm võ đường chú Đông Doanh giang hộ tổng đốc, ngoại trừ thống trị giang hộ ở ngoài, ngươi còn muốn làm hết sức phân hóa Đông Doanh mỗi cái đại danh, hoặc là ngươi cho rằng thế lực kia đối với võ đường có ý định, cũng có thể lôi kéo tới, ngươi có thể rõ ràng làm thế nào. Hạ thần tuy rằng ngu dốt, nhưng là chắc chắn hiểu ý lĩnh hiểu rõ thành ý. Lương Lập Nhân lời này là khiêm tốn, chuyện này có thể nói là hắn lao buồn hành, hắn nhắm mắt lại đều có thể hoàn thành. Kỳ thực Lương Lập Nhân cũng không phải rất đồng ý đi Đông Doanh. Nhưng là hắn càng rõ ràng, hiện hắn hôm nay không có ra điều kiện tư cách. Nếu như không thể được đến Vũ Tắc Thiên thưởng thức, như vậy hắn tất nhiên muốn phai mở với mọi người, này không phải là ước nguyện của hắn ý nhìn thấy sự tình. Điều này cũng chính là hắn biểu hiện cơ hội, hơn nữa còn là hắn sở trường. Lương Lập Nhân hành trình rất gấp, hắn ở chính mình phân đến bên trong tòa phủ đệ không đủ hưởng thụ mấy ngày, liền bị nóng tính chiêu đi tới Đông Doanh. Đối với cái này tân phủ đệ, Lương Lập Nhân còn là phi thường hài lòng. Trường An hết thảy đều để hắn cảm thấy nhớ nhung, nơi này hết thảy đều quá tươi đẹp, đáng tiếc hắn không đủ quá nhiều hưởng thụ thời gian, liền muốn đi Đông Doanh loại kia hỗn loạn lạc hậu bẩn cùng địa phương. Đương nhiên, Lương Lập Nhân lo lắng hoàn toàn là dư thừa, khi hắn bước lên Đông Doanh thổ địa thời điểm, hắn phát hiện trước mắt Giang Hộ Thành tuy rằng không bằng Trường An như vậy ầm ầm sóng dậy, nhưng là vẫn như cũ kiến thiết tốt vô cùng. Điều này cũng làm cho Lương Lập Nhân an tâm xuống, điều kiện nơi này là không sánh được Trường An. So với Chi Hát Sa Thành thân thiết rồi gấp trăm lần. Vị này nhưng là Lương Lập Nhân, Lương Tổng Đốc một cái mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở Lương Lập Nhân trước mặt. Tại hạ chính là, xin hỏi ngài là. Tại hạ là bệ hạ con gái nuôi, Đông Doanh công chúa Dương Long Lệ Tử. Hóa ra là công chúa điện hạ, hạ quan có lễ. Đến trước Lương Lập Nhân liền đã chiếm được liên quan với Đông Doanh tình báo, Dương Long Lệ Tử xem như là Đông Doanh gian, mặc dù là người Nhật Bản, có điều nhưng là vì là võ đường hiệu lực. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2803, Nô Nhan Tỳ Sắc. Dương Long Lệ Tử phi thường nóng trông Trường An, nếu như không phải vì quốc gia đại sự, nàng thậm chí không muốn trở về đến cái chỗ chết tiệt này. Đang nghe nói sẽ có đến từ Trường An đại quan, đem muốn trở thành nơi này tổng đốc thời gian, Dương Long Lệ Tử càng là ngay lập tức chạy đến cảng đến chờ đợi nên tiếp. Tiểu nữ tử đã vì là tổng đốc các hạ chuẩn bị tiếp phong yến, kính xin tổng đốc các hạ nể nàng mặt mũi. Vinh hạnh cực kỳ. Lương Lập Nhân gật gù. Này Giang Hộ xây thành không sai a. Lương Lập Nhân nhìn ven đường kiến trúc, tuy rằng không bằng Trường An thành như vậy đồ sộ, nhưng là những này phòng ốc đều rất sạch sẽ, nên đều là mới xây, đường phố cũng khá là rộng rãi sạch sẽ. Đồng thời thỉnh thoảng sẽ có chiếc xe chạy qua, chỉ là số lượng thực sự là quá thiếu, hơn nữa hơn một nửa đều vẫn là xe công trình. Điều này là bởi vì Lý Đại Nhân thống trị công lao, tiểu nữ tử cũng là càng khâm phục. Lý Đại Nhân. Lý Hiển. Lương Lập Nhân đương nhiên biết, đến trước Vũ Tắc Thiên liền cùng hắn đề cập quá. Lý Hiển chủ quản thống trị, Lương Lập Nhân thì lại phụ trách ở ngoài chính. Nói trắng ra chính là phát huy Lương Lập Nhân nham hiểm tâm cơ, cùng những đông doanh đó thế lực giao thiệp với, suy yếu đông doanh các thế lực lớn thực lực. Lý Hiển là Vũ Tắc Thiên nhi tử, đương nhiên, mặc dù hắn là cao quý vương gia, nhưng là hắn nhưng không ở trong nhà hưởng phúc, mà là chủ động đến đây đông doanh, vì là võ đường hiệu lực. Lý Hiển cũng học bổ túc mấy năm quản lý học. Nhưng là đối với năng lực của chính mình lại không đủ lòng tin quá lớn, vì lẽ đó đã nghĩ đến Đông Doanh bên này. Ngược lại bên này là nghèo rất mùng tơi, xấu cũng xấu không đi nơi nào. Coi như chính vụ trên sai lầm, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, trái lại có thể theo thất bại chậm rãi tìm tòi kinh nghiệm. Có điều trải qua thời gian 2 năm, không ngừng ở thất bại sờ soạn lần mò, đúng là để Giang Hộ Thành bắt đầu có khởi sắc. Mà Giang Hộ Thành bởi vì tới gần Giang Hộ Cảng, liên tiếp rất nhiều trên biển đường hàng không. Hơn nữa Trung Nguyên bản thổ chống đỡ, vì lẽ đó hiện tại cũng đã là một cái đại cảng. Giang hộ thành có thể phát triển dâng lên, rất lớn trình độ cũng là dựa vào giang hộ cảng lợi ích. Đối, Lý Đại Nhân có thể có đến. Lý Đại Nhân bận bịu chính vụ, là sẽ không tới tham gia bữa tiệc này. Như vậy á tại hạ mới đến, Lý Đại Nhân không đến, tại hạ nếu là dự tiệc, có phải là có chút không được tốt? So với cùng Dương Long Lệ Tử tạo mối quan hệ, Lương Lập Nhân càng để ý vẫn là Lý Hiển. Dù sao cũng là hoàng gia con cháu, tuy rằng bây giờ Vũ Tắc Thiên danh vọng chính long, nhưng là dù sao tuổi tác đã cao, mặc dù bề ngoài không thấy được, vẫn như cũ không thể trở về tránh đề tài, Vũ Tắc Thiên hiện tại đã 85 tuổi. Nếu như có cái gì bất ngờ, Lý Hiển làm hoàng gia con cháu, là có rất lớn khả năng kế nhiệm ngôi vị hoàng đế. Chính mình nếu như có thể cùng Lý Hiển tạo mối quan hệ, đối với tương lai của chính mình có trợ giúp lớn lao. Cho tới Dương Long Lệ Tử, nói thật dễ nghe nàng là công chúa, nhưng là ai cũng biết, Dương Long Lệ Tử cái này công chúa thân phận, kỳ thực chính là cái hàng giá rẻ, so với chân chính võ đường công chúa, giá trị bản thân nhưng là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn giảm. Không sao, Lý Đại Nhân xác thực là cần với chính vụ, có điều hắn làm người hiểu rõ, đợi đến yến hội qua đi, tiểu nữ tử liền dẫn Lương Đại Nhân đi bái phòng Lý Đại Nhân. Cũng tốt. Nơi này là giang hộ thành rượu ngon nhất lâu, mặc dù không cách nào cùng Trường An các đại tiểu lâu so với, ở địa phương nhưng là đại có danh tiếng, Lương Đại Nhân không muốn ghét bỏ a. Nơi nào, điện hạ khách khí. Lương Lập Nhân ở tiến vào Dương Long Lệ Tử sắp xếp tiểu lâu, đầu tiên nhìn thấy chính là vàng son lộng lẫy bên trong trang sức. Nói thật, nơi này bố trí sắc thực phi thường xa xỉ, nếu như Lương Lập Nhân không có ở Trường An thành tiểu lâu dùng qua món ăn, hay là còn có thể đối với nơi này bố trí vui thai vui mắt, nhưng là đi qua Trường An thành tiểu lâu sau, chỉ sẽ cảm thấy nơi này lại như là không đủ phẩm nhà giàu mới nổi như thế, hết thảy trang trí đều là chói mắt như vậy, tuy rằng không đến nỗi khó coi, nhưng thực sự là khiến người ta không thế nào thoải mái. Có điều Lương Lập Nhân vẫn là biểu hiện ra một bộ thỏa mãn vẻ mặt, mấy cái rõ ràng là uy người nhân viên cửa hàng, ngay lập tức sẽ nịnh nọt chạy tiến lên, dùng phi thường không đúng tiêu chuẩn Hán ngữ lấy lòng Lương Lập Nhân. Đối với uy người đến nói, mỗi một cái người Hán đều là quý tộc, mà trước mắt Lương Lập Nhân năng lực có đông doanh công chúa Dương Long Lệ Tử tiếp đón, như vậy khẳng định là trong quý tộc quý tộc. Dương Long Lệ Tử là người nào? Nàng nhưng là đông doanh cao quý nhất nữ nhân. Nàng là Trung Nguyên Hoàng đế Vũ Tắc Thiên nhận con gái nuôi. Coi như là thiên hoàng con gái, ở Dương Long Lệ Tử trước mặt, đều muốn thấp một cái đầu, thậm chí còn là những kia đại danh, đối với Dương Long Lệ Tử đều là kính nể ba phần. Bây giờ nàng lại chủ động bồi ở một cái người Hán bên người, người Hán này lại không phải giang hộ thành thị trưởng Lý Hiển, như vậy người Hán này thân phận phòng trừng cũng không thể so với Lý Hiển thấp bao nhiêu. Mỗi một cái nhân viên cửa hàng tất cả đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Suy nghĩ một chút Lý Hiển chiêu mộ những kia uy nhân gia đình, bọn họ những người này đều muốn gọi là đại nhân, nếu như bọn họ có thể bị vị này người Hán đại quý tộc vừa ý, như vậy chính mình cũng có thể thăng chức rất nhanh. Nghĩ tới đây, những này nhân viên cửa hàng liền càng ngày càng ra sức, hận không thể quỳ trên mặt đất hôn môi Lương Lập Nhân đáy dạy. Lương Lập Nhân đều có chút không thích hứng những này uy người nhân viên cửa hàng nhiệt tình trình độ, còn không đủ đạp trên một nấc thang. Hai cái uy người nhân viên cửa hàng liền cướp cho Lương Lập Nhân phía trước bậc thang dùng ống tay áo tử quét sạch sẽ. Các ngươi những này chết tiệt lại quỷ, không cần làm sống à, lăn cút cho ta. Chỉ thấy một cái có chút lão đầu khô gầy chạy ra, đem những kia nhân viên cửa hàng toàn bộ xua đuổi đi. Giữa lúc Lương Lập Nhân cho rằng đối phương là đến phất hắn mặt mũi thời điểm, đã thấy ông lão này chính mình trước tiên lại đây héo khô thân thể sạm phụ Lương Lập Nhân. Vị đại nhân này, xin hỏi xưng hô như thế nào? Ra ra. Vị này chính là đến từ Trung Nguyên Lương Lập Nhân, Lương Đại Nhân, sau này hắn chính là giang hộ thành tổng đốc. Dương Long Lệ Tử nói câu nói này thời điểm, vẫn chưa đối với gia gia của chính mình có quá nhiều tôn kính. Ở Dương Long trong gia tộc, nàng mới thật sự là người nắm quyền, mặc kệ là gia gia của nàng vẫn là cha của nàng, thậm chí nàng những huynh đệ kia, đều muốn xem sắc mặt của nàng. Nếu như không có Dương Long Lệ Tử, Dương Long gia tộc cũng không cách nào ở giang hộ thành cho tới nhiều như vậy sản nghiệp. Hiện nay Dương Long gia tộc sản nghiệp cùng thế lực, tướng so với quá khứ tăng mấy lần không thôi. Mà này toàn lại với Dương Long gia tộc leo lên võ đường triều đỉnh cái này đại thụ, những gia tộc khác đều là không ngừng hâm mộ, đáng tiếc khổ nỗi không có cửa, mặc dù là muốn cho võ đường triều đỉnh đi theo làm tùy tùng cũng không đủ cơ hội này. Dương Long Lệ Tử cũng bởi vì bị sắc phong làm đông doanh công chúa, ở trong gia tộc thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên. Dương Long Lệ Tử rất hưởng thụ những kia, quá khứ đem nàng coi như là thưởng tiền hàng tộc nhân. Hiện nay xem ánh mắt của nàng, loại kia ước ao cùng ánh mắt ghen tị, cũng làm cho nàng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Vũ Tắc Thiên con gái nuôi, thân phận này để ở nơi đâu, đều đủ để khiến người ta ước ao đố kỵ. Liền ngay cả thiên hoàng những kia công chúa, tới gặp nàng thời điểm, đều muốn trước tiên hành cá lễ. Mà Thiên Hoàng cũng từng nhiều lần ám chỉ, hy vọng có thể cùng Dương Long Lệ Tử kết làm vợ chồng. Đáng tiếc, hiện tại Dương Long Lệ Tử làm sao coi trọng Thiên Hoàng. Thiên Hoàng ở bề ngoài là đông doanh cao nhất quyền lợi giả, nhưng là ai cũng biết Thiên Hoàng có điều là con rối. Cùng mình lao nương so ra, quả thực chính là trong hầm cầu con rệp, không đáng nhắc tới. Dương Long Lệ Tử cũng đã gặp qua một lần chính mình hoàng mẫu, chính mình vị kia hoàng mẫu, mới thật sự là có tư cách quân lâm thiên hạ người. Gả cho Thiên Hoàng loại phế vật này, đối với mình tới nói, quả thực là một loại khinh nhẫn. Đồng thời nàng cũng rất rõ ràng, Thiên Hoàng sở dĩ muốn kết hôn nàng làm vợ, có điều là muốn mượn thân phận của nàng, đoạt lại hắn quyền lực. Đáng tiếc chính là, đông doanh tương lai căn bản là không ở Thiên Hoàng trên người, mà là chính mình hoàng mẫu. Dương Long Lệ Tử chọn ngẫu tiêu chuẩn, lựa chọn hàng đầu tự nhiên là Trung Nguyên hoàng tộc con cháu, có điều suy nghĩ một chút thân phận của chính mình, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Thân phận của chính mình ở đông doanh cao quý cực kỳ, tại Trung Nguyên nhưng có điểm không đủ tư cách. Vì lẽ đó Dương Long Lệ Tử hy vọng chính mình phu quân năng lực là Trung Nguyên con cháu quý tộc, hoặc là quan to hiển quý. Nguyên bản ở nhìn thấy Lương Lập Nhân trước, nàng vẫn có chút ảo tưởng. Đáng tiếc Lương Lập Nhân tuổi quá to lớn, Dương Long Lệ Tử vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Có điều đối với nàng mà nói, mỗi một cái đến từ Trung Nguyên quan chức, đều là đáng giá leo lên. Dương Long Lệ Tử ra ra Dương Long kia một, ý nghĩ cũng cùng Dương Long Lệ Tử gần như. Hắn tuy rằng tuổi không thể là tâm tư cũng là tương đương linh lung, thường ngày xem chính mình tôn nữ ở trước mặt chính mình vênh váo tự đắc, Dương Long kiêm một vừa là hâm mộ lại là đố kỵ. Chính hắn cũng muốn hưởng thụ một lần loại này cao cao tại thượng tư vị, không nói ở chính mình tôn nữ trước mặt diêu võ dương oai, chí ít ở những kia đại danh hoặc là công chúa vương tử trước mặt, chính mình cũng năng lực bị một lần bọn họ đại lễ. Lệ tử, vị này đại nhân tôn quý tới đây, ngươi cũng không trước tiên thông báo một tiếng, làm cho gia gia có cái chuẩn bị. Gia gia, ta đã chuẩn bị kỹ càng, nên tiếp lương đại nhân tiếp phong yến dùng rượu và thức ăn đều là theo Trung Nguyên vận chuyển đến, xa hoa nhất thứ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Dương Long Kiêm gật gật đầu, đại nhân, ngài nếu là có cái gì nhu cầu, chỉ để ý hướng về Lao Phu nhắc đến, Lao Phu chỉ cần làm được, xác định không chối từ. Làm phiền Lao tiên sinh. Lương Lập Nhân tuy rằng trong lòng xem thường Dương Long Kiêm một không đúng, có điều ở bề ngoài vẫn là cho đủ mặt mũi. Trên bàn rượu, Dương Long Lệ Tử là phục vụ dị thường chú đáo. Lương Lập Nhân thậm chí hoài nghi, Dương Long Lệ Tử có phải là dự định lấy thân báo đáp. Có điều Lương Lập Nhân hiện tại tâm tư vẫn là ở Lý Hiền trên người, hết thể không đủ làm sao uống rượu. Dương Long Lệ Tử chuẩn bị rượu và thức ăn xác thực đều rất tốt, thậm chí mời tiệc rượu là hoàng cung đặc cung. Cơm nước no nê sau, Lương Lập Nhân liền đề nghị đi gặp Lý Hiền. Dương Long Lệ Tử không biết Lương Lập Nhân tại sao như thế bức thiết muốn gặp Lý Hiền, nàng cho rằng Lương Lập Nhân thân là tổng đốc, thân phận nên cao hơn Lý Hiền tài năng là. Nhưng là theo Lương Lập Nhân trong giọng nói, mỗi lần đối với Lý Hiền đều là dùng kính sưng, không khỏi bắt đầu nói thầm dâng lên, Lý Hiền có phải là còn có cái gì chính mình không biết thân phận. Nay cũng khó trách Dương Long Lệ Tử không biết thân phận của Lý Hiền, trên thực tế thân phận của Lý Hiền, ngoại trừ hắn người nhà ở ngoài, hoàn toàn không có công bố ra bên ngoài, cũng chỉ có Lương Lập Nhân người như thế, mới có thể biết được. Bởi vì Vũ Tắc Thiên là sợ Lương Lập Nhân người như thế, nếu như làm lên tranh quyền đoạt lợi sự tình, chính mình cái kia đần nhi tử khẳng định làm có điều Lương Lập Nhân, vì lẽ đó sớm cho Lương Lập Nhân đánh một cái dự phòng châm, miễn cho Lương Lập Nhân người như thế thật sự đến cái lục thân không nhận, đến thời điểm Vũ Tắc Thiên liền khóc không ra nước mắt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2804, Nhân khẩu. Lý Hiền hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc thân phận của chính mình, nhìn Giang Hộ Thành từ từ kiến thiết dâng lên, loại kia cảm giác thành công là rất khó nói rõ ràng. Lại như là con của chính mình, chậm rãi lớn lên, chậm rãi bồi dưỡng thành tài là như thế cảm giác. Lý Hiền đối với Giang Hộ Thành triển độ còn không phải rất hài lòng, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Giang Hộ Thành nhân khẩu quá ít. Hắn không phải không nghĩ tới hấp dẫn Trung Nguyên người Hán lại đây, đáng tiếc người Hán đối với Đông Doanh thực sự không đủ hứng thú gì. Đồng thời Trung Nguyên mỗi cái hoàn cảnh đều so với Đông Doanh tốt quá hơn nhiều, nhân ra dựa vào cái gì đến Đông Doanh. Vì lẽ đó hắn hiện đang muốn hấp dẫn uy người, có điều mỗi cái đại danh đối với nhân khẩu ràng buộc quá nghiêm, muốn theo trên tay của bọn họ cướp người, trừ phi là trực tiếp không nể mặt mũi, nếu không, căn bản là khó có thể mở rộng nhân khẩu quy mô. Đương nhiên, bởi vì bây giờ Giang Hộ Thành triển quá tốt rồi, chí ít so với Đông Doanh những nơi khác cũng muốn giỏi hơn trên rất nhiều. Vì lẽ đó vẫn có lượng lớn uy người. Xuyên qua tầng tầng đường cảnh giới, đi tới Giang Hộ Thành. Đối với uy người đến nói, chỉ có đi tới Giang Hộ Thành, bọn họ mới có thể thấy được hy vọng sinh tồn. Những kia đại danh chỉ là đem bọn họ coi là heo tử, không ngừng nghiền ép bọn họ. Toàn bộ hoàn cảnh lớn như vậy, giặc cướp đạo tặc hoành hành, bách tính hầu như không nhìn thấy hy vọng. Mà những kia Giang Hộ Thành bách tính, phản hương thời điểm, đều sẽ mang về liên quan với Giang Hộ Thành tin tức, điều này cũng dẫn đến lượng lớn bách tính đều muốn đi tới Giang Hộ Thành. Nhân khẩu lượng lớn trôi đi, những kia đại danh cũng ý thức được không được, vì lẽ đó liền bắt đầu bố trí đường cảnh giới. Đồng thời lấy tàn khốc hình phạt đến xử phạt những kia lén qua bình dân, lấy này đến chấn nhiếp những người khác. Những kia đại danh đương nhiên biết Giang Hộ Thành tốt bao nhiêu, bọn họ dù sao đều đã từng đi Giang Hộ Thành hưởng thụ quá, thậm chí bọn họ đã từng đánh qua Giang Hộ Thành chủ ý IT, Gutter. Lúc đó cái kia lãnh địa tới gần Giang Hộ Thành đại danh, liền nỗ lực phái binh đi tấn công Giang Hộ Thành, kết quả trong một đêm bị xóa tên, đến đây lại không người nào dám đánh Giang Hộ Thành chủ ý. Giang Hộ Thành cho dù tốt, cũng không thuộc về bọn họ, dù sao Giang Hộ Thành nhưng là dựa lưng Võ Đường. Võ Đường là quốc gia nào? Đó là Đông Doanh Mẫu Quốc, không phải là bọn họ những này cắt cứ một phương đại danh có thể so với. Dù cho thật sự công hám Giang Hộ Thành, bọn họ cũng không nuốt vào được, Võ Đường lôi đỉnh giận dữ, toàn bộ Đông Doanh đều muốn đất dung núi chuyển. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là ngăn cản lãnh địa mình bách tính, lén qua đi tới Giang Hộ Thành. Nhưng là này đổ cũng đổ không được toàn bộ, đều là sẽ có cá lọt lưới. Lý Hiền nhìn trên tay báo cáo, không khỏi thở dài. Chủ nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Một cái uy người người hầu theo ở ngoài đi tới, thấp giọng nói rằng. Cái này uy người người hầu ở chính mình cùng tộc trước mặt có thể vênh váo tự đắc, nhưng là ở cái này dành cho hắn vô thượng vinh quang mặt chủ nhân trước, hắn hay là nên khúm núm liền muốn khúm núm. Người nào muốn gặp ta? Lý Hiền hỏi. Là Đông Doanh công chúa, còn có không nhận ra người nào hết. Hả, để bọn họ vào đi. Lý Hiền xoa xoa cái chán, bất đắc dĩ nói. Dương Long Lệ Tử cùng Lương Lập Nhân theo ở ngoài đi vào, Lương Lập Nhân trước tiên cho Lý Hiền hành lễ, hạ quan Lương Lập Nhân, gặp Lý Đại Nhân. Dương Long Lệ Tử hơi kinh ngạc, ở chức quan trên Lương Lập Nhân nên cao hơn Lý Hiền đi. Lương Lập Nhân nhưng là Giang Hộ Thành Tổng Đốc, Lý Hiền chỉ là thị trưởng, làm sao Lương Lập Nhân trái lại chủ động cho Lý Hiền hành lễ. Âu ngươi chính là Lương Lập Nhân Lương Đại Nhân, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ không có từ xa tiếp đón, thông cảm nhiều hơn. IT, GT. Hạ quan sao dám, đại nhân công vụ bệ bộn, là hạ quan quấy rầy đại nhân tại đây. Bây giờ có Lương Đại Nhân viện trợ tại hạ cảm kích khôn cùng, ở đâu là cái gì quấy rầy. Hai người một trận hàn huyên sau khi, Dương Long Lệ Tử cũng thuận thế xen mồm hai câu, ba người lúc này mới ngồi xuống. Lý Đại Nhân, hạ quan thấy ngài đối diện có vẻ ưu lo, nhưng là vì là công vụ quấy nhiễu. Bây giờ Giang Hộ Thành triển trì hoãn, nhân khẩu trước sau không lên nổi, tuy rằng tại hạ đã làm tân chính, cổ vũ bách tính sinh dục, nhưng là này nhưng không phải sớm chiều có thể thấy hiệu quả, muốn tăng cường nhân khẩu, hay là muốn theo những phương diện khác vào tay, bắt đầu à. Lý Hiền tựa hồ có tố khổ đối tượng, liền đem bây giờ Giang Hộ Thành vấn đề khó một mạch nói cho Lương Lập Nhân nghe. Hắn đối với Lương Lập Nhân đúng là không đủ cái gì phiến diện, cho rằng triều đình nếu phái Lương Lập Nhân lại đây giúp hắn, khẳng định có chỗ độc đáo. Lương Lập Nhân trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, việc này cũng không phải khó. Ồ, Lương Đại Nhân có biện pháp. Không thể nói được biện pháp, chỉ tính là thiên chiêu, ta tính toán Lý Đại Nhân kỳ thực cũng biết biện pháp này, chỉ có điều Lý Đại Nhân làm người chính trực, xem thường làm việc này, có điều hạ quan trước đây là dã con đường, vì lẽ đó này thiên chiêu đúng là không đủ quá to lớn bận tâm. Lương Đại Nhân, mặc kệ thiên chiêu không thiên chiêu, chỉ cần dùng tốt chính là dây chiêu, kính xin chỉ giáo. Mua nhân khẩu. IT, GT. Tìm bọn buôn người mua. Lý Hiền sửng sốt một chút, như vậy năng lực mua được bao nhiêu người? Không, tìm những kia đại danh mua. Lương Lập Nhân nói rằng, những kia đại danh sở dĩ khống chế lãnh địa bách tính, không ngoài cũng là bởi vì những kia bách tính có thể cho bọn họ sáng tạo lợi ích, nếu như chúng ta trực tiếp ra tiền mua, chẳng khác nào trực tiếp đem bách tính sáng tạo lợi ích cho bọn họ lại có lý do gì từ chối đây? Lý Hiền không khỏi trầm ngâm hạ xuống, Lương Lập Nhân nói những câu có lý, nhưng là nhân gia cũng không nốc. Người ở lại chính mình lãnh địa, này sáng tạo ra đến lợi ích là lâu dài. Nếu như đem người đều mua đi rồi, bọn họ coi như tiền nhiều hơn nữa, cũng sẽ hữu dụng xong một ngày. Lương Đại Nhân chiêu này xác thực là dây chiêu, nhưng là tại hạ chỉ sợ những kia đại danh dở công phu sư tử ngoạm, một chút tiền tài không hẳn liền có thể đánh động bọn họ, nhưng là nhiều tiền, ta cũng không bỏ ra nổi đến. Ha ha, Lương Lập Nhân trên mặt hiện ra một nụ cười, Lý Đại Nhân, ngài cho rằng một người trưởng thành giá cả bao nhiêu thích hợp. Chuyện này, dựa theo trên thị trường bọn buôn người buôn bán giá cả, nên ở 20 lưỡng. Cái kia một cái kiện toàn nữ nhân hoặc là hài từ đâu. Nên ở 15 lưỡng khoảng trường, thấp cũng phải 10 lạng. Ba người này hẳn là Giang Hộ Thành hiện tại cần nhất nhân khẩu đi. Xác thực, Lương Đại Nhân mới đến, nhưng đối với Giang Hộ Thành chính vụ thấu triệt sáng tỏ, tại hạ khâm phục. Lương Lập Nhân không phải là chỉ có thể nói chuyện ra, trước khi hắn tới, cũng đã đang nghiên cứu Giang Hộ Thành, thề muốn làm ra một phen thành tích, tương lai lần Trung Nguyên, cũng có bộ mặt đi gặp Vũ Tắc Thiên. Nếu như chúng ta ra hơi cao hơn thị trường giá cả, mặc kệ là người trưởng thành vẫn là nữ nhân hay hoặc là hài tử, đều dùng 25 lượng bạc, Lý đại nhân khả năng tiếp thu. Nếu như có lượng lớn nhân khẩu, này giá tiền đúng là có thể tiếp thu. Lý Hiền gật gật đầu nói, nhưng là những kia đại danh chỉ sợ sẽ không dễ dàng thả người đi. Để bọn họ đem lãnh địa mình bên trong con dân lấy ra buôn bán, bọn họ tự nhiên là không vui, nhưng là nếu như rực dây bọn họ đi bắt đánh cướp cái khác đại danh bách tính con dân vậy. Lý Hiền trong lòng cả kinh, chiêu này không chỉ là rượu, hơn nữa ác độc cực kỳ. Lương đại nhân cao minh, tại hạ khâm phục. Lý Hiền tuy rằng nhẹ dạ, nhưng là lại biết loại này quốc gia đại sự, không thể kìm được hắn nhẹ dạ, hơn nữa theo trên bản chất tới nói, hắn như thế làm trái lại là vì là những bách đó tính dễ dàng. Có điều, dùng chiêu này vẫn còn có chút bận tâm, nếu như những kia đại danh vì bắt đánh cướp mà đại khai sát giới, để người ta vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, đến thời điểm coi như đem người mua được, bọn họ cũng sẽ oán hận chúng ta võ đường, trái lại không đẹp. Nay đơn giản, chỉ cần lại thêm một ít bảng giá, coi như là lao nhân cũng không cho bọn họ tùy ý tàn sát, bọn họ thấy có lợi ích ở, đương nhiên sẽ không tùy ý tàn sát, dù sao mỗi người đều là trắng toát bạc, bọn họ không đủ lý do cùng bạc không qua được, sau đó làm tiếp cái hạn chế, nếu như bọn họ đem một gia đình chia rẽ, cái gia đình này thiếu một người, giá tiền liền thiếu một nửa, bọn họ lại không dám tàn sát. Lý Hiền là chấm khâm phục Lương Lập Nhân, chính mình đã lâu không nghĩ tới vấn đề khó, Lương Lập Nhân vừa đến đã giải quyết dễ dàng. Vậy thì Y Lương Đại Nhân nói, sau khi chuyện thành công, tại hạ chắc chắn vì là Lương Đại Nhân hướng về triều đình xin mời công. Tại hạ không hề làm gì cả, tất cả đều là Lý Đại Nhân công lao, tại hạ công phu này tất cả đều luyện ở này miệng lưỡi lên, thật làm cho ta chủ trì việc này nghi, chỉ sợ ta sẽ làm hỏng bét, vẫn là Lý Đại Nhân tự thân làm dễ dàng. Lương Lập Nhân nhún nhường, nhất thời để Lý Hiền đối với hắn càng có hảo cảm. Cho rằng Lương Lập Nhân chẳng những có năng lực, hơn nữa không kể công, làm người khiêm tốn. Việc này liền do tại hạ đến làm, có điều Lương Đại Nhân công lao cũng không cho nghi vấn, tại hạ tuy rằng không đủ cái gì tài năng, cũng không dám xâm chiếm người khác công lao. Việc này tiểu nữ tử cũng có thể giúp đỡ một ít bận điệu. Dương Long Lệ Tử chủ động mở miệng nói. Hai người tán gẫu vui vẻ, đều sắp quên Dương Long Lệ Tử người ngoài này ở. Đầu tiên là lo lắng, bọn họ nói chuyện có thể hay không để Dương Long Lệ Tử có cái gì không nhanh. Có điều Dương Long Lệ Tử tỏ thái độ để bọn họ yên tâm lại. Dương Long Lệ Tử hiển nhiên là càng khuynh hướng bọn họ bên này. Ô Lệ Tử cô nương có ý định gì nếu là Lệ Tử cô nương có thể dành cho một ít trợ giúp, bản quan cũng sẽ vì là Lệ Tử cô nương hướng về triều đình xin mời công. Lý Hiền nói rằng, Dương Long Lệ Tử đương nhiên hy vọng chuyện này năng lực ghi lại tên của nàng, để tên của nàng có thể xuất hiện ở Vũ Tắc Thiên trước mặt. Dương Long gia thương nhân trải rộng toàn bộ Đông Doanh, hơn nữa cùng mỗi cái đại danh đều có liên hệ, vì lẽ đó tin tức lan truyền cũng là phi thường thuận tiện. Đồng thời nếu như do chúng ta Dương Long gia thương nhân đến phụ trách mua nhân khẩu, cũng không sẽ khiến cho các đại danh mâu thuẫn, sau đó do chúng ta đội buôn đem người đưa đến Giang Hộ Thành, cứ như vậy, trên đường hao tổn cũng sẽ thấy ít đến nhỏ nhất. Lương Lập Nhân cùng Lý Hiền đều cho rằng Dương Long Lệ Tử nói xác thực có đạo lý, sức mạnh của bọn họ hiện tại còn có rút nhanh Giang Hộ trong thành, các đại danh đều liên hợp lại chống lại Giang Hộ Thành thế lực, vì lẽ đó nếu như do bọn họ đến chủ trì chuyện này, xác thực sẽ có không nhỏ lực cản. Nhưng là Dương Long gia không giống, bọn họ là sinh trưởng ở địa phương uy người, mấu chốt nhất một điểm là, nhà bọn họ người trải rộng Đông Doanh, ở thời gian ngắn nhất bên trong, liền năng lực đem tin tức truyền khắp toàn bộ Đông Doanh. Như vậy chuyện này tạm thời liền như thế định ra đến rồi, còn muốn làm phiền Lệ Tử cô nương. Lý Đại Nhân, Lương Đại Nhân khách khí, tiểu nữ tử cũng muốn vì võ đường tận một phần tâm lực, còn nữa bây giờ Đông Doanh bách tính sinh hoạt dung chuyển bất an, còn không bằng để bọn họ đưa về võ đường ôm ấp, cũng coi như là một cái công đức. Chỉ sợ tiểu nữ tử thu quá nhiều người, Giang Hộ Thành không giả bộ được. Ha ha! Lệ Tử cô nương quá lo, đừng nói Lệ Tử cô nương không thể đem Đông Doanh tất cả mọi người đều mua được, dù cho là đều mua được, bản quan chỉ có thể cao hứng, mà sẽ không lo lắng Giang Hộ Thành không giả bộ được. Giang Hộ Thành quy mô hoán không chỉ là hiện tại các ngươi nhìn thấy lớn như vậy, Giang Hộ Thành là thành công vì là thứ hai Trường An tiềm lực. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2805, Yêu Quái. Là mỗi cái đại danh nghe nói, Giang Hộ Thành ra số tiền lớn mua nhân khẩu thời điểm, đều không cần Giang Hộ Thành nói thêm cái gì, bọn họ đã bắt đầu lẫn nhau đưa ánh mắt phóng tới lân cận thế lực bách tính trên người. Bọn họ đối với những kia tỏa ra chỉ mùi thơm tức võ đường chỉ sao nhưng là càng mê luyến, mà những kia ngân khoáng tinh luyện ra lạnh lẽo kim loại, sẽ chỉ làm bọn họ cho rằng hạ giá. Bọn họ không hiểu được kinh tế học, bọn họ chỉ biết là, chỉ có thượng hạng người có khả năng sử dụng những kia chỉ sao, bọn họ thậm chí đồng ý dùng 1:1 tỷ lệ đổi lấy chỉ sao. Bây giờ nghe nói Giang Hộ Thành ra giá cao như vậy tiền mua nhân khẩu, bọn họ trong nháy mắt liền chỉnh quân, bắt đầu tấn công chính mình hàng xóm. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần không phải muốn người của mình nhân khẩu, vậy thì không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu như bảng giá đầy đủ cao, coi như là người của mình nhân khẩu, bọn họ cũng không phải là không thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời, đông doanh chiến hỏa lại nổi lên, không chỉ là mỗi cái đại danh, liền ngay cả đạo tặc giặc cướp cũng gia nhập cuộc thịnh yến này. Tại quá khứ thời điểm, bách tính ở trận này trong chiến loạn, vẫn luôn là làm người bị hại thân phận xuất hiện. Nhưng là lần này, bách tính lại bị coi như đại gia, coi như là lại phỉ đồ cùng hung cực ác, cũng không muốn thương bách tính, bởi vì đối với bọn họ tới nói, bách tính chính là bạc. Một cái thương tàn bách tính, giá cả sẽ hạ thấp gấp 10 lần, đây là bọn hắn chuyện không muốn thấy. Ở đông doanh ngoại trừ Giang Hộ Thành, một người muốn kiếm được 10 lượng bạc, khả năng cần khổ sở dễ rủa mấy năm, nhưng là chỉ phải lấy được một gia đình, bọn họ liền có thể thu được 100 lạng, thậm chí có thể càng nhiều. Đối với Giang Hộ Thành phát triển, những kia đại danh tuy rằng xem đỏ mắt, cũng muốn học theo răm rắp học tập Giang Hộ Thành phát triển phương thức. Nhưng là bọn họ không có Giang Hộ Thành năng lực quản lý, cũng không có dựa lưng võ đường mạnh mẽ bối cảnh tài nguyên chống đỡ, càng không có kỹ thuật chống đỡ, này không làm không quan trọng lắm, một làm dâng lên trái lại càng là dân chúng lầm than. Liên như câu nói kia nói, chuyện chuyên nghiệp liền giao cho người chuyên nghiệp tài năng đi làm. Bọn họ những này đại danh có thể nhắc đến trên đao mã, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể trị lý lãnh địa. Kỳ thực muốn nói nhân tài, nơi nào đều có người tài năng, nhưng là nhân tài nhưng không thấy đến có thể có được trọng dụng. Cái này cũng là bọn họ vẫn phát triển không đứng lên địa phương. Hơn nữa Giang Hộ Thành có một cái khổng lồ Giang Hộ Cảng, cái này Giang Hộ Cảng lên kiến, không phải là dựa vào nhân lực liền năng lực dựng lên, đây chính là vàng dòng bạc trắng xây dâng lên. Dù cho đại danh môn lại có thêm quyết tâm, cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Theo Cao Ly Cư, Thật Tịch, tới được lên thuyền, thà rằng tiêu tốn quý một điểm ở Giang Hộ Thành cảng cặp bờ dỡ hàng, mà không phải đi những kia hỗn loạn cảng đổ bộ. Những kia cảng tuy rằng tiện nghi, nhưng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn lo lắng. Hàng hóa có thể hay không bị cướp, thậm chí là bị đại danh cướp đoạt. Ở Giang Hộ Cảng liền không cần lo lắng vấn đề này, trước tiên không nói Giang Hộ Thành người có nhìn hay không trên hàng hóa của bọn họ, coi như bị những người khác đoạt, Giang Hộ Thành người cũng sẽ truy xét được để. Hơn nữa hàng hóa của bọn họ phần lớn cũng là nhập khẩu đến Giang Hộ Thành, mà không phải đông doanh những nơi khác. Dù sao Giang Hộ Thành tiêu phí năng lực, chính là đông doanh những nơi khác tổng hòa 4 lần. Thậm chí còn những kia đại danh cần quân nhu, quân lương, binh khí đều muốn chạy Giang Hộ Thành mua. Mà ở Giang Hộ Thành mua hàng hóa, bọn họ cũng không cần lo lắng chất lượng vấn đề, nơi này tất cả mọi thứ đều là công khai hết giá, thứ tốt liền quý, thứ phẩm liền tiện nghi, tuyệt đối không tồn tại theo thứ tự hàng nhái khả năng. Ở đây theo thứ tự hàng nhái chịu đựng đến trừng phạt, có thể so với thu hoạch đến lợi ích còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Ở ban đầu thời điểm mấy cái thương nhân chịu đến nghiêm trọng trừng phạt sau, liền không còn dám mạo hiểm. Lý Hiền xem thủ hạ báo cáo, nhìn Giang Hộ Thành nhân khẩu từng ngày tăng cường, chậm thì mấy trăm, nhiều thì mấy ngàn người không giống nhau, người như vậy nhân khẩu mở rộng quy mô, tuy nói tiền kỳ cần tập trung vào rất nhiều tài nguyên. Nói thí dụ như ăn mặc ngủ nghỉ phí dụng, nhưng là bọn họ có khả năng sản sinh giá trị, tuyệt đối là tập trung vào gấp 10 gấp trăm lần. Đặc biệt ở thời kỳ này, đại gia tiêu phí trình độ đều không cao, mới tới uy người ở sinh hoạt trình độ trên đuổi tới nguyên bản ngay ở Giang Hộ Thành uy người cũng không khó. Những kia bị mua được uy người ở ban đầu kinh hoàng sau khi, đông phát hiện Giang Hộ Thành sinh hoạt xa so với bọn họ tưởng tượng càng tươi đẹp hơn. Bọn họ không cần lo lắng lúc nào giặc cướp sẽ xông vào quê hương của bọn họ không cần lo lắng cho mình ngày mai có hay không ăn, không cần lo lắng thời tiết ác liệt có thể hay không đem nhà ở của bọn họ thổi ngã, đột nhiên xuất hiện địa chấn có thể hay không hủy diệt quê hương của bọn họ, không cần lo lắng con cái của chính mình liệu sẽ coi chết đói, càng không cần lo lắng sinh bệnh không đủ địa phương xem bệnh. Ngay vào lúc này, Lý Hiền uy người hầu từ bên ngoài vội vã đi vào, chủ nhân, Dương Long Lệ Tử điện hạ cầu kiến. Ô mau mời tiến vào. Lần này Dương Long Lệ Tử xác thực là giúp đại ân, tuy nói triều đình đối với Dương Long Lệ Tử có lợi dùng hiềm nghi, có điều Lý Hiền vẫn là có ý định, cho Dương Long Lệ Tử xin mời công. Dương Long Lệ Tử lúc tiến vào, sắc mặt không phải rất tốt. Nhìn thấy Dương Long Lệ Tử vẻ mặt, Lý Hiền có dự cảm không tốt, Lệ Tử cô nương, nhưng là gặp phải vấn đề nan giải gì. Hôm nay ở kho vũ khí huyện tới được một nhánh đội ngũ gặp phải tập kích, đội ngũ này nguyên bản là hộ tống 20.000 bách tính, chỉ có mấy trăm người trốn về, những người kia nói là yêu quái tập kích bọn họ. Yêu quái Lý Hiền biến sắc mặt, ngươi xác định là yêu quái. Ta không biết. Tại quá khứ chưa bao giờ đã xảy ra, yêu quái quy mô lớn tập kích sự tình, lần này chúng ta đội buôn hơn nữa hộ vệ binh đoàn chí ít 1 vạn người vũ trang, hơn nữa hộ tống 20.000 bách tính, nhân số vượt qua 3 vạn, nhưng là nhưng tạo thành gần như toàn quân bị diệt tổn thất. Có thể hay không là địa phương thế lực, giả mạo yêu quái danh nghĩa tập kích. Ta không xác định, có điều theo những người sống sót kia trong miệng, tựa hồ là thật sự gặp phải yêu quái, hơn nữa là yêu quái quân đoàn, số lượng nhiều vô cùng. Này không phải là một tin tức tốt, Lý Hiền tâm tình nhất thời trở nên nặng nề. Lệ tử cô nương, người bên kia tiếp tục thu thập tình báo, có bất kỳ tin tức lập tức lan truyền cho ta, ta hiện tại liền hướng triều đình thỉnh cầu tiếp viện. Từ Phúc, ngươi làm rất tốt. Kim Linh chân nhân nhìn khắp nơi hài cốt, đầy mặt ý cười. Từ Phúc một bộ thế ngoại cao nhân trang phục, nhưng là hiện hắn hôm nay, từ lâu từ bỏ người thân phận. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị, quét mắt Kim Linh chân nhân, Kim Linh, ta không phải là ngươi dưới trướng, vì lẽ đó ngươi thái độ hiếu khách nhất khí điểm, ngươi tốt nhất làm rõ, nếu như ngươi đem ta tỉnh lại, chỉ là vì nô dịch ta sẽ để ngươi hối hận. Kim Linh chân nhân cười cười, không có đi phản bác cái gì. Từ Phúc thực lực xác thực là vượt quá sự tưởng tượng của hắn, nếu như không phải là mình trên tay có mấy cái tiên bảo, còn thật không dám cùng hắn đứng chung một chỗ, hiện tại Từ Phúc nên tính là bán tiên đi. Từ Phúc vẫn là cái rất có dã tâm người, có điều chính là phần này dã tâm, để Kim Linh chân nhân có thừa cơ lợi dụng. Từ Phúc, không nên quên, ta là tới giúp ngươi, ngươi tốt nhất khách khí với ta một điểm, nếu như ngươi tiếp tục loại thái độ này, như vậy chúng ta quá mức chia tay, đến thời điểm ngươi đem một mình đối mặt Trung Nguyên vô số giáo phái. Ngươi xác định một mình ngươi có thể ứng phó lại đây. Đến giúp ta nói thật là dễ nghe, có điều là lợi dụng ta thôi. Từ Phúc không phản đối nói rằng, hơn nữa nơi này là ta thành lập vương quốc, Trung Nguyên thế lực muốn ở chỗ này đặt chân, không có sự đồng ý của ta, là tuyệt đối không cách nào làm được. Bất kể nói thế nào, Từ Phúc xác thực là vùng đất này thủy tổ. Lực ảnh hưởng của hắn, vững vàng thẩm thấu vùng đất này, hắn tản hoảng sợ, cũng dấu ấn ở trong lòng của tất cả mọi người. Hắn đóng vai thần cùng yêu. Ảnh hưởng trên vùng đất này đời đời kiếp kiếp sinh sôi sinh lợi đám người. Thủ hạ của hắn còn có nhiều vô số kẻ yêu quái, so với nơi này những tướng quân kia, đại danh binh lực gộp lại còn nhiều hơn nữa cũng càng thêm mạnh mẽ. Vì lẽ đó hắn không có gì lo sợ, dù cho là đối mặt mạnh mẽ võ đường, vậy thì như thế nào? Võ đường cùng đông doanh nhưng là còn cách một vùng biển mênh mông biển rộng, hắn liền không tin, võ đường thật sự có thể đem hết thể binh sĩ phái lại đây. Ngươi làm sao không phải là đang lợi dụng ta? Kim Linh chân nhân hờ hững cười nói, bây giờ võ đường so với ngươi nhận thức còn cường đại hơn gấp trăm lần, chỉ bằng ngươi sức một người, còn thật không có bất kỳ phần thắng nào. Ta nắm giữ 100 vạn yêu quái quân đoàn, võ đường chính là có 100 vạn đại quân độ hải mà đến, chẳng lẽ còn năng lực là ta đối thủ? Nếu như ngươi thật có lòng tin, vậy thì tại sao muốn liên thủ với ta? Kim Linh chân nhân cười lạnh nói, hơn nữa ngươi tuyệt đối không nên coi thường võ đường đại quân. Bọn hắn hôm nay nhưng là nắm giữ phi thường mạnh mẽ vũ khí, có thể mang toàn bộ thành trì hoành thành phế tích khủng bố vũ khí, có thể ở tam ngoài trăm bước liền lấy người thủ cấp trang bị, hơn nữa bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, quân lệnh như núi, không phải là người đám người ô hợp này có thể so sánh với. Đám người ô hợp Từ Phúc sầm mặt lại, ngươi nói bọn họ là đám người ô hợp. Chẳng lẽ không đúng sao? Từ Phúc yêu quái quân đoàn sắc thực mạnh mẽ, nhưng là 7 liều 8 tập hợp chỉnh hợp dâng lên, đừng nói là cho bọn họ bố trí mưu kế. Liền ngay cả sắp xếp chỉnh tề đều không làm được, như thế lung ta lung tung yêu quái quân đoàn, thực lực trực tiếp liền xuống hàng 3 phần 10, cùng ngang nhau số lượng võ đường đại quân tác chiến, không hẳn liền chắc chắn thắng. Dù sao võ đường không chỉ là quân lực mạnh mẽ, bọn họ đồng dạng còn có vô số thuật sĩ cùng bọn họ điều động. Những thuật sĩ đó nếu để cho bọn họ hành quân đánh trận, không hẳn ở hành, nhưng là nếu để cho bọn họ hàng yêu phục ma, nhưng là mỗi người thần thông quảng đại. Nếu như ngươi như thế xem thường ta, vậy còn tìm đến ta liên hợp cái gì? Từ Phúc, không muốn lại sái ngươi tiểu hài tử tính tình, ta thừa nhận tu vi của ngươi thông thiên, thủ đoạn thần thông quảng đại, nói là thiên hạ đệ nhất người cũng không quá đáng, nhưng là ngươi đối mặt không phải là một người, mà là từ cổ chí kim khổng lồ nhất cường thịnh đế quốc, ngươi hiện tại làm cũng chỉ là châu châu đa xe. Từ Phúc không phải tiểu hài tử tính khí, hắn là quen thuộc kiêu ngạo, ở đây làm mưa làm gió ngàn năm, hắn có thể không thích người khác ở trước mặt của hắn cơ tay múa chân, một bộ vênh váo tự đắc thái độ giáo hơn hắn. Ta nói rồi. Nếu muốn liên thủ với ta, ngươi đầu tiên muốn học tôn trọng ta, mà không phải một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất thái độ, nếu như ngươi khó chịu, vậy thì cút cho ta ra đông doanh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2806, hỗn loạn khởi nguồn. Gần đây Bạch Thần vẫn tỏa chấn ma nữ hội trăng non thánh địa, bởi vì mẹn xạ đi tới phương Tây, Bạch Thần đã đáp ứng mẹn xạ, ở nàng trở về trước, bảo đảm ma nữ hội bình an vô sự. Gần nhất Bạch Thần xác thực là bắt được hai cái không có ý tốt. Hai người này bị gây bí pháp, Bạch Thần không cách nào theo trong miệng của bọn họ được càng nhiều tin tức. Có điều theo bọn họ triển khai pháp thuật có thể nhìn ra, bọn họ là danh môn đại phái. Nếu như chỉ là hai cái đến đây quấy rầy, Bạch Thần vẫn sẽ không để ở trong lòng. Then chốt là bọn họ mang đến một cái đồ vật, hai ách đại ma nữ trái tim, vật này không phải là người Đông Phương năng lực có đồ vật. Vì lẽ đó Bạch Thần rất dễ dàng liền liên tưởng đến, hai người này cùng phương Tây giáo đình có quan hệ. Điều này cũng chứng thực Bạch Thần suy đoán, phương Tây người của giáo đình không chỉ thẩm thấu đến Trung Nguyên, đồng thời cùng một số giáo phái cấu kết cùng nhau. Cái này thai ách đại ma nữ trái tim bên trong, còn chất chứa sức mạnh to lớn, nói cách khác thai ách đại ma nữ vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Chí ít Bạch Thần còn có biện pháp cứu sống nàng, có điều Bạch Thần không đủ làm như thế. Bởi vì Mèn Xạ cũng là đại ma nữ, nàng hiện tại trưởng quản ma nữ hội, nếu như trở ra một cái đại ma nữ, thế tất sẽ xuất hiện nội loạn tình huống. Vì lẽ đó Bạch Thần chỉ là đem thai ách đại ma nữ trái tim trả lại ma nữ hội, mà không có đi bất kể các nàng cuối cùng xử lý như thế nào lòng này nội tạng. Tiên sinh, Mèn Xạ hội trưởng ở Âu Châu bên kia truyền tin tức trở về, ngài nhìn một chút. Bạch Thần tiếp nhận thư tín liếc mắt nhìn, lông mày không khỏi nhăn lại đến. Giáo đình tàn sát lang nhân cùng quỷ hút máu, đang tiến hành một loại nào đó nghi thức, các ngươi nhận ra loại này nghi thức cả? Bạch Thần nhìn Mèn Xạ thư tín hỏi. Không biết, cảm giác phi thường tà ác, hẳn là cấm kỵ phép thuật một loại. Thật không nghĩ tới giáo đình lại cũng sẽ tiến hành loại này tà ác phép thuật nghi thức. Bọn họ có điều là ngụy quân tử như thế, lại như là lúc trước Trung Nguyên Nho gia, đều là giáo dục mọi người hướng thiện, chính bọn hắn nhưng đầy bụng dơ bẩn. Theo thư tín nhìn lên, phương Tây tình huống so với tưởng tượng càng thêm nghiêm túc. Giáo đình triển hiện ra thực lực chưa từng có mạnh mẽ, thời gian hơn một năm quá khứ, lục tục có theo Âu Châu cứu ra lang người đi tới Trung Nguyên. Những người sói này cũng là làm thử nghiệm, để bọn họ thử nghiệm hòa vào người bình thường bên trong. Sau đó có quản chế nhân viên đối với bọn họ tiến hành quản chế, xem bọn họ liệu sẽ có nháo sai lầm. Hiệu quả cũng không tệ lắm, những này luôn luôn độc lai độc vãng lang nhân, cũng không bài xích cùng người bình thường ở cùng một chỗ. Hơn nữa người Trung Nguyên đối với bọn họ cũng không tệ, mặc dù trong đó mấy cái lang nhân bại lộ thân phận, cũng không có gây nên quá to lớn rối loạn. Một người trong đó lang nhân, cũng bởi vì bảo vệ một cái làng khỏi bị giặc cướp tập kích, cho tới bị cái kia làng người coi là ân nhân. Điều này cũng dựa vào triều đình tuyên truyền mở rộng, tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều ngoại lai di dân, trở thành Trung Nguyên một phần. Vì lẽ đó người Hán cũng bắt đầu càng ngày càng tiếp nhận người ngoại lai, mặc dù là lang nhân như vậy khác loại. Tiên sinh, ta có chút hoài nghi, giáo đình đột nhiên biến mạnh mẽ, cùng bọn họ tiến hành cái này nghi thức có quan hệ, quá khứ giáo đình tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cũng không có phát hiện ở đây sao nghiền ép thức. Giáo đình nếu như có sức mạnh to lớn như vậy, bọn họ đã sớm nên tiêu diệt ma nữ. Lang nhân cùng quỷ hút máu, không thể vẫn dung túng chúng ta, nhưng là lần này bọn họ nhưng thái độ khác thường, cùng ba bên đồng thời khai chiến, đồng thời chiến sự kéo dài nhiều năm như vậy, giáo đình không chỉ không có hiển lộ ra vẻ ngoài, trái lại càng ngày càng hung hăng. Như vậy cái này nghi thức hẳn là một loại nào đó, có thể thu lấy sức mạnh hoặc là sức sống phép thuật, đem loại sức mạnh này gây ở người của giáo đình trên người. Ta hoài nghi đây là Đông Phương phép thuật. Một cái ma nữ nói rằng, Bạch Thần trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Đông Phương phép thuật à? Này xác thực rất có thể. Ngay vào lúc này, lại một cái ma nữ đi vào. Tiên sinh, Thánh Thượng phát lại đây một tin tình báo, muốn ngài tự mình tìm đọc. Bạch Thần tiếp nhận tình báo, Đông Doanh cũng xảy ra vấn đề rồi. Tiên sinh, nếu như hữu dụng đến chúng ta địa phương, ngài chỉ để ý mở miệng, ngài đối với chúng ta có đại ân, chúng ta trong hai năm qua vẫn bị ngài che chở, hiện tại cũng nên là chúng ta phát huy tác dụng thời điểm. Bạch Thần lắc lắc đầu, Đông Doanh tuy rằng không lớn, nhưng là nơi đó yêu quái nhưng rất mạnh mẽ, thậm chí không đang giáo đỉnh tổng thể thực lực bên dưới, các ngươi đi nơi nào không chiếm được lợi lộc gì. Vậy chúng ta liền đi Âu Châu, chúng ta đối với nơi đó tương đối quen thuộc. Âu Châu hiện tại cũng quá nguy hiểm. Bạch Thần lắc lắc đầu. Nhưng là ngài giúp chúng ta không hề làm gì, thực sự là không còn gì để nói. Gần nhất sông Tây Đạo phát hồng thủy, mười mấy vạn dân chúng chịu thai, các ngươi đi giúp ta đến sông Tây Đạo bên kia giúp nạn thiên thai, cũng hỗ trợ trị liệu một hồi địa phương nạn dân, tránh khỏi sinh ra ôn dịch. Chỉ là như vậy. Vậy thì được rồi, các ngươi hiện tại còn không mạnh, ma nữ hội nhân số liền các ngươi nhiều như vậy, không chịu nổi tổn thất. Bạch Thần nói rằng, nhưng là, không cần nhưng là, đối, các ngươi cùng Kim Long giáo liên minh, có thể yêu xin bọn họ cùng đi sông Tây nói. Đối với ma nữ hội như vậy, chân thành hy vọng có thể hòa vào Trung Nguyên thế lực, Bạch Thần đồng dạng hy nhìn bọn họ có thể phát triển thuận lợi. Bạch Thần dự định trước tiên đi xử lý Đông Doanh tình huống bên kia, Đông Doanh địa tiểu nhân thiếu không chịu nổi từ phúc ở bên kia giàn vặn, hơn nữa Bạch Thần cảm giác Trung Nguyên một số thế lực có thể cũng đặt chân trong đó, khả năng chính là cùng giáo đình cấu kết cái kia giáo phái. Nếu để cho Từ Phúc thoải mái tay chân hồ đồ một hồi, phỏng chừng toàn bộ Đông Doanh đảo đều phải bị Từ Phúc làm chậm. Bạch Thần so với người khác càng rõ ràng Từ Phúc lá bài tẩy, dù sao 2000 năm sau, Bạch Thần cũng đã đối mặt quá đồng dạng tình hình. Có điều Từ Phúc luôn luôn chuyên về ẩn giấu ngụy trang, muốn đem hắn tìm ra đến không phải chuyện dễ. Bây giờ võ đường bên trong trên căn bản đã không tồn đang vấn đề, phát triển vững vàng, dọc theo 1000 năm sau thời đại kia quý tích đi tới, có điều nhưng không thể trở ngại cùng ý hiếp đến võ đường tồn tại. Úc Châu cùng Mỹ Châu cũng ở vô thanh vô tức chiếm làm của riêng, vì lẽ đó võ đường ranh giới đã đầy đủ khổng lồ, thậm chí là thế giới này một nửa thổ địa, đều ở võ đường trên tay. Vì lẽ đó Bạch Thần không cần quá nhiều tinh lực thả tại Trung Nguyên bên trong, hiện tại Bạch Thần chỉ cần đem một vài ẩn tại uy hiếp xử lý xong, võ đường là có thể chân chính quân lâm thiên hạ. Cho tới Trung Nguyên trù vi những quốc gia kia, cũng không phải nhất định phải chiếm làm của riêng, bởi vì bọn họ xem như là võ đường tầm chắn thiên nhiên. Bạch Thần đi tới Giang Hộ Thành, không có thông báo bất luận người nào, xuất hiện ở một cái quán rượu bên trong. Vị đại nhân này, là theo Trung Nguyên đến đi một cái uy người hầu bàn dùng không lưu loát Hán ngữ nhìn Bạch Thần, trong mắt lập lòe một tia kính nghệ. Âu ngươi nhận được người Hán cùng uy người khác nhau. Này uy người hầu bàn nhếch miệng cười dâng lên, tiểu nhân xem nơi này người đến người đi, thấy nhiều người, thì có một điểm tâm đắc, đại nhân ngài vừa tiến vào quán rượu, trực tiếp tìm được trong cửa hàng vị trí chỗ tốt nhất, nếu như là chúng ta uy người, là không dám ngồi ở đây. Bạch Thần cười cợt, lấy ra một tờ một lượng bạc đối diện trị tiền mặt đưa cho hầu bàn, khen thưởng đưa cho ngươi, đi lên cho ta một ít các ngươi trong cửa hàng sư phụ sở trường món ăn. Được rồi, ngài chờ. Hầu bàn chịu khó chạy đi hậu đường, Bạch Thần nhìn trong cửa hàng khách mời, phần lớn đều là uy người, người Hán chỉ có số ít mấy cái, có điều song phương lựa chọn chọn làm phân biệt rõ ràng, có vẻ hoàn toàn không hợp. Bạch Thần lắc lắc đầu, nếu muốn chiếm cứ Đông Doanh, như vậy như thế đem hai cái dân tộc phân cách ra, là phi thường không sáng suốt hành vi. Hậu thế nguyên tại sao vẫn không cách nào ổn định chính mình chính quyền, cũng là bởi vì bọn họ đem người rõ rõ ràng ràng chia làm 3-7 loại. Bọn họ đều là đem mình coi là người ngoài, vẫn luôn cảm giác mình là giặc cướp, tức cũng đã chiếm cứ Trung Nguyên Giang Sơn, vẫn như cũ cho rằng nơi này không phải nơi trở về của bọn họ, trong xương luôn nghĩ làm một phiếu liền chạy thái độ, kết quả cuối cùng cũng như chính bọn hắn lo lắng như vậy, cuối cùng bị trục xuất ra Trung Nguyên. Nếu như võ đường nếu muốn vĩnh cửu chiếm cứ Đông Doanh, cái kia nhất định phải tiêu trừ ngăn cách, dù sao cũng là cùng một người loại, hòa vào nhau dâng lên cũng không khó khăn, mà không phải như bây giờ, người Hán làm quyền quý, mà uy người làm tiện dân, nếu không rất khả năng biến thành nguyên người thời đại loại kia cục diện, người Hán cuối cùng bị trục xuất rời đi Đông Doanh. Dù sao ở đây người Hán vĩnh viễn là số ít, trừ phi là động đại thủ thuật, đem người Nhật Bổn toàn bộ đánh tan sau đó điều đến Trung Nguyên, sẽ đem người Hán điều lại đây. Như vậy xác thực có thể hoàn toàn chiếm cứ Đông Doanh. Nhưng là làm như vậy đánh đổi quá to lớn, dù sao cũng không phải mỗi người đều đồng ý đến Đông Doanh. Người Hán đối với hương thổ đều có phi thường dày đặc tình tiết, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, bọn họ là không muốn xa xứ. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là để hai cái dân tộc dung hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, loại dung hợp này không phải đó là người bên trong có ta, ta bên trong có người, mà là để uy người biến thành người Hán. Làm sao biến thành người Hán? Tiêu trừ uy người dân tộc đặc tính, nói thí dụ như thói quen của bọn họ, nói thí dụ như bọn họ văn hóa, nói thí dụ như bọn họ tập tục, nói thí dụ như bọn họ lịch sử, chính là về phần bọn hắn thần thoại, thậm chí là bọn họ văn tự cùng ngôn ngữ. Để uy người đã từng tồn tại biến thành lịch sử ra nghiên cứu đối tượng, không cần cưỡng chế tính, mà là bất chi bất giác, để bọn họ đem những này tập tục coi là đê tiện hành vi, để bọn họ cho rằng võ đường người Hán tập tục cao quý nhất. Bọn họ một cách tự nhiên liền sẽ bỏ qua có từ lâu tập tục văn hóa truyền thống. Chiêu này không cần đao, nhưng là giết người không thấy máu, để bọn họ đối với mình người Hán thân phận cảm thấy tán đồng, dần dần, bọn họ liền sẽ biến thành chân chính người Hán. Nay không phải giết một người, mà là giết chết một cái dân tộc. Chiêu này không chỉ là đối phó uy người, cũng là đối phó hiện tại người Hán. Hiện tại uy người đối với người Hán là kính nể, nhưng là nếu như người Hán bắt đầu lấy thân phận của chính mình áp bức uy người, như vậy tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến uy người căm hận, loại này căm hận sẽ dần dần diễn biến thành không thể điều giải cứu hận. Vì lẽ đó ở sự tình còn chưa tới không thể điều giải trước phòng bị với chưa xảy ra, tránh khỏi nội loạn phát sinh. Khách quan, ngài rượu và thức ăn, ngài nếm thử hợp không hợp khẩu vị. Ngồi lại đây, ta mới đến, đối với Giang Hộ Thành không phải hiểu rất rõ, ngươi nói với ta nói Giang Hộ Thành. Ngậy! Tiểu nhân đứng là tốt rồi. Không có chuyện gì, ngồi xuống nói chuyện. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2807, Tân Chính. Đại nhân, ta nếu là ngồi xuống, trưởng quỹ sẽ đánh chết tiểu nhân. Ta để ngươi ngồi xuống, ai muốn đánh chết ngươi, ta liền đánh chết ai. Bạch thần không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, uy người tiểu nhị chỉ có thể ngồi vào bạch thần trước mặt. Chính mình trưởng quỹ kia tuy nói bá đạo, có điều vẫn là uy người, cùng trước mắt vị này người Hán đại gia tự nhiên không đủ so với. Người tên gì? Tiểu nhân Ma Do Thái Lang. Trong nhà còn có người nào? Một cái đệ đệ, hai cái muội muội. Ngươi cuộc sống bây giờ còn tốt? Bạch thần lại hỏi. Ma Do Thái Lang trong lòng hơi động, lẽ nào là thị trưởng phái ra ngầm hỏi người? Ma Do Thái Lang không dám thất lễ, lại không dám khó mà nói. Được, cuộc sống bây giờ rất tốt, từ khi đi tới Giang Hộ Thành sau, ăn đủ no xuyên ấm, không cần tiếp tục như quá khứ như vậy lo lắng đề phòng, nơi này tiền lương lại cao, trước đây là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, ở đây tọa một ngày liền năng lực đến mấy trăm văn bạc, đương nhiên, cái này cũng chưa tính tình cờ như đại nhân ngại như vậy xa hoa khách mời. Ma Do Thái Lang nói phần lớn cũng là thật sự, đương nhiên, cũng có chọn lời hay nói. Cuộc sống bây giờ thật là tốt hơn rất nhiều, có điều Giang Hộ Thành tiêu phí cũng cao, hắn công việc này, vừa vặn đủ người một nhà sinh hoạt, còn có chút còn lại, nhưng không có đến phi thường dư giả mức độ. Đương nhiên, hắn công việc này cung cấp tiền lương sở dĩ coi chút khẩn, là bởi vì trong nhà đệ đệ muội muội đều muốn lên học, vì lẽ đó tiền này tiêu dùng cũng đại. Đối với như vậy tiền lương, hắn đã không có quá nhiều lời oán hận. Dù sao tại quá khứ, thời gian nửa năm đều không nhất định năng lực kiếm lời đến một lượng bạc, chớ đừng nói chi là bây giờ còn có thể cung cấp đệ đệ muội muội đến trường. Một ngày tài năng mấy trăm văn, quá thiếu. Không ít, không thiếu. Ma Do Thái Lang liền vội vàng nói. Nếu như cho ngươi một cơ hội trở thành người Hán, tiền lương tăng gấp đôi, hơn nữa ngươi đệ đệ muội muội còn có thể đi càng tốt hơn trường học, thậm chí có thể đi Trung Nguyên trường học, ngươi có bằng lòng hay không trở thành người Hán? Ha ha. Đại nhân tình yêu chân thành nói giỡn, trở thành người Hán điều kiện quá hà khắc rồi, ta này Hán ngữ đều không lưu loát, phỏng chừng đời này là đừng đùa, liền xem ta những kia đệ đệ muội muội không chịu thua kém không hăng hái. Không phải nói cười, ta là thật lòng, không lâu sau đó, triều đình sẽ ra sân khấu tân chính, vào Hán tịch điều kiện sẽ điều thấp. Thật sự Ma Do Thái Lang không khỏi sững sờ, vừa mừng vừa sợ nhìn Bạch Thần. Tự nhiên là thật sự, ngươi có bằng lòng hay không? Đồng ý, quá đồng ý. Ma Do Thái Lang kích động nói. Có điều rất nhanh Ma Do Thái Lang liền tỉnh táo lại, hoài nghi nhìn Bạch Thần, đại nhân là làm sao biết được việc này? Ta chính là quản chuyện này. Bạch Thần cười nói. A, Ma Do Thái Lang suýt chút nữa liền quỳ đến trên đất đi. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần chính là đại nhân vật, thân phận này thả ra gió đi, phỏng chừng cả con đường uy mọi người muốn quỳ xuống đất. Tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân cho đại nhân bồi tội. Ma Do Thái Lang kích động nói. Ngươi còn hiểu được cái từ này, xem ra ngươi Hán ngữ cũng không phải rất kém cỏi. Đại nhân nói nở nụ cười, tiểu nhân chính là nghe đệ đệ muội muội ôn tập bài tập thời điểm, ký ở trong lòng. Bữa cơm này, tiểu nhân mời ngài. Ha ha, không cần. Bạch Thần đem một tấm bách nguyên chỉ sao đặt ở bát hạ, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, nhiều tiền coi như làm tiền đoa. Nhiều như vậy, tiểu nhân không dám muốn. Ta nói ngươi muốn được liền muốn, không cần nhiều lời, hôm nay cùng ngươi đàm luận cao hứng, chút tiền lẻ này coi như là cho ngươi ra đệ đệ muội muội tiểu lễ. Nhiều như vậy tiền, Bạch Thần bữa cơm này phỏng chừng cũng là một hai nhiều bạc, còn lại tiền tất cả đều là chính mình, hơn nữa lúc trước Bạch Thần khen thưởng hắn một lượng bạc, vậy thì là nói Bạch Thần bữa cơm này liền khen thưởng hắn 100 lạng. Ma Do Thái Lang 3 tháng mới có thể kiếm lời đến tiền, Bạch Thần một bữa cơm liền khen thưởng cho hắn, Ma Do Thái Lang lại là kích động lại là cảm kích. Bạch Thần đi tới phòng thị chính, phát hiện Lý Hiển còn ở mở hội, liền đợi được hội nghị kết thúc. Lý Hiển theo phòng hội nghị lúc đi ra, đang cùng Lương Lập Nhân trò chuyện, nhìn thấy Bạch Thần đến, sắc mặt khẽ thay đổi. Tiên sinh, ngài làm sao đến rồi? Lý Hiển trên mặt toát ra cực kỳ trang trọng vẻ mặt, trong ánh mắt mang theo vài phần thành kính. Thế nhân đều cho rằng võ đường bây giờ cường thịnh là mẹ mình công lao, nhưng là Lý Hiển lại biết, tất cả những thứ này đều là Bạch Thần chủ đạo. Bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, ta có thể không đến này. Bạch Thần nói rằng, vị đại nhân này, xin hỏi xưng hô như thế nào? Lương Lập Nhân nhìn thấy Lý Hiển đối với Bạch Thần thái độ cung kính, lập tức đoán được Bạch Thần địa vị nên không thấp, bình thường ở phòng thị chính lại không thấy quá, như vậy tất nhiên là theo Trung Nguyên tới được. Ngươi là Lương Lập Nhân đi? Bạch Thần liếc nhìn Lương Lập Nhân. Lương Lập Nhân bị Bạch Thần quét mắt, lập tức cảm giác cả người mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân run rẩy. Người này xảy ra chuyện gì, chỉ là một cái ánh mắt, liền để cho mình sởn cả tóc gáy. Tại hạ Lương Lập Nhân. Làm không tệ. Bạch Thần hờ hững nói một câu, ngươi có thể sống sót, là ta giúp ngươi nói chuyện, chuyện của quá khứ ta cũng không có ý định truy cứu, có điều tương lai ngươi nếu là lại phản bội thân phận của chính mình, chính ngươi trước tiên ước lượng một hồi chính mình có mấy cái đầu. Lương Lập Nhân sợ đến mặt không có chút máu, Lý Hiền liếc Bình Minh đối với Lương Lập Nhân ngữ khí không quen, vội vã giúp Lương Lập Nhân nói chuyện, tiên sinh, Lương Đại Nhân ở Giang Hộ Thành làm việc tận tâm tận lực, giúp tại hạ làm rất nhiều thực sự tình, tại hạ hiện tại là không thể rời bỏ Lương Đại Nhân. Được rồi, nếu như hắn làm không được, hắn hiện tại đã mất mạng, sau này các ngươi thống trị Giang Hộ Thành, một cái minh một cái ám, bổ sung chỗ thiếu sót, các ngươi theo ta lại đây, Giang Hộ Thành chính sách cần làm ra một ít thay đổi. Vâng. Hai người cùng sau lưng Bạch Thần mở miệng nói, Giang Hộ Thành bây giờ tốc độ phát triển so với ta tưởng tượng hơi hơi chậm hơn một ít. Tiên sinh, nay chủ yếu là bởi vì Giang Hộ Thành nhân khẩu vẫn không lên nổi, gần nhất. Mặc dù nhân khẩu không đủ 50 vạn, cũng không nên chỉ phát triển đến trình độ như thế này, Giang Hộ Thành cùng với quanh thân rất nhiều tài nguyên, ngươi vẫn không có lợi dụng trên, nói thí dụ như núi Phú Sĩ, này là vô cùng tốt điểm du lịch, hấp dẫn trung nguyên du khách lại đây, kéo động địa phương kinh tế, còn có hải sản sản nghiệp. Ta phát hiện Giang Hộ Thành ngư dân đánh ngư phương thức vẫn là truyền thống thuyền nhỏ, đi Trung Nguyên xưởng đóng tàu mua mấy chiếc thuyền lớn, đem những kia ngư dân toàn bộ chiêu mộ đi vào, đem hải sản phẩm đưa đến Trung Nguyên. Lý Hiền gật đầu liên tục, Bạch Thần tiếp tục nói, Giang Hộ Thành quân coi giữ quá bảo thủ, đi triệu tập quanh thân tới gần đại danh, nói với bọn họ yêu cầu một lần nữa phân chia địa giới. A tiên sinh, này có phải là quá? Quá trực tiếp có phải là Bạch Thần liếc nhìn Lý Hiền? Tại hạ cũng cảm thấy tiên sinh nói đúng lắm. Lương Lập Nhân chen miệng nói, không phải hắn phụ họa Bạch Thần, hắn nhìn ra, Bạch Thần cũng không thể lĩnh hót, mà là hắn là thật sự cho rằng Lý Hiền đối với thủ hạ quân đội sử dụng quá bảo thủ. Lý Hiền quân đội vượt xa bất luận cái nào đại danh, thậm chí là quét ngang toàn bộ đông doanh cũng không thường không thể. Tuy nói lấy triều đình chính sách, không tiện trực tiếp lấy bạo lực phương thức thu phục đông doanh, nhưng là cũng không cần rùa rụt cổ ở Giang Hộ Thành. Nay không phải quá trực tiếp, mà là hiển lộ ra Giang Hộ Thành thái độ, không phải là bị động phòng thủ. Mà là mang theo xâm lược tính cứng rắn thái độ, cũng không có việc gì quấy rầy bọn họ một hồi, mà không phải bọn họ cũng không có việc gì đến quấy rầy Giang Hộ Thành. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại đại diện cho võ đường thái độ, ngươi cứng rắn chính là võ đường cứng rắn, ngươi mềm yếu chính là võ đường mềm yếu. Vâng, tại hạ nhớ kỹ. Điểm thứ 3, hạ thấp uy người xin người Hán thân phận điều kiện. Tiên sinh, uy người bản thân tiền lương rẻ tiền, nếu như hạ thấp điều kiện, như vậy sẽ có lượng lớn uy người biến thành người Hán, cứ như vậy thương nhân tập trung vào thành phẩm sẽ tăng nhiều. Tại Trung Nguyên làm thế nào chuyện làm ăn, ở đây liền làm như thế đó chuyện làm ăn, bọn họ tập trung vào thành phẩm tăng lớn cũng chết không được người, nhưng là nếu như rẻ tiền tiền lương, liền tạo thành không cách nào tiêu phí, không cách nào tiêu phí làm sao kéo động kinh tế mặc kệ là một cái thành vẫn là một cái quốc gia, cũng không thể đem hết thể sinh sản đồ vật đều tới ở ngoài tiêu thụ, nếu như bản địa tiêu phí đều không thể chống đỡ cái này thương phẩm, còn muốn tiêu ra bên. Ngoài địa, này không phải chuyện cười này. Vâng, tiên sinh nói đúng lắm. Điểm thứ 3, mở rộng Trung Nguyên ngày lễ, văn hóa, tập tục, làm hết sức chèn ép uy người tập tục. Bạch Thần ánh mắt rơi xuống Lương Lập Nhân trên người, chuyện này liền giao cho ngươi tới làm, không muốn gây nên uy người chú ý, tận lực để bọn họ trong lúc vô tình bị Trung Nguyên văn hóa ảnh hưởng. Vâng, tại hạ rõ ràng. Lương Lập Nhân gật gù hồi đáp. Nào đó một số chuyện, và người tốt nói không thông, cần các loại giải thích, nhưng là cùng người xấu liền rất tốt nói rồi. Người xấu rất dễ dàng liền năng lực rõ ràng trong đó ý nghĩa ở đâu. Liền nói thí dụ như Lương Lập Nhân, hắn ở thoáng suy tư sau khi, liền rõ ràng Bạch Thần ý đồ. Uy người Hán hóa, khi này chút uy mọi người xê ao một cái Hán ngữ thời điểm, bọn họ cũng đã không phải uy người, mà là người Hán. Một chuyện cuối cùng, cũng là ta lần này tới được mục đích chủ yếu, liên quan với lần này các ngươi mua nhân khẩu, bị yêu quái đánh giết sự tình, hiện tại có thể có tình báo chuẩn xác. Vẫn không có, Dương Long Lệ Tử đã đang gia tăng điều tra. Làm cho nàng thu nạp nhân thủ, chuyện kế tiếp, liền không cần nàng phụ trách, ta toàn quyền tiếp nhận. Tiên sinh, ngài dù sao cũng là lần đầu tiên tới Đông Doanh, có phải là để Dương Long Lệ Tử làm ngài trợ thủ? Không cần, chuyện kế tiếp, nàng không hẳn năng lực nhúng tay, lần này ở sau lưng khoé gió nổi mưa nhưng là cái đại nhân vật. Tiên sinh, căn cứ hiện nay trên tay tình báo đến xem, tựa hồ Đông Doanh bên này có nhiều vô cùng yêu quái, hơn nữa còn phi thường đoàn kết, bọn họ có thể hay không tấn công Giang Hộ Thành. Ta ngược lại thật ra hy nhìn bọn họ tấn công Giang Hộ Thành, cứ như vậy, đúng là tránh khỏi ta không ít phiền phức, đáng tiếc những kia yêu quái lao đại là cái giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, hắn có thể không đủ lỗ mãng như vậy. Tiên sinh, cần tại hạ làm chút gì ạ? Cái gì cũng không cần làm, bình thường làm thế nào, hiện tại còn làm thế nào, tiếp tục thu mua nhân khẩu, bọn họ nếu tập kích một lần, cái kia tất nhiên sẽ tập kích lần thứ 2. Được rồi, ta nên đi, xem ra lần này lại nên đại khai sát giới. Nhìn Bạch Thần bóng lưng, Lý Hiền không khỏi dùng mình một cái, trong mắt tràn ngập kính nể. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2808, làm loạn. Lục Lương Huyền, một tòa ẩn giấu ở trong núi Tiểu Thôn Lạc. Nơi này phảng phất không bị chiến loạn ảnh hưởng, bình tĩnh mà an lành. Một đôi nam nữ trẻ tuổi ở bờ sông nô đùa, theo bọn họ cử chỉ có thể nhìn ra, bọn họ là một đôi người yêu. Hạc Điền, đi theo ta đi. Truy Danh, bên ngoài binh hoang mã loạn, chúng ta năng lực đi nơi nào? Ta lần trước đi ra ngoài thời điểm, nghe qua, Giang Hộ, chúng ta đi Giang Hộ, nơi đó rồi rào phồn hoa, là đông doanh duy nhất không bị chiến loạn lan đến địa phương, nơi đó là võ đường địa bàn, tất cả mọi người cũng không dám đi nơi nào quấy rối. Truy Danh Chí Hạ nhẹ nhàng âu yếm người yêu, hai người ở bán ít bãi sông trên thỏa thích hưởng thụ cá nước vui vầy. Giang Hộ thành nơi đó cách chúng ta nơi này có hơn 1.000 dặm, hơn nữa ven đường tầng tầng cửa ải, chúng ta quá đi không? Chúng ta không đi đại lộ, chúng ta đảo lộn sơn quá khứ, nhất định có thể đến Giang Hộ. Đảo lộn sơn quá khứ, Hạc Điển trần trờ lên. Làm sao ngươi không muốn theo ta cùng đi? Trên núi có yêu quái. Hạc Điển trong mắt lập lòe một chút sợ hãi. Nơi nào đến nhiều như vậy yêu quái, chúng ta lớn như vậy, đều chưa từng thấy chân chính yêu quái, ta xem đều là những kia đại danh. Vì ngăn cản chúng ta bỏ chạy Giang Hộ Thành, cố ý thả ra tin tức, ngươi xem trong thôn chúng ta hộ sàn bán, mỗi ngày lên núi cũng không gặp hắn gặp phải yêu quái. Cái kia. Vậy cũng tốt, Hạc Điển ôm ở gật đầu. Hai người càng ngày càng vong tình, theo nước cạn than vẫn bước lên đến đậm hơn thủy vực. Nhẹ chút. Đừng nắm lấy ta chân. Hạc Điển mê ly khinh reo lên, ngươi làm thống ta, đem mắt cá chân ta bông ra. Cái gì ta không đủ chảo mắt cá chân ngươi. Truy Danh Chí Hạ hai tay cũng không có nắm lấy Hạc Điển mắt cá chân, nghiêng đầu nhìn về phía Hạc Điển mắt cá chân, đã thấy một nhánh mọc đầy vậy bàn tay theo trong nước rôi ra đến, nắm lấy Hạc Điển mắt cá chân. Đó là vật gì? Truy Danh Chí Hạ kinh hô. Hạc Điển quay đầu lại vừa nhìn, nhất thời kinh động thanh âm hét dầm lên, a. Hạc Điển sợ hãi áng chừng trong nước, nàng cảm giác mình đã đến cái gì, cái kia chi tay chủ nhân buông lỏng tay ra. Truy Danh Chí Hạ hoảng loạn kéo Hạc Điển liền hướng bên bờ trốn, nhưng là dưới chân bọn họ nước sông. Nhưng như là dây thừng như thế, ràng buộc trụ hai chân của bọn họ. Truy Danh, ta chân. Xảy ra chuyện gì? Ta cũng vậy. Ta chân không động đậy được nữa. Hai người sợ hãi quay đầu lại, chỉ thấy trong đầm sâu bắt đầu hiện ra một cái đầu đỉnh. Cái này đỉnh đầu mọc ra mấy cái rong, đỉnh đầu đẩy một cái thủy đĩa. Theo vật này chậm rãi nổi lên mặt nước, hai người rốt cục thấy rõ vật này bộ mặt thật. Vật này miệng lại như là mỏ chim như thế, trong miệng còn trải rộng răng nanh, toàn thân lũ lụt. Tứ chi giống như người, lô hông võ mạnh mẽ, vóc người so với người trưởng thành còn phải cao hơn hai cái đầu, nhưng là bàn tay lại bám vào một tầng màng thịt, sau lưng gánh vác một cái mai rùa. Sông Đồng. Hai người trong đầu trong nháy mắt bay lên cái ý niệm này. Mà ở vùng này, xác thực có liên quan với Sông Đồng truyền thuyết. Nhưng là truyền thuyết trước sau là truyền thuyết, bọn họ cũng không có kiến thức quá, vì lẽ đó cho tới nay đều chỉ coi như lời nói vô căn cứ. Nhưng là hiện tại, bọn họ rốt cục biết được. Truyền thuyết này là chân thực, thật sự có sông đồng tồn tại. Sông đồng nửa người đều tàng ở trong nước, chậm rãi tới gần bọn họ. Sông đồng là trong sông yêu quái, hắn tuy rằng không tính mạnh mẽ, nhưng lại nhưng có điều khiển thủy sức mạnh. Chính là hắn khống chế nước sông, ràng buộc Truy Danh Chí Hạ cùng Hạc Điển hai chân. Sông đồng tham lam nhìn đôi trai gái này, nam tính đối với hắn mà nói chính là đồ ăn, nữ tính. Nhưng là sản sinh, thực công cụ. Giữa lúc hai người cho rằng khó giữ được tính mạng thời gian, đột nhiên. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bay nhào ở sông đồng trên người. Hải tử. Đây là một đứa bé. Đứa nhỏ này khuôn mặt đẹp đẽ, tế bị nộn nụ, nhưng làm cực chuyện kinh khủng. Chỉ thấy đứa nhỏ này một cái cắn ở sông đồng trên cổ. Sông đồng kêu thảm một tiếng, trên cổ máu tươi phun tung tóe mà ra, thân thể một phen liền cùng cái kia đồng tử đồng thời đảo lộn vào trong đầm nước. Truy Danh Chí Hạ cùng Hạc Điền lập tức cảm giác được ràng buộc biến mất, lập tức trốn về trên bờ, mai cho đến trên bờ. Bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại xem cái kia mảnh hồ sâu. Chỉ thấy cái kia hồ nước đã bị máu tươi nhiễm đỏ, dưới nước thỉnh thoảng chuyển động. Truy Danh, vừa nãy đó là cái gì? Không biết. Ta không biết. Cái kia đồng tử. Cũng là yêu quái đi. Lẽ nào là tòa ngao đồng tử? Tòa ngao đồng tử nhưng là trong truyền thuyết tòa ngao đồng tử tính tình dịu ngoan, không thích sát sinh. Sao? Truyền thuyết có thể nào coi là thật? Ngươi vừa nãy không đủ thấy vật kia hung tàn thành tính, quả thực liền như là dã thú. Hắn nhưng là đã cứu chúng ta. Cứu chúng ta, ta nhìn hắn chỉ là ở đi săn mà thôi, căn bản là không phải vì cứu chúng ta. Ngay vào lúc này, trên mặt nước sông đồng đầu lần thứ hai bay lên đến, nhưng là đầu của hắn nhưng không phải là mình bay lên đến, mà là bị một cái tay nhắc tới, nhấc lên. Là cái kia đồng tử. Cái kia tỏa ngao đồng tử. Chỉ thấy hắn một cái tay nhấc theo hợp đồng đầu, một cái tay khác buông lỏng lôi hợp đồng thi thể không đầu. Xem cái kia chênh lệch không đồng đều vết thương, hiển nhiên là bị trực tiếp cắn đứt. Hai người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chỉ thấy tòa kia ngao đồng tử ánh mắt đông nhiên bắn về phía hai người. Hai người rít gào lên thoát đi, vẫn chạy ra ngoài một dặm, lúc này mới phát hiện quần áo còn rơi vào bãi sông trên, nhưng là lúc này lại để bọn họ trở về, đó là tuyệt tích không thể. Hai người vẫn đợi được bóng đêm hạ xuống, lúc này mới hiểm hắc mò về làng, đổi quần áo, liền đem người trong thôn toàn bộ triệu tập đến, đem bọn họ hôm nay gặp được sự tình nói một lần. Người trong thôn nửa tin nửa ngờ. Sau đó trong thôn đàn ông mang theo cây đuốc đi tới truy danh Chí Hạ nói tới bãi sông. Nhưng lại nhưng không thấy tòa ngao đồng tử, chỉ tìm tới một bộ hải cốt, lại như là bị dã thú gặm nhấm quá như thế. Theo hải cốt dáng dấp không khó nhìn ra, đây không phải là người hải cốt. Đối với truy danh Chí Hạ theo như lời nói, cũng là tin 7, 8 phân. Sau đó mấy ngày bên trong thôn thường xuyên phát sinh dê bỏ mất trộm hoặc là bị giết chết sự kiện. Người trong thôn rốt cục không thể nhịn được nữa. Bắt đầu đầy khắp núi đồi siêu tầm tòa ngao đồng tử. Rốt cục ở một cái thâm sơn trong sơn động, tìm tới tòa ngao đồng tử xào huyệt. Tòa ngao đồng tử bị thôn dân vây công bên dưới, tổn thương mấy cái thôn dân sau chạy mất dép. Phòng trưng sẽ không có người nghĩ tới đến, cái này tòa ngao đồng tử chính là bạch thần. Muốn hỏi thăm được yêu quái quân đoàn tam tích, biện pháp hữu hiệu nhất chính là để những người khác yêu quái tìm đến hắn. Bạch thần chính là cố ý ở đây làm náo loạn, để thôn dân đem tin tức truyền đi. Vì thế Bạch thần còn cố ý liền với tới gần thôn xóm đồng thời gieo vạ. Trong lúc nhất thời, lục lương huyền cảnh nội đều nháo lòng người bàng hoàng, hầu như tất cả mọi người đều ở truyền, trong huyện xuất hiện một cái khủng bố yêu quái. Hơn nữa này nghe đồn càng diễn càng mãnh liệt, có người chết rồi liền quái ở bạch thần trên đầu. Đối với này bạch thần cũng không phải quan tâm, chỉ cần hắn ác danh năng lực truyền đi, như vậy nên sẽ có yêu quái tìm đến hắn đi. Quả nhiên, ở bạch thần làm ầm ĩ nửa tháng sau, một cái sơn đồng tìm tới bạch thần tân xào huyệt. Đông Doanh Sơn Đồng, kỳ thực chính là Trung Nguyên Sơn Bạn, có điều lại bị Từ Phúc cải tạo một phen sau kết quả. Nếu bàn về xấu xí, này Sơn Bạn tuyệt đối không ở sông Đồng bên dưới. Bạch Thần nhìn chui vào nhà mới Sơn Đồng xê ao một cái nhân ôn. Ngươi chính là gần nhất náo động đến lục lương huyền náo loạn tòa ngao đồng tử Sơn Đồng vóc người so với Bạch Thần lớn hơn mười mấy lần không ngừng, so với cẩu hùng đều phải lớn hơn một vòng, dê cỏ dại ký sinh ở trên da của hắn, để thân thể của hắn xem ra hôi một khối. Lục một khối. Để làm gì Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn Sơn Đồng. Ta trước đây gặp tòa ngao đồng tử, tuyệt đối không có ngươi như thế ác liệt hung tàn. Khả năng chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ta tài năng cùng bộ tộc hoàn toàn không hợp đi. Bạch Thần nhìn chăm chú Sơn Đồng, ngươi tới làm cái gì là đến quản việc không đâu à? Đương nhiên không phải, ta là tới dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Địa phương tốt năng lực là địa phương tốt gì ta nghe nói qua địa phương tốt chỉ có Giang Hộ Thành, chẳng lẽ ngươi muốn mang ta đi Giang Hộ Thành? Đương nhiên không phải Giang Hộ Thành, ta dẫn ngươi đi địa phương, toàn bộ đều là đồng loại của ngươi, hơn nữa ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, như thế nào? Bạch Thần trong lòng vui vẻ, con cá căn câu. Có điều ở bên ngoài, Bạch Thần vẫn là làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ngươi cho rằng ngươi nói rồi ta sẽ tin sao? Nơi đó có rất nhiều thịt người. Bạch Thần liếm môi một cái, rất nhiều thịt người. Không sai, rất nhiều người thịt. Ở nơi nào? Đi theo ta là được rồi. Đi theo ngươi có thể, nhưng là nếu như ngươi dám gạt ta, ta liền ăn ngươi. Xì xì. Tiểu bất điểm, ngươi có thể đánh được ta Sơn Đồng không phản đối nói rằng. Có cơ hội ngươi sẽ biết. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, lộ ra miệng đầy răng nanh. Bạch Thần đột nhiên nhảy một cái, rơi xuống Sơn Đồng trên đầu vai, dẫn đường. Sơn Đồng cũng không để ý, vác lấy Bạch Thần ra xào huyệt, ở núi rừng bên trong ngang qua. Sơn Đồng tốc độ cực nhanh, hướng về núi rừng nơi sâu xa càng chạy càng sâu. Đột nhiên. Một đạo hàn mang theo rừng rậm nơi sâu xa phá không mà tới. Bạch Thần thuận tay vồ một cái, mũi tên. Mũi tên trên còn có bùa chú. Cạm bẫy. Bạch Thần có chút không tìm được manh mối, ngay vào lúc này, Sơn Đồng đột nhiên nắm lấy Bạch Thần mắt cá chân, tầng tầng quét trên đất. Bạch Thần đầy mặt ngạc nhiên nhìn Sơn Đồng, ngươi làm cái gì? Sơn Đồng cười nhạo nhìn Bạch Thần, ngươi nói xem. Chỉ thấy chung quanh đột nhiên nhảy ra mấy người, Bạch Thần có chút bối rối. Những người này là âm dương sư. Đáng chết. Cái này Sơn Đồng là thức thần. Lầm, chính mình muốn hấp dẫn chính là yêu quái, không phải âm dương sư. Lâm binh đấu giả đều hàng ngũ ở trước. Chỉ thấy cầm đầu cái kia vu nữ cấp tốc kết ấn, đồng thời đem ấn phát đánh vào Bạch Thần trên người. Bạch Thần đang định phản kháng, đột nhiên cảm giác được ở trong bóng tối có một ánh mắt, trốn ở trong bóng tối nhìn kỹ hiện trường. Bạch Thần trong lòng hơi động, không phản kháng nữa, tùy ý này vu nữ đem chính mình ràng buộc trụ. Này vu nữ thấy ấn pháp dễ dàng ràng buộc trụ Bạch Thần, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra là ta đánh giá cao yêu quái này. Tỷ tỷ, ngươi quá lợi hại, yêu quái này căn bản là không phải là đối thủ của ngươi. Vu nữ cười lắc lắc đầu, lấy ra một cái bình ngọc quay về Bạch Thần khẽ quát một tiếng, thu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2809, Tòa Ngao Đồng Tử. Bạch Thần bị thuận thế thu vào trong bình ngọc, vu nữ cùng muội muội cùng với một loại gia tướng đều có chút ngạc nhiên. Bọn họ vốn là nghe nói Lục Lương Huyền ra một con cùng hung cực các yêu quái, ở Lục Lương Huyền làm sàng làm bậy, không chuyện ác nào không làm, tử thương nhiều vô số kể. Bách tính nhiều lần tổ chức nhân thủ đi vào đuổi bắt này con yêu quái, kết quả không chỉ không có bắt được này con yêu quái, trái lại bị đả thương đánh chết tốt mấy người. Vu nữ vốn đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị, nhưng không ngờ này con yêu quái so với tưởng tượng yếu hơn rất nhiều. Căn bản cũng không có bọn họ cho rằng khổ chiến, này con yêu quái không đủ hai lần, liền bị thu phục. Sơn Đồng, ngươi làm rất tốt. Chủ nhân, cái vật nhỏ này đem tới cho ta cảm giác phi thường tà môn. Sơn Đồng tiến đến vu nữ bên người nói rằng, cái gì tà môn, ta làm sao không đủ cảm giác này? Vu nữ không hiểu hỏi. Trên người hắn yêu khí nồng nặc, nhưng lại nhưng không giống như là chính hắn, càng như là hắn tàn sát rất nhiều yêu quái, sau đó đem yêu quái yêu khí chiếm làm của riêng như thế. Sơn Đồng dừng một chút, lại nói, nhưng là theo hắn vừa nãy biểu hiện đến xem, hắn căn bản là không có năng lực tàn sát lớn như vậy lượng yêu quái. Ngươi muốn nói rõ cái gì? Cái này tòa ngao đồng tử hoặc là chính là cố ý yếu thế, hoặc là chính là sau lưng của hắn còn có đại yêu quái. Tòa này ngao đồng tử bị ta thu phục, sẽ bị ta trực tiếp gây phong ấn, vì lẽ đó hắn chắc chắn sẽ không cố ý yếu thế, vậy cũng chỉ có thể nói sau lưng của hắn còn có đại yêu quái. Tỷ tỷ, tòa ngao đồng tử không phải tốt yêu quái à? Trong nhà của chúng ta còn có tòa ngao đồng tử. Ở dân gian trong truyền thuyết, tòa ngao đồng tử là một loại tính tình dịu ngoan, hơn nữa có thể cho một cái gia tộc mang đến phúc vận tốt yêu quái, có điều chỉ có tiểu hài tử có thể thấy được, một ít trẻ con thỉnh thoảng sẽ quay về không khí cười cợt chọc cười, lại như là có người ở cùng bọn họ chơi như thế. Hoặc là một đám tiểu hài tử đang vui đùa thời điểm, đều sẽ cảm giác thêm ra một người, lúc này thêm ra đến chính là tòa ngao đồng tử. Mọi người cũng là lấy này đến phân chia thành 5 người cùng hài tử. Có một ngày bọn nhỏ lại cũng không nhìn thấy tòa ngao đồng tử, vậy đã nói rõ hắn đã lớn rồi. Còn có một chút gia tộc, vì lưu lại phúc vận, liền dùng pháp thuật đem tòa ngao đồng tử nhốt lại, vĩnh viễn lưu ở trong gia tộc, cứ như vậy gia tộc này cũng sẽ lâu dài hưng thịnh xuống. Nhưng là, một khi thuật này pháp mất đi hiệu quả, tòa ngao đồng tử thoát đi gia tộc này, như vậy quá khứ gia tộc này có khả năng được phúc vận, đều sẽ lấy gấp trăm lần vận rủi đến trả lại, cái này cũng là tòa ngao đồng tử bộ mặt đáng sợ. Đương nhiên, cái gọi là thấy được không nhìn thấy, cũng là tướng đối với người bình thường tới nói. Đối với vu nữ thân phận này, các nàng vốn là có mạnh mẽ linh lực, căn bản là không tồn tại không nhìn thấy yêu quái này nói chuyện. Có điều tức đã là như thế, cũng chưa từng nghe nói tòa ngao đồng tử hại người sự tình. Ở trong nhà của bọn họ cũng có tòa ngao đồng tử, có điều không phải giam cầm, mà là cung phụng. Vì lẽ đó bọn họ so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng tòa ngao đồng tử bản tính, bọn họ không muốn tin tưởng tòa ngao đồng tử sẽ biến thành hung tàn quái vật. Chuyện này có chút kỳ lạ, gần đây yêu quái quân đoàn lần thứ 2 tập kết, ta cần phải đi về hỏi dò phụ thân, có thể hắn có thể trả lời ta vấn đề này. Mà giờ khắc này trong bình ngọc, tự thành một cái không gian, có điều đây chỉ là rất nhỏ một cái không gian, toàn bộ không gian lâu ngày cũng chỉ có mấy trăm bình phương to nhỏ. Hơn nữa trong đó còn có mấy cái yêu quái, làm Bạch Thần tiến vào trong bình ngọc sau, liền bị một đám yêu quái vây xem. Một cái miêu mặt yêu quái tiến đến Bạch Thần trước mặt. Ôi ôi ôi! Nhìn tên tiểu tử này, tòa ngao đồng tử. Miêu kiểm bà, chuyên môn ăn cắp trẻ con, đồng thời lấy trẻ con làm thức ăn. Tiểu tử, ngươi làm chuyện xấu gì, lại bị bắt vào trấn yêu trong bình? Miêu kiểm bà rỗi ra lợi chảo, ở Bạch Thần trên mặt nhẹ nhàng xẹt qua. Bạch Thần vũ bỏ miêu kiểm bà mong vớt, không nên chọc ta, lào yêu bà. Tiểu tử, ngươi không sợ ta à? Tại sao muốn sợ ngươi? Khà khà. Chu vi hết thể yêu quái đều phát sinh không có ý tốt tiếng cười, bọn họ có thể bị trấn áp ở trong này, đều là bởi vì bọn họ lúc ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Mặc kệ ở nơi nào, đều tồn tại nhược nhục cường thực, mặc dù là ở cái này nho nhỏ trong bình ngọc, tương tự tồn tại cái này quy tắc. Ha ha! Tên tiểu tử này lại không biết, hắn tại sao muốn sợ ta? Miêu kiểm bà, ngươi đến nói cho hắn. Miêu kiểm bà duỗi ra lợi chảo, nàng móng vuốt liền như chùy thủ một giống như sắc bén, xét qua Bạch Thần da rẻ. Bởi vì bà ta thích nhất tiểu hải tử, coi như là tiểu yêu quái, ta cũng yêu thích. Bạch thân đứng lên đến, nhưng là ta chán ghét ngươi. Chán ghét ta hê hê. Ngươi xác thực nên chán ghét ta. Bởi vì ta lập tức liền muốn đưa ngươi xé nát, đào ra nội tạng của ngươi, xả ra ngươi ruột, keo kiệt ra tròng mắt của ngươi, hút khô ngươi tủy não. Vậy dạng này ta cũng năng lực đối với ngươi làm chuyện giống vậy đi, các ngươi còn có ai muốn đối với ta làm chuyện giống vậy? Bạch thần quay đầu nhìn về phía mỗi một cái yêu quái. Ngươi nói muốn đối với chúng ta làm chuyện giống vậy. Ha ha, ta thật sự không biết, nguyên lai tòa ngao đồng tử như thế xuẩn. Ta cũng là lần thứ nhất biết đến. Bạch thần trong mắt đột nhiên bắn mạnh ra một đạo hung quang, bàn tay không có dấu hiệu nào xuyên thấu miêu kiểm bà ngực, theo ngực của nàng lấy ra trái tim của nàng. Ngươi! Bạch thần vung tay lên, miêu kiểm bà trên người bộ lông liền bị vồ xuống một đống. Ngươi không phải muốn biết ta vì sao lại bị nhốt ở chỗ này đối diện tới sao? Bạch thần song chỉ đã chụp xuống miêu kiểm bà con ngươi, bởi vì ta không phải một giống như tòa ngao đồng tử, ta so với phổ thông tòa ngao đồng tử càng hung tàn, càng mạnh mẽ, càng khát máu. Trong phút chốc, có yêu quái đều cảm giác được, bạch thần trên người yêu khí mạnh mẽ. Có yêu quái đều cấm khẩu, ngơ ngác nhìn bạch thần hung ác. Miêu kiểm bà kêu thảm thiết, nhưng là sau một khắc, đầu của nàng liền bị bạch thần đập nát. Người đối diện xà hoảng sợ tách ra bạch thần, sợ hãi kêu lên, ngươi không phải tòa ngao đồng tử. Ngươi! Máu tươi nhiễm ở bạch thần trên mặt, để hắn xem ra càng dữ tợn. Vậy ta là cái gì? Bạch thần áp sát người đối diện xà. Xin lỗi! Ta nhìn lầm, ngài là tòa ngao đồng tử. Xin lỗi! Ta! Bạch thần còn đang áp sát người đối diện xà, ngươi nhìn ra rồi cái gì? Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Nói cho ta, ngươi nhìn ra rồi cái gì? Ta! Người đối diện xà không dám trả lời, lại không dám đối mặt bạch thần. Người đối diện xà là đố kỵ, độc ác hóa thân, hắn là lòng người tâm tình tiêu cực vốn có hiện hóa. Vì lẽ đó hắn có cảm ứng được lòng người năng lực, mà hắn ở bạch thần trên người cảm giác được, nhưng là hắc ám cùng hủy diệt, dường như một cái bị hắc ám bao vây quái vật. Yêu quái tuy rằng thiên kỳ bách quái, cũng có thật nhiều tà ác, nhưng là vẫn như cũ thuộc về sinh vật phạm chủ. Nhưng là trước mắt cái này tòa ngao đồng tử, nhưng như là ma. Ma. Ngươi là ma. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, trả lời. Trong phút chốc, người đối diện máu rắn tiên ba thước, miêu kiểm bà cùng người đối diện xà lần lượt chết thảm, cho ở đây hết thể yêu quái đều vang lên cảnh báo. Trước mắt cái này căn bản là không phải tòa ngao đồng tử, mà là một cái ma. Một cái ma chiếm cứ tòa ngao đồng tử thể xác. Giữa lúc hết thể yêu quái tự nguy thời khắc, một cái âm thanh vang dội truyền đến. Đáng chết, tòa ngao đồng tử, ngươi đang làm gì? Chỉ thấy một nhánh trống trời bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được tòa ngao đồng tử. Vu nữ đem bạch thần theo trong bình ngọc lôi ra đến, đồng thời ở bạch thần trên người dán một cái bùa chú. Đáng chết, ngươi ở trấn yêu trong bình cũng không thành thật, lại tàn sát đồng loại. Vu nữ, thả ra ta, không phải vậy ta sẽ giết ngươi, các ngươi tất cả mọi người. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, muốn chết. Chỉ thấy vu nữ rút ra một nhánh châm, đâm vào bạch thần trong thân thể. Bạch thần phối hợp phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, hắn có thể cảm giác được, cái này châm phi thường bất phàm, có điều cũng giới hạn với này. Hiện tại nên thành thật đi. Vũ nữ khinh rên một tiếng, một lần nữa đem bạch thần đuổi về trong bình ngọc. Những kia yêu quái nhìn bạch thần trên người lại bị gây lưỡng đạo phong ấn, lúc này mới yên tâm một chút, nhưng là bọn họ nhưng không dám tới gần bạch thần. Ai biết bạch thần có thể hay không đột nhiên nổi lên, dù sao bọn họ đối với ma hoảng sợ, liền như cùng nhân loại đối với yêu quái hoảng sợ như thế. Đến a. Đều lại đây a, để ta giết các ngươi. Cái tên này quá nguy hiểm. Các ngươi ai đi giết cái tên này? Ngươi đang nói đùa à? Ta cũng không muốn tiếp cận hắn, ai biết hắn ma niệm có thể hay không ăn mòn chúng ta. Mặc dù bạch thần bị ràng buộc, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không đủ dũng khí tiếp cận bạch thần. Vũ nữ mang theo cả đám chạy về thần xã bên trong, lòng như lửa đốt chạy tới thần xã cấm địa. Ở cấm địa bên trong chỉ có một đống phòng nhỏ, phòng cửa đóng chặt, vũ nữ nhẹ giọng nói rằng, phụ thân, ta đã trở về. Linh lung, ngươi làm sao đến rồi nơi này nhưng là gặp phải xử lý không được yêu quái trong phòng truyền đến giàn mua âm thanh. Phụ thân, ta hôm nay ở bên ngoài thu phục một con tòa ngao đồng tử. Tòa ngao đồng tử hẳn là vô hại đi, ngươi thu phục tòa ngao đồng tử làm cái gì? Trong nhà gây sự quỷ đã nhiều lắm rồi, ta cũng không muốn trong nhà lại thêm một cái gây sự quỷ. Phụ thân, cái này tòa ngao đồng tử không giống nhau, hắn hung tàn thành tính, ở lục lương huyền bên trong náo động đến náo loạn, ta đem hắn nhốt tại trong bình ngọc. Hắn lại còn giết trong bình ngọc phong ấn yêu quái. Cái gì cái này không thể nào, tòa ngao đồng tử pháp lực rất yếu, không thể làm đến. Là thật sự. Lẽ nào? Lẽ nào La Sinh Mại Lương lại xuất hiện à? Thanh âm kia bên trong mang theo run rẩy âm thanh, hiển lộ ra hắn hoảng sợ. La Sinh Mại Lương phụ thân, La Sinh Mại Lương thật tồn tại sao? Hắn là tồn tại, ta chính là chứng minh tốt nhất. Gia Nua âm thanh chắc chắc hồi đáp, liên quan với La Sinh Mại Lương truyền thuyết có rất nhiều, có điều hết thể truyền thuyết đều có một cái điểm đặc trưng chung, La Sinh Mại Lương là tà ác nhất yêu quái. Phụ thân, ngài là mạnh mẽ nhất âm dương sư, lẽ nào ngài cũng thu phục không được La Sinh Mại Lương? Thu phục La Sinh Mại Lương đây là chuyện không thể nào, ta, Nguyên Nghĩa Công, Thiên Hạc Anh liên thủ, đều không phải là đối thủ của La Sinh Mại Lương, nếu muốn triệt để tiêu diệt La Sinh Mại Lương, chỉ có chờ. Các loại chờ. Chờ chờ tới khi nào? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần đem câu nói này vẫn truyền xuống liền có thể. Nhưng là, cái này tòa ngao đồng tử làm sao bây giờ? Đem hắn thả ra, ta nghĩ nhìn cái này tòa ngao đồng tử. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2810, kế hoạch. Trang kế tiếp thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Bạch thân bị phóng ra, nhìn thấy chính là một lão giả, một cái phi thường giả mua lão nhân. Lão nhân này nắm giữ pháp lực phi thường mạnh mẽ, pháp lực của hắn có một nửa là tu luyện mà đến, còn có một nửa nhưng là dựa vào thời gian tích lũy. Lão nhân ánh mắt vẫn đục bên trong lộ ra mấy phần tầm nhìn, ôn hòa nhìn bạch thần. Bạch thần cũng nhìn lão nhân, lẫn nhau đánh giá. Ngươi là Nguyên Nghĩa Công vẫn là An Bồi Tình Minh? Bạch thần hỏi. Trên mặt của ông lão lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này tòa ngao đồng tử, lại biết hắn cùng Nguyên Nghĩa Công. Ngươi là La Sinh Mại Lương sáng tạo ra đến? Lão nhân cái ý niệm đầu tiên đã nghĩ đến La Sinh Mại Lương. Ngoại trừ La Sinh Mại Lương, hắn thực sự không nghĩ ra loại thứ hai khả năng. Nếu như không phải La Sinh Mại Lương, làm sao có khả năng có người biết hắn còn sống? Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ta là An Bồi Tình Minh. Lão nhân hồi đáp. Phụ thân. Hắn An Bồi linh lung cảnh giác nhìn bạch thần, làm như là phòng bị bạch thần lúc nào cũng có thể nổi khủng. An Bồi Tình Minh phất phất tay, ta tự có chủ trương, không cần ngươi lắm miệng. Tuy rằng An Bồi Tình Minh nhìn như nhẹ như mây gió, nhưng là hắn đồng dạng đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Chỉ là đến hắn người ở cảnh giới này, không cần cố ý làm ra một số rõ ràng cử động. Hắn muốn ra tay, bất cứ lúc nào đều có thể ra tay. Ngươi đối với ta nhận thức, là đến từ La Sinh Mại Lương đi. Vâng. Bạch thần vẫn chưa lừa dối An Bồi Tình Minh, bởi vì hắn đối với An Bồi Tình Minh nhận thức, xác thực là đến từ La Sinh Mại Lương, cũng chính là từ Phúc. Ta không chỉ biết thân phận của ngươi, còn biết ngươi, Nguyên Nghĩa Công, Thiên Hạ Anh, còn có cái kia ba con đại yêu kế hoạch. Trong phút chốc, An Bồi Tình Minh sắc mặt kỳ biến, cả người đều căng thẳng, làm như sau một khắc liền muốn động thủ. Làm sao ngươi biết là ba cái đại yêu ra kẻ phản bội? An Bồi Tình Minh hỏi tới. Hắn không tin sẽ là cái khác hai người đồng bạn xảy ra vấn đề, vì lẽ đó nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể là ba con đại yêu. Dù sao cửu vĩ hồ ngọc tảo, bất kỳ đại xà tám vũ sa lữ chỉ cùng với nha thiên cẩu nhưng là La Sinh Mại Lương tự mình sáng tạo ra đến, tuy nói bọn họ là bởi vì La Sinh Mại Lương đối với sự uy hiếp của bọn họ mà lựa chọn cùng An Bồi Tình Minh ba người liên thủ, nhưng là dù sao không phải đồng loại. Vì lẽ đó An Bồi Tình Minh đối với ba cái đại yêu vẫn là tồn tại nghi ngờ cùng phòng bị. Bây giờ trước mắt cái này tòa ngao đồng tử biết rồi cái kế hoạch này, như vậy tất nhiên có kẻ phản bội xuất hiện. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, ngươi yên tâm đi, tuy rằng ta biết tin tức này, nhưng là La Sinh Mại Lương không biết. Hắn còn không biết An Bồi Tình Minh ánh mắt lấp lóe không yên, hắn không xác định có hay không nên tin tưởng bạch thần. Đúng, hắn còn không biết, chỉ ít tạm thời tới nói, ta còn không dự định nói cho hắn. Tại sao hắn là ngươi người sáng tạo đi? Ngươi nên nghe lệnh ý đi. An Bồi Tình Minh không rõ nhìn bạch thần. Bất kỳ đại xà, cửu vĩ hổ cùng nha thiên cẩu cũng là La Sinh Mại Lương sáng tạo, bọn họ năng lực phản bội La Sinh Mại Lương, ta tại sao không thể? Ngươi là muốn nói cho ta, ngươi phản bội La Sinh Mại Lương ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta không có ý định để ngươi tin tưởng, ta tại sao phải nhường ngươi tin tưởng lại nói, ngươi hiện tại đã không đủ có thời gian dư thừa, cái này kế hoạch khổng lồ tiêu hao hết các ngươi hết thể tinh lực. Lẽ nào ngươi còn năng lực nghĩ tới đến biện pháp tốt hơn à? Vậy ngươi nói cho ta chuyện này để làm gì? Ta có mục đích của ta. An Bồi Tình Minh cả đời đều đang cùng âm mưu quỷ kế làm đấu tranh, vì lẽ đó hắn cũng chuyên về âm mưu quỷ kế. Hắn, Nguyên Nghĩa Công, Thiên Hạc Anh âm dương pháp thuật đều là La Sinh Mại Lương truyền thụ cho bọn họ, sau đó bọn họ phát hiện La Sinh Mại Lương âm mưu, đón lấy chính là dài đến mấy chục năm tranh đấu. La Sinh Mại Lương khó chơi, là bởi vì hắn mạnh mẽ, gần như sức mạnh vô địch. Nhưng là trước mắt cái này tòa ngao đồng tử, tương tự để An Bồi Tình Minh có chút bó tay toàn tập. Ở trong mắt An Bồi Tình Minh, chính mình một đầu ngón tay liền năng lực ép chết cái này tòa ngao đồng tử. Nhưng là bởi vì không biết, vì lẽ đó để an bồi Tình Minh không muốn lập tức động thủ. Mục đích như thế một cái nho nhỏ tòa ngao đồng tử, dù cho hắn bị La Sinh Mại Lương cải tạo quá, có thể cường đi đâu vậy chứ? Hắn có thể ở cường giả loại này trong quyết đấu, được chỗ tốt gì? Xoay trái xoay phải không phải là không thể, nhưng là hắn dựa vào cái gì? Kiếm lậu nhưng là một cái việc cần kỹ thuật, tuyệt đối không phải một con run dế có thể làm được. Phụ thân, ngài cùng Nguyên Nghĩa Công cùng với Thiên Hạc Anh Đại Nhân có kế hoạch gì? An Bồi Linh Lung không hiểu hỏi. Chính mình là An Bồi Tình Minh người thừa kế, nhưng là mình lại không biết An Bồi Tình Minh kế hoạch, điều này làm cho trong lòng nàng trước sau có một cây gai. Liền ngay cả nho nhỏ một cái yêu quái đều biết, mình lại không biết. Người không cần biết. An Bồi Tình Minh không chút do dự từ chối nữ nhi mình hỏi dò. Theo An Bồi Tình Minh cùng Bạch Thần đối thoại bên trong, An Bồi Linh Lung mơ hồ cảm giác được không giống bình thường. Luôn luôn nơi biến không kinh sợ đến mức phụ thần, khi nghe đến Bạch Thần nói tới hắn biết đến kế hoạch sau, hoàn toàn biến sắc. Ngươi cũng muốn cho La Sinh Mại Lương chết đi dù sao hắn đối với ngươi cũng là một loại uy hiếp. Vâng. Bạch Thần hồi đáp. Vậy ngươi càng nên đem mục đích của ngươi nói ra, dù sao chỉ bằng vào một mình ngươi nho nhỏ yêu quái, là rất khó làm đến. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, không có ai phản bội các ngươi, ai cũng không phải kẻ phản bội. Không có ai là kẻ phản bội vậy ngươi là làm sao biết? Ta sẽ không nói cho ngươi. Nếu như ngươi không nói, ta liền giết ngươi. Nếu như ngươi giết ta, ta bảo đảm La Sinh Mại Lương nhất định sẽ biết kế hoạch của các ngươi. Giết ngươi, ngươi còn làm sao lan truyền tin tức? Ta dám ở trước mặt ngươi nói ra chuyện này, ắt có niềm tin đem tin tức đấy truyền cho La Sinh Mại Lương. Bạch Thần để An Bồi Tình Minh phi thường khó chịu, hắn thậm chí thật sự động sát cơ. Nhưng là, hắn lại có chút bận tâm, nếu như cái kế hoạch này thật sự bị La Sinh Mại Lương biết rồi, như vậy lại nghĩ diệt trừ La Sinh Mại Lương, vậy thì càng khó khăn. An Bồi Tình Minh tin tưởng, nếu như cái kế hoạch này thuận lợi, La Sinh Mại Lương chắc chắn phải chết. Nhưng là nếu như cái kế hoạch này xuất hiện mảy may chỗ sơ suất, như vậy muốn giết chết La Sinh Mại Lương trở nên xa xa khó vời, thậm chí là không thể. La Sinh Mại Lương đáng sợ không chỉ là thực lực của hắn mạnh mẽ, càng bởi vì hắn hiểu được cẩn nấp. La Sinh Mại Lương chính là tối giả dối hồ ly, dù cho là đối mặt tuyệt cảnh, hắn đều có thể nắm bất kỳ một tia cơ hội chạy mất dép. Những năm này hắn, Nguyên Nghĩa Công, Thiên Hạc Anh ba người, bao nhiêu lần đem La Sinh Mại Lương đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng là lần lượt, La Sinh Mại Lương đều sẽ quay đầu trở lại. Một số thời khắc, hắn thậm chí hoài nghi, La Sinh Mại Lương đến cùng có thể hay không bị giết chết. Ngươi phải biết, La Sinh Mại Lương có bao nhiêu khó chơi, ngươi xác định ngươi không sẽ phá hư kế hoạch à? Ta sẽ không đi can thiệp hành động của các ngươi, cái hứa hẹn này như thế nào? Vậy ta làm sao biết, ngươi không phải giả ý tiếp cận ta thậm chí không biết ngươi có phải là La Sinh Mại Lương cố ý an bài. Nha Thiên Cẩu ngụy trang thân phận, nếu như La Sinh Mại Lương biết rồi tin tức này, Nha Thiên Cẩu hiện tại nên sớm đã bị La Sinh Mại Lương bắt được đi. An Bồi Tình Minh sắc mặt lần thứ hai thay đổi, Nha Thiên Cẩu ngụy trang thành bên trong thần xã vu nữ, chuyện này người biết đã ít lại càng ít, thậm chí liền ngay cả Bát Kỳ Đại Xà cùng Cựu Vĩ Hồ cũng không biết. Ngươi muốn cái gì? An Bồi Tình Minh rốt cục bình phục quyết tâm tình, ôn hòa nhã nhặn nhìn Bạch Thần. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Phụ thân, ta cho rằng hiện tại liền nên giết cái tên này. An Bồi Linh Lung nghiến răng nghiến lợi nói rằng. An Bồi Tình Minh ánh mắt lấp lóe, đem hắn tiếp tục phong ấn dâng lên, nếu như hắn không nói thật, vậy hay để cho hắn vĩnh viễn phong ấn. Ngươi cho rằng phong ấn liền có thể giải quyết vấn đề à? Chí ít có thể giải quyết phần lớn vấn đề. An Bồi Tình Minh hồi đáp. Cẩn thận một chút. La Sinh Mại Lương có thể so với ngươi cho rằng càng khó ứng phó. Ta hiểu rõ hắn. An Bồi Tình Minh hồi đáp. Ngươi tự cho là hiểu rõ hắn. Hy vọng ngươi là đúng. Bạch Thần cười cợt. Bạch Thần một lần nữa trở lại trấn yêu trong bình, những kia yêu quái nhìn thấy Bạch Thần bình yên vô sự trở về, tất cả đều lộ ra vẻ thất vọng. Nguyên bản bọn họ cho rằng Bạch Thần sẽ bị tinh chế đi. Đáng tiếc, bọn họ hy vọng thất bại, Bạch Thần không chỉ không đủ bị tinh chế, hơn nữa nhìn dâng lên còn cao hứng phi thường. Các ngươi rất sợ ta à? Phí lời, đương nhiên sợ. Ở đám yêu quái trong mắt, Bạch Thần chính là một cái quái vật, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng thương tới bọn họ. Các ngươi biết La Sinh Mại Lương à? Bạch Thần lại hỏi. Hết thể yêu quái đều là biến sắc mặt, La Sinh Mại Lương, bọn họ đương nhiên biết. Trong truyền thuyết, La Sinh Mại Lương là cái thứ nhất yêu quái, mà hết thể yêu quái, toàn bộ đều là con trai của hắn. Có điều trong bình ngọc những này đều không phải đời thứ nhất yêu quái, vì lẽ đó bọn họ cũng không xác định La Sinh Mại Lương đến cùng có tồn tại hay không. Ngươi nói cái này làm cái gì? La Sinh Mại Lương lại xuất hiện, các ngươi không cảm thấy đây là chúng ta một cơ hội à? Có ý gì? Lũ yêu không rõ nhìn Bạch Thần. Ta nắm giữ thần xã bí mật, bọn họ ở mật mưu đối phó La Sinh Mại Lương, nếu như chúng ta năng lực đem tin tức này truyền đi, La Sinh Mại Lương nhất định sẽ ban thưởng chúng ta. Lũ yêu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng không có một cái yêu quái tiếp bạch thần. Làm sao lẽ nào các ngươi không động lòng à? Chúng ta làm sao chạy đi một cái yêu quái hỏi? Chúng ta trước tiên ở đây nháo thượng nhất nháo, vu nữ chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến thời điểm chúng ta hết thể yêu quái tất cả đều thừa dịp loạn ra bên ngoài nhảy tốt lên, ta không tin vu nữ có thể đem chúng ta toàn bộ nắm về. Lũ yêu có chút chần chờ, dù sao bạch thần ý tứ rất rõ ràng, có người muốn trở thành bia đỡ đạn. Nhưng là ai cũng không muốn làm con pháo thí này, hơn nữa lấy bạch thần hung tàn trình độ, con pháo thí này tất nhiên phi thường bí thảm. Các ngươi chọn một cái đi ra, hoặc là ta đại khai sát giới. Bạch thần mắt lộ hung quang nhìn lũ yêu. Lũ yêu ở thoáng chần chờ sau, ngay lập tức sẽ đẩy ra một cái yêu quái, một cái tương đối nhỏ yêu yêu quái, một cái sơn tinh. Bạch thần không chút do dự đối với sơn tinh ra tay, cái kia sơn tinh cũng không kịp phản kháng, liền bị bạch thần xé thành mảnh vỡ, toàn bộ trong bình ngọc không gian lần thứ hai bị huyết tinh chi khí tràn ngập. Cái khác yêu quái xem nhìn thấy mà giật mình, bọn họ thậm chí hoài nghi, bạch thần chính là tìm cớ khai sát giới mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2811, Dược Dây. Quả nhiên, trong bình ngọc làm ầm ĩ, lần thứ hai đã kinh động An Bồi Linh Lung. Đáng chết, ngươi lại bắt đầu hồ đồ. An Bồi Linh Lung mở ra bình ngọc trong nháy mắt, hết thể yêu quái đều trong nháy mắt xông ra ngoài. Trong bình ngọc yêu quái nói nhiều không nhiều, nói thiếu vẫn đúng là không ít, mười mấy cái yêu quái đồng thời lao ra, An Bồi Linh Lung ngay lập tức sẽ kêu sợ hãi, nàng đã không đủ thời gian để ý tới bạch thần. Cuống quýt bắt lấy những kia trốn xông tới yêu quái, trái lại là bạch thần. Bình chân như vậy chờ ở trong bình ngọc. An Bồi Linh Lung không hổ là An Bồi Tình Minh truyền nhân, ở ban đầu hoảng loạn sau, liền tiến vào trạng thái, những kia yêu quái tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng là dù sao thực lực có hạn. An Bồi Linh Lung mấy chiêu bên dưới, liền có yêu quái bị đánh giết, hoặc là bị bắt vào trong bình ngọc. Nhưng là, vẫn là đào tẩu một con yêu quái, một con yêu thử. An Bồi Linh Lung đem bạch thần xả ra bình ngọc, tòa ngao đồng tử, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi lại làm sằng làm bậy, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Bạch thần một mặt không đáng kể thái độ, ngươi liền không muốn biết, liên quan với An Bồi Tình Minh kế hoạch à? Nghĩ? Vậy sao ngươi không hỏi ta? Nếu như phụ thân sẽ nói cho ta, ta tự nhiên biết, nếu như hắn không nói cho ta, cái kia tất nhiên có hắn nguyên nhân, hơn nữa coi như ngươi nói ra cái kế hoạch này, ta cũng không cách nào tìm phụ thân xác nhận thật giả, ai biết ngươi có hay không gạt ta? Ngươi liền đối với ta như thế không tín nhiệm à? Ngươi là yêu quái. An Bồi Linh Lung đối với bạch thần vẫn như cũ phi thường có mâu thuẫn. Ngươi thu phục ta, không chính là vì dùng pháp thuật khống chế ta à? Tại sao ngươi không thử một lần? Ở An Bồi Linh Lung trong mắt, bạch thần chỉ là một cái vô bổ, thực lực không mạnh, đối với nàng mà nói không có một chút tác dụng nào. Pháp lực của nàng có hạn, không thể cung dưỡng quá nhiều thức thần. Vũ nữ ngoại trừ tự thân pháp thuật ở ngoài, đồng thời thức thần cũng là các nàng chủ yếu sức chiến đấu, mà các nàng đối với thức thần lựa chọn phi thường hà khắc, nếu như không cách nào đạt đến yêu cầu của các nàng sẽ không đem luyện chế thành thức thần. Ngươi không đủ tư cách này. Ngươi để ta phi thường thương tâm. Bạch thần thất vọng nói rằng, ta chẳng lẽ không so với ngươi phong ấn yêu quái mạnh mẽ à? Ngươi chỉ có thể đối với những kia tiểu yêu quái hung mà thôi. An Bồi Linh Lung khinh thường nói, dưới cái nhìn của nàng, bạch thần chính là một cái chỉ biết bắt nạt kẻ yêu yêu quái. Bạch thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, đối, ngươi tốt nhất liên lạc một hồi cái khác thần xã. Tại sao? Bởi vì vừa nãy đào tẩu cái kia tiểu yêu, hắn mang theo tin tức đào tẩu. Nếu như tin tức này chuyển tới La Sinh Mại Lương trong thai, hắn nhất định sẽ tới cứu ta. An Bồi Linh Lung trong nháy mắt không tốt, trong mắt đằng đằng sát khí nhìn bạch thần, ngươi là cố ý gây ra hỗn loạn, làm cho cái kia tiểu yêu quái đào tẩu. Cần phải như thế kích động này, ngươi là vũ nữ, ta là yêu quái, đứng ta lập trường của chính mình tới nói, ta là không có sai. Ta hiện tại liền giết ngươi. An Bồi Linh Lung vừa kinh vừa sợ. Ngươi không cảm thấy, đây là một cái tiêu diệt La Sinh Mại Lương cơ hội à? Cơ hội có ý gì? Nếu biết La Sinh Mại Lương sẽ đến, vậy liền đem này coi như một cái bẫy, chờ La Sinh Mại Lương tự chui đầu vào lưới. Chuyện này, này có thể được cả trong truyền thuyết La Sinh Mại Lương nhưng là yêu quái thủy tổ. Ngươi gặp La Sinh Mại Lương? Không có. Ngươi này không phải phí lời à? Ngươi đối với La Sinh Mại Lương hiểu rõ, phần lớn đều đến từ An Bồi Tình Minh, đúng không? Cha của ta đối với La Sinh Mại Lương phi thường hiểu rõ, có vấn đề gì không? Hắn khả năng còn có một tin tức không có nói cho ngươi biết. Tin tức gì? Hán, Nguyên Nghĩa Công đều là La Sinh Mại Lương đệ tử, bọn họ âm dương pháp thuật đều là chuyển thừa tự La Sinh Mại Lương. Ngươi nói bậy. An Bồi Tình Minh lập tức giận dữ, không chút do dự ngược trách mắng, phụ thân ta làm sao có khả năng là La Sinh Mại Lương đệ tử. Sự thực chính là như vậy, không tin ngươi có thể đi tìm An Bồi Tình Minh đối chất. Cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Xác thực rất khó tin tưởng, nhưng là đây chính là sự thực, mặc kệ ngươi tin hay không. An Bồi Linh Lung ở thịnh nộ sau khi, dần dần bình phục lại. Ngươi tại sao phải nói cho ta chuyện này? Ta chỉ là muốn nói, An Bồi Tình Minh sở dĩ đối phó không được La Sinh Mại Lương, đều là bởi vì La Sinh Mại Lương quá giải An Bồi Tình Minh. An Bồi Tình Minh hết thảy phép thuật đều là La Sinh Mại Lương giáo sư, vì lẽ đó An Bồi Tình Minh trong lòng vẫn luôn đối với mình còn có nghi ngờ, hắn vẫn luôn không tự tin, tin tưởng mình có thể đánh bại La Sinh Mại Lương, một cái chính mình đều không tin mình người, ngươi cho rằng có thể tin tưởng hắn có thể đánh bại một cái khủng bố yêu quái à? An Bồi Linh Lung yên tĩnh lại, hai mắt nhìn chăm chú Bạch Thần, tựa hồ là muốn dùng cái này đến phân biệt ra được Bạch Thần nói thật giả. Ta cần còn muốn hỏi phụ thân ta. Đi thôi Bạch Thần không đủ nhiều hơn nữa làm nỗ lực. An Bồi Linh Lung lần thứ hai đem Bạch Thần thu vào trong bình ngọc, An Bồi Linh Lung tâm tình là phức tạp. Mỗi một cái vãn bối đều muốn vượt qua trường bối, chứng minh chính mình giá trị tồn tại. Nhưng là An Bồi Tình Minh thực sự là quá chói mắt, mọi người nghĩ đến Bình An Thần Xã, cái thứ nhất nghĩ đến nhất định là An Bồi Tình Minh. Tuy rằng bình thường An Bồi Linh Lung nhìn như thuận theo dáng vẻ, nhưng là trong xương nàng vẫn là hy vọng mọi người nhìn thấy nàng thời điểm, đối với nàng xưng hô là Bình An Thần Xã vu nữ, mà không phải An Bồi Tình Minh con gái. An Bồi Linh Lung bước chân đột nhiên dừng lại, rất xa nhìn mình phụ thân ẩn cư phòng nhỏ, dứt khoát quay đầu lại xoay người rời đi. An Bồi Linh Lung lần thứ hai đem Bạch Thần phóng ra, nàng phát hiện Bạch Thần trên người có mùi máu tanh. Ngươi lại ở bên trong giết đồng loại. Bọn họ không phải là đồng loại của ta. Bạch Thần bĩu môi, xem ra ngươi nghĩ thông suốt. Nói cho ta, kế hoạch của ngươi. Liên hợp cái khác thần xã, cùng bọn họ liên thủ, giết chết La Sinh Mại Lương. Như thế đơn giản An Bồi Linh Lung nhíu mày, rất hiển nhiên, nàng vốn tưởng rằng Bạch Thần sẽ có càng tường tận kế hoạch, nhưng là Bạch Thần nhưng cung cấp một cái thậm chí không xưng được kế hoạch kế hoạch. Phụ thân ngươi chính là nghĩ tới quá nhiều, vì lẽ đó hắn tài năng vẫn không cách nào thành công. La Sinh Mại Lương mạnh mẽ đến đâu, chung quy cũng chỉ là một cái yêu quái, người vì là cái gì có thể thống trị vùng đất này liền nhân là nhân loại hiểu được hợp tác, bất kỳ nhân vật mạnh mẽ, có thể đối kháng một cái, 10 cái, thậm chí là 100 người. Nhưng là bọn họ có thể đối phó càng nhiều kẻ địch à, nếu như có thể, bọn họ liền không cần ẩn trốn đi. Ngươi cố ý thả chạy cái kia tiểu yêu quái, chính là vì dẫn La Sinh Mại Lương cùng chúng ta thần xã ác chiến. Ngươi nói sai, mục đích của ta là tiêu diệt La Sinh Mại Lương, nhưng là nếu như dựa vào An Bồi Tình Minh kế hoạch, dù cho cái kế hoạch này thành công, vậy cũng là ngàn trăm năm chuyện sau đó, ta có thể chờ không được thời gian dài như vậy, ta cần chính là lập tức rõ ràng hiệu quả. Xem ra ngươi phi thường hận La Sinh Mại Lương. Ngươi tại sao phải đem La Sinh Mại Lương giết chết? Ta không phải hận La Sinh Mại Lương, mà là chán ghét hắn thành thật gây trở ngại đến ta. Gây trở ngại đến ngươi người, đều sẽ bị ngươi giết chết à? Chí ít phần lớn đều đã biến mất rồi. Có lúc tà ác cũng là cần đủ thực lực đến tôn lên, ngươi chỉ là một cái tiểu yêu quái. Không muốn xem thường bất luận người nào. Yêu quái trong lúc đó tin tức lan truyền, so với bất kỳ càng có chút hiệu suất. Nhưng là nếu như không phải chân chính yêu quái, là rất khó hiểu Bạch yêu quái là làm sao lan truyền tin tức, nói thí dụ như Bạch Thần. La Sinh Mại Lương to lớn nhất năng lực không phải hắn những kia tà ác phép thuật, mà là hắn ẩn nấp năng lực. La Sinh Mại Lương quá hiểu được ẩn nấp, hơn nữa thiên biến vạn hóa, cũng không ai biết hắn trốn giấu ở nơi nào. Hắn nắm giữ một nhánh yêu quái đại quân, nhưng là hắn năng lực đem hết thể yêu quái đều ẩn giấu ở trong cơ thể hắn. Hắn chính là một cái pháo đài, một cái ký chủ, yêu quái đại quân lại như là ký sinh trùng như thế, ký sinh ở trong cơ thể hắn. Cái này cũng là Bạch Thần cảm giác được hắn uy hiếp lớn nhất, vì lẽ đó Bạch Thần mới chịu giết La Sinh Mại Lương. Loại này gieo vạ trong ngày thường chính mình ẩn nút cũng là ẩn nút đi, chỉ cần không ý kiến Bạch Thần cũng lười đi đối phó hắn. Nhưng là, nếu như chính hắn nhảy ra, chủ động tới trêu chọc chính mình, cái kia Bạch Thần tuyệt đối sẽ đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại La Sinh Mại Lương còn không biết mình đã bị thợ săn nhìn chằm chằm, có điều hắn vẫn là nghe nói rồi tin tức này. Bình An Thần Xã bắt được một con yêu quái. Này con yêu quái biết rồi Bình An Thần Xã bí mật, liên quan với Bình An Thần Xã phải như thế nào đối phó kế hoạch của chính mình. La Sinh Mại Lương là âm dương sư thủy tổ, hiện nay truyền lưu ở đông doanh phần lớn pháp thuật, đều là hắn lưu truyền tới. Âm Long Thần Xã là thê tử của hắn Thiên Hạc Anh sáng lập, Bình An Thần Xã cùng Minh Trị Liệu Thần Xã đều là do hắn đệ tử sáng lập. Có điều hiện nay, những này thần xã đã thành tâm phúc của hắn hỏa lớn. Lần lượt đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, La Sinh Mại Lương nguyên vốn không muốn như thế sớm tỉnh lại. Bởi vì An Bồi Tình Minh còn chưa có chết. Chính mình vị thiên tài kia đệ tử, đến hiện tại còn ở khổ tâm kinh doanh, làm sao triệt để tiêu diệt chính mình. Có điều An Bồi Tình Minh dù sao vẫn là nhân loại, vì lẽ đó hắn không thể dường như chính mình như thế trường sinh bất lão. Nhưng là La Sinh Mại Lương cũng biết, An Bồi Tình Minh tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng chết đi, hắn ở đại nạn đến trước, tất nhiên sẽ dành cho chính mình một đòn chí mạng. Có thể lần này tin tức, chính là An Bồi Tình Minh cố ý thả ra, có thể chuyện này căn bản là một cái bẫy. Có thể An Bồi Tình Minh biết mình không còn nhiều thời gian, vì lẽ đó dự định ở trước khi chết, đánh bạc tất cả. Nếu như là lựa chọn sáng suốt nhất, vậy thì là yên lặng xem biến đổi, chuyện gì đều không làm, liền để An Bồi Tình Minh yên lặng chết đi. Nhưng là, tin tức này trước sau để La Sinh Mại Lương không cách nào tiêu tan, có thể này sẽ là một cơ hội, nếu như mình đoán sai vậy. Hiện nay Thiên Hạc Anh cùng Nguyên Nghĩa cũng đã chết rồi, An Bồi Tình Minh một người, hơn nữa đã đem gần 150 tuổi, hắn còn có tinh lực cùng mình làm quyết tử đấu tranh à. Mấu chốt nhất một điểm là, Bình An Thần Xã nhưng là phong ấn Ngọc Tảo, nếu như nhân cơ hội này đem Ngọc Tảo đoạt lại, như vậy chính mình liền năng lực càng nhanh hơn phục sinh thiên chiếu. Còn có mấu chốt nhất một điểm, chính mình là có Minh Hiếu. Một cái coi như là An Bồi Tình Minh đều không tính được tới Minh Hiếu. Đồng thời hắn phép thuật có thể không kém An Bồi Tình Minh, đến thời điểm mặc dù là cả bẫy, chính mình cũng năng lực thong dong lui về phía sau. La Sinh Mại Lương chính là như vậy, hắn đều là yêu thích đem hết thể đường lui đều suy nghĩ rõ ràng, đây là hắn sinh tồn chi đạo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2812, Xé ra hổ. Sự tình chính là như vậy. An Bồi linh lung nhìn trước mắt mười mấy cái vu nữ. Hiện nay không giống hậu thế như vậy, cũng chỉ có 6 cái thần xã, bởi vì bây giờ đang là chiến loạn thời khắc, toàn bộ đông doanh đều nằm ở trong hỗn loạn. Họa loạn lên, yêu nghiệt ra, điều này cũng cho thần xã sinh tồn không gian. Mỗi cái thần xã quật khởi, đặc biệt hiện tại võ đường bên kia, bởi vì các đại giáo phái hưng khởi, cũng gây nên toàn dân tập luyện pháp thuật dậy sóng, một ít xa độ trùng dương, đi tới võ đường bên kia học tập ra lông pháp thuật, trở lại Nhật Bản bên này cũng dám mở một cái thần xã, hơn nữa số lượng vẫn đúng là không ít. An Bồi Linh Lung lấy Bình An Thần Xã huy danh, triệu tập những này thần xã vũ nữ. Đương nhiên, cũng bao quát Minh Trị Liệu Thần Xã cùng Âm Long Thần Xã đương nhiệm vũ nữ. Minh Trị Liệu Thần Xã cùng Âm Long Thần Xã nguyên bản là cùng Bình An Thần Xã nổi danh, dù sao bọn họ khai sơn tổ sư đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Có điều An Bồi Tình Minh hiện tại còn sống, vì lẽ đó ở thanh thế trên thoáng vượt trên Minh Trị Liệu Thần Xã cùng Âm Long Thần Xã. Đương nhiên, An Bồi Tình Minh còn sống tin tức, cũng chỉ có hai người bọn họ thần xã biết. An Bồi Linh Lung ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một cái vũ nữ, các ngươi ai nguyện ý theo ta đồng thời tên Thủy Thiên Cổ lưu lại, không muốn hiện tại là có thể rời đi. Ở đây không có ai rời đi, cũng không có ai tỏ thái độ. Dù sao chuyện này can hệ trọng đại, cũng không phải dăm ba câu liền có thể quyết định. Đặc biệt những kia mới lên cấp quật khởi thần xã, bọn họ học tập võ đường lý niệm, có điều đông doanh bên này hoàn cảnh cùng võ đường bên kia hiển nhiên có chỗ bất đồng. Bọn họ hy vọng học đến nỗi dùng. Hy vọng có thể đem võ đường loại này lý niệm cũng truyền bá đến đông doanh đến. Đương nhiên, hàng đầu điều kiện chính là trước tiên để cho mình quật khởi, ở đông doanh có đầy đủ quyền lên tiếng. Mà cơ hội vùng lên, tự nhiên chính là muốn làm ra một ít oanh oanh liệt liệt đại sự. Điều này hiển nhiên chính là một cái cơ hội vùng lên, La Sinh Mại Lương. Nếu như bọn họ có thể tiêu diệt La Sinh Mại Lương, trong truyền thuyết yêu quái, bao phủ toàn bộ đông doanh khủng bố, như vậy bọn họ liền có thể giai cấp quật khởi, liền có thể thu được đầy đủ quyền lên tiếng. Linh Lung tiểu thư, ngươi nói La Sinh Mại Lương sẽ đến đây công đánh các ngươi Bình An Thần Xã, ngươi dựa vào cái gì như vậy kết luận? Bởi vì ta bắt được La Sinh Mại Lương một người thủ hạ yêu quái, mà cái này yêu quái nắm giữ La Sinh Mại Lương bí mật, La Sinh Mại Lương tấn công Bình An Thần Xã mục đích, tự nhiên là đến cứu viện cái này thủ hạ, hoặc là giết hắn. An Bồi Linh Lung tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là nói tới lời nói dối, nhưng là đối diện không chân thật đáng tin, hết thảy đều là như vậy hành vân lưu thủy. Đương nhiên, chuyện này cũng là nàng cùng Bạch Thần thương lượng qua sau kết quả. Ồ, La Sinh Mại Lương bí mật không biết là liên quan với hắn bí mật gì. Mọi người lập tức vểnh tai lên, dù sao loại này đáng sợ nhất yêu quái bí mật, loại này bí ẩn có thể không thông thường. Ta cũng không biết, nên cái kia yêu quái không muốn mở miệng. Đem hắn mang ra đến ta xem một chút, ta nhưng là sẽ một ít đặc thù pháp thuật, bảo đảm để hắn mở miệng. Cái này không thể được, ta đã đem hắn trấn áp, dùng khóa long trận. An Bồi Linh Lung nói rằng. Mọi người hơi nhướng mày, cũng không phân biệt được An Bồi Linh Lung nói thật hay giả, nếu như thật sự dùng khóa long trận trấn áp, cái kia xác thực là không cách nào lại thả ra. Có điều An Bồi Linh Lung như thế làm cũng có thể lý giải, dù sao La Sinh Mại Lương ở trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm, nếu như dùng khóa long trận trấn áp, đến thời điểm coi như là La Sinh Mại Lương đột phá Bình An Thần Xã bố trí tầng tầng cạm bẫy, e sợ cũng rất khó theo khóa long trong trận đem cái kia yêu quái cứu ra. Đương nhiên, làm bố trí trận pháp bình an thần xã khẳng định là có biện pháp đem yêu quái thả ra, nhưng là bọn họ hiển nhiên không thể làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, dù sao bố trí khóa long trận cũng không dễ dàng, muốn phá khóa long trận càng khó. Vậy chúng ta làm sao biết lời của ngươi nói thật giả? Âm long thần xã vu nữ Thiên Hạc Lang Lan mở miệng nói, liền như bình an thần xã bí mật lớn nhất chính là an bồi tình mình còn sống, âm long thần xã cũng có một bí mật. Bí mật này ngay ở Thiên Hạc Lang Lan trên người, nàng là La Sinh Mại Lương con gái, là mẹ của nàng Thiên Hạc Anh cùng La Sinh Mại Lương sinh ra nửa yêu, cho nên nàng cũng kế thừa La Sinh Mại Lương một số đặc tính, nói thí dụ như không gì sánh kịp thiên phú. Thiên Hạc Lang Lan biết mẹ của chính mình thê thảm kết cục, cho nên nàng là nóng lòng nhất với, trả thù La Sinh Mại Lương người. Đồng thời, La Sinh Mại Lương cũng là số ít biết chân tướng người, một cái khác biết cái này chân tướng người chính là An Bồi Tình Minh. Có điều An Bồi Tình Minh sẽ không đem chuyện này nói ra, nhưng là La Sinh Mại Lương nhưng không nhất định. Thiên Hạc Lang Lan thậm chí không biết, chính mình đối với chuyện này như thế nóng lòng, đến cùng là xuất phát từ trả thù, vẫn là vì giết người diệt khẩu. Cái kia yêu quái không muốn mở miệng nói ra La Sinh Mại Lương bí mật, là nhân vì là bí mật này đối với hắn mà nói là một cái bùa hộ mệnh, nếu như nói ra bí mật này, như vậy hắn cũng là mất đi giá trị, vì lẽ đó hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra bí mật này. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì kết luận, cái này yêu quái thật sự biết La Sinh Mại Lương bí mật có thể chỉ là một cái danh nghĩa vậy? Ngay ở này mấy ngày bên trong, Bình An Thần Xã phụ cận xuất hiện rất nhiều xa lạ yêu quái, bọn họ đang len lén quan sát Bình An Thần Xã, các ngươi cho rằng đây là tại sao? Ngươi là nói, những kêu bồi hồi ở Bình An Thần Xã phụ cận yêu quái đều là La Sinh Mại Lương phái tới. Ngoài ra, còn có cái khác độ khả thi à? Vậy cũng tốt, liền giả thiết ngươi nói đều là thật sự, cái này yêu quái thật sự biết La Sinh Mại Lương bí mật, như vậy ngươi định làm gì? Chúng ta hiện tại thậm chí không biết La Sinh Mại Lương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, lại thế nào đánh bại La Sinh Mại Lương? Người Hán có một câu nói thì nói như thế, hai quyền khó địch bốn tay, chúng ta nhiều người như vậy, La Sinh Mại Lương mạnh mẽ đến đâu, cũng không chịu nổi nhiều người. Trái tim đen đú ám đăng nhập, để đọc chuyện ý của ngươi chính là dựa vào quần đầu. Mọi người không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, dù sao quần đầu là tối không đủ kỹ thuật hàm lượng. Nếu như Bình An Thần Xã người thừa kế liền ngần ấy trình độ, như vậy cũng qua để bọn họ thất vọng rồi. Đương nhiên không chỉ dừng lại tại đây. An Bồi Linh Lung nói rằng, nhân số là điều kiện cơ bản, La Sinh Mại Lương pháp lực quá mạnh mẽ, nếu như một mực dựa vào nhân số ưu thế, như vậy mặc dù cuối cùng chiến thắng La Sinh Mại Lương, chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề, bất quá chúng ta có thể tìm càng nhiều viện quân. Viện quân? Không sai, đến từ Trung Nguyên Đại Thái Dương Mật Tông, bọn họ là Phật Môn Mật Tông chi nhánh, bắt nguồn từ thổ phiên khu vực, có điều năm gần đây ở võ đường cắm rễ, trở thành một nhánh cực kỳ mạnh mẽ tông môn, mà bọn họ ở Giang Hộ Thành bị nhét vào võ đường ranh giới sau, ngay ở Giang Hộ Thành mở phân dạy, Đại Thái Dương Mật Tông pháp sư pháp lực cao cường, hơn nữa bọn họ am hiểu hàng yêu trừ ma. Ở đây ai không am hiểu hàng yêu trừ ma? Một cái vu nữ khinh thường nói. Nhưng không có quá nhiều người phụ họa, bởi vì ở trong mắt bọn họ, võ đường giáo phái sắc thực mạnh mẽ, thậm chí liền ngay cả âm dương pháp thuật cũng là bắt nguồn từ Trung Nguyên, thậm chí Đông Doanh vẫn là võ đường lệ thuộc quốc, vì lẽ đó võ đường mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, bọn họ giáo phái mạnh mẽ, cũng là chuyện đương nhiên. Đại Thái Dương Mật Tông là chúng ta một nhánh kỳ binh, có điều nhưng không tính là vũ khí bí mật, chân chính vũ khí bí mật ở đây. An Bồi Linh Lung lấy ra một cái hóng ánh long lanh kiếm thước, phóng tới trước mặt mọi người. Mọi người lập tức cảm giác được thanh kiếm này thước bất phàm. Tất cả đều đưa mắt tụ tập ở kiếm thức trên. Đây là Thiên Hạc Lang Lan con ngươi bỗng nhiên co rút lại, Thảo Chi Kiếm. Thảo Chi Kiếm những người khác cũng không biết này Thảo Chi Kiếm là món đồ gì, bọn họ nghe đều chưa từng nghe nói. Nếu như phóng tới hậu thế, e sợ Thảo Chi Kiếm là không người không biết không người không hiểu. Người khác không biết, nhưng là Thiên Hạc Lang Lan lại biết. Bởi vì trên tay của nàng đồng dạng có một cái thần khí, Bát Chỉ Kính. Còn có một cái tám phản quỳnh khúc ngọc thì lại tung tích không rõ, này ba cái đồ vật. Là An Bồi Tình Minh, Nguyên Nghĩa Công, Thiên Hạc Anh ba người ở mấy chục năm trước, xa độ trùng dương đi tới Trung Nguyên, cầu được đại sư luyện chế mà thành. Này ba cái thần khí đều có lớn lao uy năng, mà chúng nó tồn tại ý nghĩa, chính là vì đối kháng La Sinh Mại Lương. Ta biết ở trong các ngươi còn có hai cái cùng cái này Thảo Chi Kiếm ngang nhau thần khí, lấy ra đi. Không cần lại ẩn giấu. An Bồi Linh Lung ánh mắt rơi xuống Thiên Hạc Lang Lan trên người, Lang Lan tiểu thư, mẹ của ngươi là Thiên Hạc Anh. Như vậy trên tay của ngươi nên cũng có một cái đi, là Bát Chỉ Kính vẫn là tám phản quỳnh khúc ngọc. Thiên Hạc Lang Lan lấy ra một mặt gương đồng, không làm tiếp che giấu, ta chính là Bát Chỉ Kính. Còn có tám phản quỳnh khúc ngọc vậy ở trên tay người nào? An Bồi Linh Lung ánh mắt lại rơi xuống Minh Trị Liệu Thần Xã vu nữ Di Sinh Tam Nguyệt trên người, Tam Nguyệt tiểu thư, tám phản Quỳnh Khúc Ngọc ở trên tay của ngươi à? Di Sinh Tam Nguyệt lắc lắc đầu, từng ở, có điều sau đó không ở. Cái gì vì sao lại không ở? Gia gia của ta tạ thế trước, đã từng ra một lần xa nhà, lúc đó hắn mang theo tám phản Quỳnh Khúc Ngọc đi, trở về tám phản Quỳnh Khúc Ngọc lại không đồng thời mang về. Cái kia Nguyên Nghĩa Công đại nhân có thể có nói rõ, hắn đem tám phản Quỳnh Khúc thắt lưng Ngọc đi nơi nào hay hoặc là cho ai? Di Sinh Tam Nguyệt lắc lắc đầu, không đủ nói, có điều hắn chỉ nói hai chữ, kế hoạch. An Bồi Linh Lung con ngươi bỗng nhiên vừa thu lại, kế hoạch. Lại là kế hoạch. Như vậy cha của chính mình An Bồi Tình Minh hẳn phải biết tám phản Quỳnh Khúc Ngọc đi nơi nào đi. Nhưng là bây giờ chính mình lại là con lấy cha của chính mình, triệu tập nhiều như vậy vũ nữ. Nếu như mình đi hỏi do tám phản Quỳnh Khúc Ngọc tam tích, tất nhiên sẽ bị cha mình biết được hôm nay sự tình. Quên đi, có hai cái thần khí, đầy đủ đối phó La Sinh Mại Lương. Ta nghĩ này hai cái thần khí, nên đầy đủ đối phó La Sinh Mại Lương. An Bồi Linh Lung làm lạc quan dự định. Chờ đã. Chuyện này còn không đủ xác định xuống đây đi. Thiên Hạc Lang Lan nói rằng. Cái kia yêu quái tuy rằng không đủ nói La Sinh Mại Lương bí mật, nhưng là hắn nhưng nói cho ta, liên quan với bí mật của ngươi, Lang Lan tiểu thư, ngươi muốn nghe một chút à? Thiên Hạc Lang Lan đầu góc trong nháy mắt bị hoanh một hồi sửng sốt, bí mật của chính mình bị nàng biết rồi. La An Bồi Tình Minh nói. Vẫn là nói đúng là cái kia yêu quái nói. Có điều bất kể là ai tiết lộ bí mật này, chính mình cũng đã không có đường lui. Trừ phi Thiên Hạc Lang Lan muốn bí mật của chính mình lộ ra ánh sáng, nếu không, cũng chỉ năng lực nghe theo An Bồi Linh Lung mệnh lệnh làm việc. Thiên Hạc Lang Lan căn bản là không nghĩ tới, kỳ thực An Bồi Linh Lung căn bản liền không biết, hoàn toàn là Bạch Thần nói cho nàng nói như vậy, hơn nữa câu nói này tựa hồ thật sự có thể dọa dẫm Thiên Hạc Lang Lan. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2813, Lâm Thời Đồng Minh. An Bồi Linh Lung liếc nhìn Thiên Hạc Lang Lan, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, Thiên Hạc Lang Lan đến cùng có bí mật gì? Võng. Chính mình chỉ là thuận miệng vừa nói như thế, Thiên Hạc Lang Lan liền như vậy kiên kỵ. Lại như là chỉ lo chính mình đem bí mật của nàng nói ra, xem ra bí mật này cũng không phải như vậy hào quang. Trên thực tế, An Bồi Linh Lung đối với những này nàng kéo tới Minh Hiếu, cũng không có toàn bộ nói ra lời nói thật, nói thí dụ như nàng tìm viện quân, hơn xa Đại Thái Dương Mật Tông một cái. Ở võ đường còn có một loại nghề nghiệp, gọi là lính đánh thuê. Chỉ cần cho đầy đủ giá tiền, bọn họ sẽ vì ai bán mạng. Có điều những này lính đánh thuê giá cả nhưng là không rẻ, đương nhiên. Cùng bọn họ giá cả xứng đôi chính là thực lực của bọn họ. Chí ít An Bồi Linh Lung xin mời lính đánh thuê, đều là ngành nghề bên trong hàng đầu. Linh Lung Tú, chúng ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu, nhưng là đồng dạng, ta cũng có yêu cầu của chính mình. Một người tuổi còn trẻ vu nữ đứng lên tới nói nói. Yêu cầu gì? An Bồi Linh Lung nhíu nhíu mày, dù sao nếu như mỗi cái vu nữ đều nhắc đến ra yêu cầu của chính mình, vậy này này liên minh cũng không cần, trực tiếp chia tay là có thể. Ta nhắc đến yêu cầu này, cũng là vì muốn tốt cho mọi người, vì lẽ đó ở đây ta hy nhìn các ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Mời nói, ta hy vọng ở chuyện này sau khi kết thúc, chúng ta cũng năng lực tạo thành một cái thần xã liên minh, tiến hành thần xã cái nghề này quy phạm hóa. Ngành nghề An Bồi Linh Lung không thích danh xưng này, nàng vẫn cảm thấy thần xã liền nên thoát thế tục, mà không nên đem bọn họ coi là một cái ngành nghề. Đúng, ngành nghề, liền như võ đường như thế, võ đường tướng môn phái, tông giáo cũng coi là một cái sản nghiệp. Mà không phải như chúng ta như bây giờ, dấu ở thế nhân không nhìn thấy địa phương, hiện nay đông doanh mỗi cái thần xã đều là làm theo ý mình, nhưng là nhưng rất không quy phạm, có chút thần xã còn đang tiến hành một số làm hại bách tính hành vi, thậm chí là vì lãi nặng mà dùng tà thuật giết người. IT, Gutter. Vị này vu nữ ánh mắt đảo qua ở đây mỗi cái vu nữ, có thể ta nói người như thế, ngay ở trong các ngươi. Kết ngạnh, đừng tưởng rằng ngươi đi võ đường học tập thời gian 2 năm, liền có thể tùy ý ăn nói ba hoa. Một cái lão vu nữ bất mãn nhìn cái này tên là kết ngạnh vu nữ. Ta thực sự nói thật, chính là bởi vì một số con sâu làm dầu nổi canh, dẫn đến bách tính đối với chúng ta vẫn luôn có sự hiểu lầm, hoặc là này cũng không tính là hiểu lầm, bởi vì đúng là có một ít chuyện sản sinh ở trên người bọn họ, nhưng là nếu như không thể thắng lấy bách tính tín nhiệm, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ bị đào thải. Đừng tưởng rằng ta là ở chuyện giật gân, ở võ đường liền có thật nhiều như vậy giáo phái, bọn họ nguyên bản ở võ đường triều đình tân chính đi ra. Vẫn lăn lộn vui vẻ sung sướng, nhưng là từ khi tân chính sau khi, những này giáo phái liền từ từ bị võ đường triều đình chèn ép, thậm chí là xóa đi, ta không hy vọng chúng ta đông doanh thần xã cũng sẽ có một ngày kia. Đông doanh cùng võ đường không giống nhau, võ đường có một cái hoàn chỉnh hơn nữa mạnh mẽ chính quyền, võ đường nữ đế quân lâm thiên hạ, không người dám không phục, nhưng là đông doanh nhưng là chia 5 xẻ 7, mỗi cái đại danh cắt cứ lãnh thổ, không ai có thể uy hiếp đến chúng ta. Tâm nhìn hạn hẹp, ngươi cho rằng đông doanh liền nên vĩnh viễn như thế chia 5 xẻ 7 à, hay hoặc là các ngươi chỉ hy vọng chính mình thần xã hạn chế với đông doanh mà không phải đưa mắt phóng tới chỗ xa hơn. Ngươi đây là ý gì? Trung nguyên mảnh rồi rào trên đất, chính đang mọc ra biến hóa nghiêng trời, hơn nữa bọn họ hoan nghênh hết thảy thân mật bằng hữu. Nếu như các ngươi chỉ muốn khốn thủ ở mảnh này cằn cỗi trên đất, vậy coi như ta không nói gì, nhưng là nếu như các ngươi muốn đi Trung Nguyên sông ra một thế giới, như vậy thần xã chỉnh cải bắt buộc phải làm, chỉ có chúng ta có một cái hoàn chỉnh liên hợp tổ chức, có một cái chính diện hình tượng, mới có thể thu được đến võ đường triều đình tán thành, chúng ta mới có thể đi vào Trung Nguyên triển. Chúng ta thật có thể đi Trung Nguyên triển. Phần lớn vu nữ đều còn mang theo vài phần hoài nghi, nhìn kết ngạnh trong ánh mắt, có chút mong đợi lại có chút bận tâm. IT, GT. Phương Tây ma nữ hội các ngươi biết không, ta phỏng chừng trong các ngươi phần lớn người cũng không biết, ta có thể nói cho các ngươi, các nàng chính là chúng ta tốt nhất tấm gương. Ở phương Tây thời điểm, các nàng là người người gọi đánh chuột chạy qua đường, nhưng là các nàng liền bởi vì có một cái tích cực chính diện giáo lý, vì lẽ đó bị võ đường triều đình tiếp thu. Bây giờ ở võ đường triển hơn 2 năm, các nàng đã chiếm được Trung Nguyên bách tính tán thành, năm ngoái võ đường triều đình đề cử giáo phái 50 danh sách bên trong, liền xuất hiện tên ma nữ hội. Ta hy vọng sẽ có một ngày, chúng ta đông doanh thần xã, cũng năng lực bảng trên có tên. Có thể leo lên võ đường triều đình để cử giáo phái danh sách, đó là một chuyện vinh diệu dường nào. Coi như là An Bồi Linh Lung đều không thể từ chối loại này mê hoặc, được võ đường triều đình tán thành, đây chính là vô thượng vinh quang. Ngươi xác định tạo thành ngươi nói cái kia thần xã liên minh, chúng ta liền có thể tiến vào Trung Nguyên. Còn muốn trình cải, chúng ta cần lập ra một số quy tắc, quy phạm toàn bộ thần xã hoàn cảnh. Đem một ít con sâu làm dầu nổi canh loại bỏ đi ra ngoài, sau đó một lần nữa chỉnh đốn giáo lý, chỉ có như vậy mới có thể đi vào Trung Nguyên triển. Chuyện này ta cần đại biểu Bình An thần xã đồng ý. An Bồi Linh Lung tỏ thái độ nói. Đề nghị này nàng không có bất kỳ lý do cự tuyệt, hơn nữa nàng đối với có thể tiến vào Trung Nguyên triển cũng phi thường ngóng trông. Đồng thời nàng tỏ thái độ là có đầu lĩnh tác dụng, cái khác thần xã cũng dồn dập tỏ thái độ. Để An Bồi Linh Lung an tâm xuống chính là... Cái khác vu nữ không nhắc lại nữa ra cái gì quá đáng yêu cầu. Cái này lâm thời đồng minh cũng coi như là định ra đến, sau đó chính là mỗi cái thần xã sức chiến đấu điều khiển. Một cái thần xã chủ yếu sức chiến đấu chính là vu nữ phương thức tác chiến ngoại trừ cá nhân tu vi ở ngoài, chính là thức thần. Thức thần lại có rất nhiều loại phân loại, nói thí dụ như thần xã bên trong cung phụng thức thần, loại này thức thần chính là hàng phục sau yêu quái, sau đó lại tương đối dễ dàng luồn túi, liền có thể làm cung phụng thức thần. IT, GT. Còn có chính là vu nữ cá nhân pháp lực cung dưỡng thức thần, loại này thức thần số lượng thì lại đối lập không có nhiều như vậy, dù sao vu nữ pháp lực là có hạn. Còn có một loại chính là phong với vu nữ thể bên trong yêu quái, loại này nói chuẩn xác cũng không phải thức thần. Vu nữ lấy huyết thống cung dưỡng yêu quái, đời đời kiếp kiếp truyền lưu, mà yêu quái nhưng là cung cấp pháp lực cho vu nữ, thậm chí là bị triệu hoán đi ra vì là vu nữ tác chiến. Như thế là nguy hiểm rất lớn. Bởi vì có thể bị phong với vu nữ thể bên trong yêu quái, hơn nửa đều là pháp lực cao cường, loại này yêu quái nhiều là khó có thể khống chế, tiêu căng khó thuần. Vu nữ nếu như sử dụng quá nhiều yêu quái pháp lực, mà cũng không đủ điều khiển lực, rất khả năng bị yêu quái huyên khách đoạt chủ. Hiện nay tam đại thần xã vu nữ đều là tình huống như thế, mà vì đời đời kiếp kiếp kéo dài, các nàng cũng đối với mình gây một loại nào đó pháp thuật, tương lai đời sau chỉ sẽ sinh ra nữ hài, đồng thời ở nữ hài sau khi sinh. Các nàng sẽ mất đi hết thể pháp lực, thậm chí nghiêm trọng còn có thể chết đi. Này xem như là một loại truyền thừa, một loại cực kỳ nguy hiểm truyền thừa. Đương nhiên, còn có mặt khác một loại vu nữ, cũng là hiện nay nhất là thịnh hành, không có loại này truyền thừa, thực lực đương nhiên cũng đối lập phải yếu hơn rất nhiều. Loại này vu nữ tạo thành thần xã là mấy năm gần đây hứng khởi, chủ yếu vẫn là những kia theo võ đường học thành trở về vu nữ xây dựng lên đến. Loại này vu nữ tuy rằng về mặt thực lực nhỏ yếu rất nhiều, nhưng là số lượng nhưng không có hạn chế, một cái thần xã có thể có mấy cái vu nữ. Mà ngoại trừ vu nữ ở ngoài, gia tướng cũng là một cái trọng yếu sức chiến đấu. Bọn họ đều là đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng cùng bảo vệ vu nữ, trên căn bản đều là vũ sĩ, mà bọn họ tình cờ cũng sẽ khách mời một hồi bị thức thần phụ thể ký chủ, lấy này đến tăng cường thực lực của chính mình, lâm thời thu được có thể cùng yêu quái ngang hàng thực lực. Đương nhiên, tương tự cũng có mạnh mẽ gia tướng. Có điều loại này ra tướng nhiều là chịu đến một số pháp thuật ảnh hưởng, hoặc là kiếm khách thả xuống kiếm đạo của chính mình, trở thành một thần xã gia tướng. Sắp tới 30 thần xã sức chiến đấu tụ hợp nổi đến sau, số lượng đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Toàn bộ thần xã vị trí đỉnh núi, đều bị 30 thần xã người chiếm cứ. Nơi này phần lớn đều là gia tướng, mà chỉnh ngọn núi lớn đều bị bày xuống kết giới. Vì lần này đại hội chiến đấu, An Bồi Linh Lung nhưng là đã làm nhiều lần nỗ lực. An Bồi Tình Minh đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, An Bồi Linh Lung tự cho là làm bí ẩn, nhưng là lớn như vậy động tác, làm sao có khả năng giấu đạt được An Bồi Tình Minh. An Bồi Tình Minh đứng đỉnh núi vách đá trước, nhìn phía dưới lít nha lít nhít lều vải. An Bồi Tình Minh bên người đứng một cái thức thần, hắn là cái bóng yêu quái hóa thân, tên là Ảnh Hoàn. Chủ nhân, ngài liền không ngăn cản Linh Lung tu à? Lấy Linh Lung tính cách, là không cách nào ngăn cản. An Bồi Tình Minh diêu duệ, chuyện này chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nhưng là, lẽ nào liền nhìn Linh Lung tú chịu chết? Ta xem qua Linh Lung mệnh cách, nàng tuổi thọ kinh còn rất xa xôi, tuy rằng lần này kế hoạch của nàng nguy hiểm rất lớn, nhưng là cũng sẽ không nguy hiểm cho đến tính mạng của nàng. Nhưng là nàng muốn đối mặt, dù sao cũng là La Sinh Mại Lương A. La Sinh Mại Lương cũng không phải vô địch. Nhưng là, ở phần lớn yêu quái trong mắt, La Sinh Mại Lương chính là vô địch phần lớn biết La Sinh Mại Lương tồn tại yêu quái. Chỉ là, để ta bất an chính là, cái kia toàn quái, toàn ngao đồng tử. An Bồi Tình Minh cau mày suy nghĩ sâu sắc nói. Chủ nhân, nếu ngài đối với hắn cảm thấy bất an, vậy thì giết hắn. Nếu như có thể giết, ta đã sớm giết. Chỉ là một cái toàn quái, chủ nhân còn muốn lo lắng cái gì? Liên bởi vì ta không biết đến cùng lo lắng cái gì, ta tài năng càng thêm bất an, cái kia toàn quái quá quái lạ, ta luôn cảm thấy cái kia đối với lời của ta nói, cũng không trọn vẹn là lời nói thật. Độc tâm thuật vậy chủ nhân không đủ đối với hắn sử dụng à? Vô dụng, độc tâm thuật chỉ có ở trong lúc lơ đãng sử dụng tài năng hữu hiệu, cái kia toàn quái vẫn luôn ở đề phòng ta sử dụng độc tâm thuật. An Bồi Tình Minh thở dài, có thể giết hắn xác thực là cái biện pháp tốt, nhưng là ta lại không cái này dũng khí, dù sao giết hắn có thể để ta cùng Nguyên Nghĩa Công, Thiên Hạc Anh nhiều năm nỗ lực đều uổng phí. Vậy thì thăm dò hắn. Ồ, làm sao thăm dò hắn? Đem hắn thả ra nhìn hắn là dương đào tẩu, vẫn là dương lưu lại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2814, khai chiến điểm báo. Bạch thần bị không có dấu hiệu nào phóng ra, điều này làm cho bạch thần rất nghi hoặc. An Bồi Linh Lung cũng không tại người một bên, chỉ có một cái yêu quái, cầm bình ngọc. Rất hiển nhiên, là cái này yêu quái đem hắn thả ra. Bạch thần nghi hoặc nhìn yêu quái, ngươi là ai? Ta là đại nhân phái tới, đến đây cứu viện ngươi. Bạch thần liếc nhìn chu vi, lại nhìn một chút trước mắt yêu quái. Ngươi gạt ta loại này thăm dò không tốt đẹp gì chơi, An Bồi Tình Minh nên ở ngay gần đi. Ta đúng là. Bạch thần đánh gãy yêu quái, nơi này còn ở Bình An thần xã trong phạm vi. Ngươi nói ngươi là La Sinh Mại Lương phái tới cứu ta, vậy tại sao muốn vào lúc này đem ta thả ra mà không phải trực tiếp mang ta rời đi Bình An thần xã phạm vi? Chuyện này, ngươi không cần trả lời, ta qua lại đáp, bởi vì An Bồi Tình Minh hoài nghi, sự xuất hiện của ta là không phải là bởi vì La Sinh Mại Lương cảm bấy. Liên như An Bồi Tình Minh cả đời đều muốn tiêu diệt La Sinh Mại Lương như thế, La Sinh Mại Lương cũng hy vọng có thể tiêu diệt Bình An thần xã, thậm chí hết thảy thần xã. Bạch thần dừng một chút, lại nói, An Bồi Tình Minh đối với ta không yên lòng. Toa ngao đồng tử, người quá nguy hiểm. An Bồi Tình Minh âm thanh từ đằng xa truyền đến, trên người ngươi tỏa ra không rõ khí tức. Ngươi mỗi một cái kẻ địch đều mang theo không rõ khí tức, lẽ nào ngươi mỗi một cái kẻ địch đều sẽ để ngươi cảm thấy nguy hiểm không? Bạch thần không phản đối hồi đáp. Nhìn An Bồi Tình Minh từ đằng xa đi tới. Kẻ thù của ta hoặc là chết rồi, hoặc là còn sống, mà có thể sống, đều sẽ không là phổ thông đối thủ, nói thí dụ như La Sinh Mại Lương. Chúng ta trở thành kẻ địch tỷ lệ rất nhỏ, trừ phi ngươi chủ động đối địch với ta. Bạch thần hờ hững nói rằng. An Bồi Tình Minh nhìn chăm chú bạch thần, trong mắt lóe ra một tia sắc ý, có thể ta hiện tại liền nên giết ngươi. Nếu như ngươi năng lực quyết định, 10 ngày trước ngươi liền nên giết ta, hiện tại quá trễ, La Sinh Mại Lương đã đang trên đường tới. Ta phi thường hiểu rõ hắn, nếu như mất đi ta cung cấp tình báo, các ngươi rất khó có phần thắng. An Bồi Tình Minh trên người sát ý dần dần tàn đi, từ đầu tới cuối, hắn đều không có chân chính động tới sát ý, chỉ là vì hù dọa bạch thần mà thôi. Hiện tại sự tình, đã không thể thu thập, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cho tới thành bại, vậy thì chỉ nghe theo mệnh trời. Vậy ta làm sao bảo đảm, ngươi không phải La Sinh Mại Lương phái tới, mà hết thể này đều chỉ là La Sinh Mại Lương một cái bẫy. Nha Thiên Cẩu cũng tới đi. Bạch thần đột nhiên hỏi. An Bồi Tình Minh sắc mặt lần thứ hai biến đổi, ngươi quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Nếu như La Sinh Mại Lương biết những chuyện này, như vậy hắn nên trước tiên đi đem Nha Thiên Cẩu nắm lấy. Đã như thế, các ngươi phần thắng càng nhỏ hơn, mà hắn phần thắng càng to lớn hơn. Được rồi, ngươi nói có đạo lý. Các ngươi biết La Sinh Mại Lương yêu quái đại quân giấu ở nơi nào hả? An Bồi Tình Minh lắc lắc đầu, ta biết La Sinh Mại Lương có một nhánh yêu quái đại quân, toàn bộ đều là hắn tự tay sáng tạo ra đến quái vật. Bọn họ so với hiện ở bên ngoài những kia yêu quái đều cường đại hơn, hơn nữa số lượng còn không phải số ít, ta cho rằng lớn như vậy một nhánh đại quân, nên rất khó ẩn giấu hành tung, nhưng là từ đầu đến cuối, ta đều không tìm được quá La Sinh Mại Lương yêu quái đại quân, bọn họ tình cờ lộ ra dấu vết, nhưng là rất nhanh sẽ biến mất rồi, để ta hoài nghi bọn họ đến cùng là có hay không thực tồn tại. Thật là của bọn họ chân thực tồn tại, có điều La Sinh Mại Lương đem bọn họ đều tàng ở trong thân thể của mình. Tàng ở trong thân thể của mình An Bồi Tình Minh sắc mặt lần thứ hai thay đổi, này muốn nhiều pháp lực mạnh mẽ mới có thể làm đến. Hơn nữa, đem cả nhánh yêu quái đại quân tàng ở trong thân thể của mình, cứ như vậy liền có thể tới lui tự nhiên, đồng thời sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết. Nghĩ tới đây, An Bồi Tình Minh liền cảm thấy sởn cả tóc gáy, loại năng lực này thực sự là thật đáng sợ, quả thực chính là thần thông. Đây là trung nguyên phép thuật, tu di tiểu thế giới, hắn đem thân thể của chính mình cải tạo thành một cái to lớn lọ chứa, tuy nói cần pháp lực rất mạnh mẽ, nhưng là cũng không đủ ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Như vậy ngươi cho rằng, cần muốn điều kiện gì có thể tiêu diệt La Sinh Mại Lương? Nếu như không có ngoại giới quấy rối, Cửu Vĩ Hồ, Bát Kỳ Đại Xà cùng Nha Thiên Cẩu, ba cái đại yêu hơn nữa Bát Chỉ Kính, Thảo Chi Kiếm, Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc, liền có thể áp chế lại La Sinh Mại Lương, dù sao lần trước La Sinh Mại Lương ngủ say, cũng là bởi vì ba cái đại yêu quái liên thủ duyên cớ, vì lẽ đó La Sinh Mại Lương thực lực cũng không thể so ba cái đại yêu liên thủ cường bao nhiêu, mà La Sinh Mại Lương to lớn nhất bản lĩnh không phải hắn lợi hại bao nhiêu, dù sao liền ngay cả ngươi. Nguyên Nghĩa Công cùng Thiên Hạc Anh đều đã từng đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, hắn to lớn nhất bản lĩnh là thoát thân, hắn đều sẽ lưu một ít đường lui. Vừa nghĩ tới La Sinh Mại Lương thoát thân bản lĩnh, An Bồi Tình Minh cũng là phi thường đau đầu. La Sinh Mại Lương môn công phu này là thật sự vô địch rồi. Hơn nữa thường thường bọn họ không nghĩ tới một ít lỗ thủng, đều sẽ bị La Sinh Mại Lương nắm chắc. Ta không biết La Sinh Mại Lương có cái nào đường lui, có điều ta biết hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Hắn có cái gì lá bài tẩy? Hắn đem hồn phách của chính mình xé rách, tách ra thứ cấp hồn phách, những này thứ cấp hồn phách biến thành trói buộc linh, ký túc ở người khác trong cơ thể. Một khi hắn chủ hồn bị tiêu diệt, thứ cấp hồn phách liền sẽ biến thành chủ hồn, một ngày nào đó hắn sẽ quay đầu trở lại. Nghe được Bạch Thần sau, An Bồi Tình Minh sắc mặt càng thêm khó coi. Cái kia phải làm sao, lẽ nào La Sinh Mại Lương liền không cách nào bị tiêu diệt à? Đương nhiên không phải, linh hồn bị xé rách, mặc kệ là chủ động vẫn bị động, đều mang ý nghĩa linh hồn không hoàn chỉnh, làm cho thực lực của hắn rất là suy yếu, mà chủ hồn cùng thứ hồn trong lúc đó là có liên hệ, nếu như có thể đem La Sinh Mại Lương bắt giữ, như vậy muốn tìm được thứ hồn liền không tính việc khó, dầu gì chỉ cần đem chủ hồn vĩnh viễn trấn áp lại, như vậy thứ hồn cũng không vươn mình cơ hội. Ngươi mới vừa nói, nếu như không có ngoại giới quấy rối, ba cái đại yêu quái hơn nữa ba cái thần khí, liền có cơ hội đánh bại La Sinh Mại Lương đúng không? Vậy ngươi nói ngoại giới quấy rối lại là có ý gì? La Sinh Mại Lương chắc chắn sẽ không đơn độc một người đến, hắn tại Trung Nguyên có chính mình minh hữu, hơn nữa hắn người minh hữu này thực lực khẳng định không tầm thường, thậm chí không kém hắn, vì lẽ đó ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể đến thời điểm ngươi cần chính mình đến ngăn cản hắn. Một cái thực lực không kém La Sinh Mại Lương minh hữu An Bồi Tình Minh cảm giác chính mình nhiều nghe nói một ít liên quan với La Sinh Mại Lương bí mật, liền thêm một phần tuyệt vọng. Nói thật, kỳ thực con gái ngươi so với ngươi thông minh. Linh Lung tại sao nói như vậy? Biết nữ chớ quá phụ, An Bồi Tình Minh hiểu rõ con gái của chính mình. An Bồi Linh Lung tuy rằng xuất sắc, nhưng là về tâm trí cùng về thiên phú, nhưng không thấy đến cao hơn chính mình bao nhiêu. An Bồi Tình Minh không hiểu, Bạch Thần vì sao lại nói như vậy? Nàng biết mình có bao nhiêu yếu, cho nên nàng hiểu được tìm chỗ dựa. Chỗ dựa? Võ Đường, chuyện này nếu như Võ Đường nhúng tay vào, coi như không thành công, La Sinh Mại Lương cũng không thể nắm Bình An Thần Xã như thế nào, La Sinh Mại Lương mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể cùng Võ Đường đối kháng. Linh Lung là làm sao kéo Võ Đường vào cục? An Bồi Tình Minh lo lắng chính là, nếu như con gái của chính mình đối với Võ Đường ưng thuận cái gì không cách nào đổi tiền mặt, thực hiện hứa hẹn, đến thời điểm dù cho là hàng phục La Sinh Mại Lương, nhưng phải lo lắng bị làm tức giận Võ Đường. An Bồi Tình Minh có thể dựa vào Bình An Thần Xã cùng La Sinh Mại Lương đỏ sức thời gian mấy chục năm, nhưng là đối mặt Võ Đường như thế một cái quái vật khổng lồ, An Bồi Tình Minh thực sự không đủ lòng tin này. Võ Đường không phải là đông doanh những kia đại danh, Võ Đường là trên đời này đệ một đại cường quốc. Ngông cuồng tự đại đột quyết vương đỉnh, ở Võ Đường trước mặt, lại như là trứng gà chạm thạch đầu như thế, đụng vào liền nát, trước sau mấy ngày công phu, đột quyết vương đỉnh cũng đã bại vong, có thể thấy được Võ Đường thực lực đáng sợ. Bình An Thần Xã ở Đông Doanh tuy rằng hô mưa gọi gió, nhưng là cùng Võ Đường so ra, căn bản là không phải một cái lượng cấp. An Bồi Tình Minh nhìn Bạch Thần, có phải là ngươi ra chủ ý? Này không phải là ta chủ ý, là bản thân nàng nghĩ đến. Bạch Thần nhún nhún vai nói, việc này nói đến cũng là La Sinh Mại Lương chính mình muốn chết, hắn nhất định phải đi treo chọc Võ Đường, hiện nay võ đường lôi đình giận dữ, đang lo không tìm được chính chủ, An Bồi Linh Lung lúc này tìm đến cửa, song phương tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Linh Lung có thể có ưng thuận cam kết gì? Hứa hẹn khẳng định là có điều việc này hướng về phương diện tốt nghĩ, có thể coi như là trợ giúp lẫn nhau, hố lợi hố huệ. An Bồi Tình Minh thở dài, nói thật dễ nghe là trợ giúp lẫn nhau, hố lợi hố huệ, nhưng là nói khó nghe một điểm chính là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng là võ đường là tốt như vậy lợi dụng à? Kế hoạch lần này nếu như thuận lợi còn nói được, một khi võ đường ăn một chút cái gì thiệt thòi, kế hoạch không bằng tưởng tượng thuận lợi như vậy võ đường triều đình tất nhiên sẽ đem sai lầm trách tội ở Bình An Thần Xã trên đầu. Đến thời điểm Bình An Thần Xã lấy cái gì đi cùng võ đường đối kháng? Nếu như có cái bất ngờ vậy ai? Linh Lung cân nhắc vấn đề quá phiến diện. Nàng liền không nghĩ tới hậu quả à? Yên tâm đi, võ đường không nuốt nổi thiệt thòi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi chỉ là một cái yêu quái, ngươi hiểu rõ võ đường à, ngươi biết võ đường có bao nhiêu đáng sợ à? An Bồi Tình Minh thà rằng cùng 100 La Sinh Mại Lương là địch, cũng không muốn cùng võ đường đối phó. Ngươi đem võ đường nghĩ tới thật đáng sợ. Là ngươi không hiểu. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đột nhiên, bầu trời xa xăm, lan tràn tới một trận hắc vân, cái kia hắc vân xem ra không giống bình thường. An Bồi Tình Minh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia mảnh hắc vân trong nháy mắt, sắc mặt kịch biến. Trong mắt lộ ra mấy phần kinh hoàng cùng hoảng sợ. Đến rồi. Hắn đến rồi. Đột nhiên, phương xa truyền đến rầm rầm rầm nổ vang, sau đó liền nhìn thấy cái kia mảnh hắc vân bắt đầu phát sinh liên tiếp không ngừng nổ tung. Loại này nổ tung là liên miên nổ tung, đem hắc vân nổ tan ra, mà cái kia hắc vân bị nổ tan sau khi, không phải loại kia tan thành mây khói, mà là biến thành máu đen thịt vương xuống đến. Mà ở hắc vân chính phía dưới, chính là võ đường đại quân quân trận. Những kia màu đen huyết nhục rơi xuống giữa không trung, liền bắt đầu biến thành từng cái yêu quái, hướng về võ đường quân trận vồ giết tới. Sau đó tiếng súng rền rĩ liền bắt đầu truyền đến, những kia màu đen huyết nhục hóa thành yêu quái, còn chưa tiếp cận võ đường quân trận, cũng đã bị xạ thủng trăm ngàn lỗ, còn có số ít có thể tiếp cận quân trận, quân trong trận quân chức thuật sĩ động thủ. Quân chức thuật sĩ là thường quy bố trí, mỗi một cái quân đoàn đều có mấy cái hoặc là mười mấy quân chức thuật sĩ, bọn họ chính là xử lý hiện tại tình huống như thế. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2815, hôn chiến. Báo cáo tướng quân, phía trước xuất hiện linh tinh yêu quái. Võ đường đại quân trước trận, một cái người mặc khôi giáp tướng quân chỉ hướng về phía trước, co rút lại trận tuyến, làm tốt phòng ngự, thư kích thủ trang bị khu ma đạn, tiến hành tinh chuẩn bắn tỉa. Võ đường quân chính quy, toàn đều có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, nếu như ngay cả cơ bản nhất kỷ luật nghiêm minh đều không làm được, vậy thì trên bất chiến trường. Võ đường đại quân trận tuyến rất nhanh sẽ co rút lại trở về. Những kia yêu quái bắt đầu hướng về võ đường đại quân tiến hành đột phá. Nhưng là bọn họ khoảng cách mấy trăm trượng khoảng cách, cũng đã bị đánh lén tay bạo đầu. Trên đỉnh đầu hắc vân nhanh chóng xẹt qua võ đường đại quân trận tuyến, không muốn tiếp tục cùng võ đường đại quân tiếp tục dây dưa xuống. Này hắc vân tự nhiên chính là La Sinh Mại Lương biến thành, hắn là lần thứ nhất cùng võ đường đại quân giao chiến, nhưng là bị thiệt thòi không nhỏ. Đây chính là võ đường đại quân à, thật khó dây dưa. Nếu như tiếp tục mang xuống, coi như mình có thể thắng, cũng là lấy thắng thảm kết cuộc. Đột nhiên, một đạo trùng thiên ánh lửa theo võ đường quân trong trận bay lên trời, trực tiếp liền bắn trúng La Sinh Mại Lương biến thành làm hắc vân. La Sinh Mại Lương bị đau, ngay lập tức sẽ đem cái kia mảnh bị ngọn lửa lan tràn hắc vân tách ra, chính mình nhưng là ra tốc thoát đi võ đường đại quân trên đỉnh đầu. Khối này bị tách ra hắc vân nhanh chóng rơi rụng, đồng thời ở liệt diễm bên trong bắt đầu biến hình, cuối cùng biến thành một con hơn 20 trượng cự thú. Lúc này võ đường quân trong trận lần thứ 2 truyền đến liên miên không dứt tiếng pháo. Con kia to lớn yêu quái thân thể trong nháy mắt liền bị lửa đạn gột rửa. Một lần hai lần oanh kích, con cự thú kia còn năng lực ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng là như vậy dày đặc lửa đạn, mặc dù là sắt thép thân thể cũng không thể chịu đựng, chớ đừng nói chi là thân thể máu thịt. Làm con cự thú kia khoảng cách võ đường quân trận còn có ngàn trượng thời điểm, nó rốt cục không cách nào lại tiến hành xung phong, lảo đảo hai bước liền ngã nhào trên đất trên, cũng lại bỏ không đứng lên. Quân thuật sĩ tiến hành điều tra. Báo cáo tướng quân. Xác nhận mục tiêu không có sự sống phản ứng, phủ cận 3 dặm bên trong, không có bất kỳ phe địch sinh mệnh tồn tại. Tiếp tục pháo kích 1 phút, bảo đảm con kia yêu quái đã tử vong. 1 phút sau, con kia to lớn yêu quái, đã bị lửa đạn oanh kích vụn vặt. Đã xẹt qua võ đường quân trận La Sinh Mại Lương tâm tình trầm trọng, võ đường đại quân mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng võ đường đại quân mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một đám phàm nhân. Nhưng là bây giờ, hắn đã thu hồi cái này ý tưởng ngây thơ. Võ đường đại quân nắm giữ vũ khí đáng sợ. Hơn nữa bọn họ đã hình thành chiến thuật, đây mới là kinh khủng nhất, hiểu được ra sao kẻ địch liền lấy cái gì dạng chiến thuật. Liên như thế chỉ trong chốc lát, mình đã tổn thất 100 con yêu quái, đồng thời chính mình còn bỏ qua một phần. Đứng Hắc Vân trên Kim Linh Thật sắc mặt người nhưng là âm trầm cực kỳ, trong mắt tràn ngập án độc. Đáng chết, thật không nên trêu chọc Võ Đường. La Sinh Mại Lương đã bay lên mấy phần hối hận. Hiện đang hối hận quá trễ, Võ Đường xưa nay sẽ không bỏ qua bất luận cái nào đối địch với bọn họ kẻ địch. Kim Linh chân nhân sợ La Sinh Mại Lương lâm thời đổi ý, vì lẽ đó phá hỏng hắn đường lui. Ta cũng không phải mì vắt, mặc bọn họ nhào nặn, Võ Đường tuy rằng mạnh mẽ, ta nhưng không hẳn liền thật sự đấu không lại họ. Khung cảnh này trên cứng rắn, cũng không cách nào che lấp tình huống thực tế. La Sinh Mại Lương đương nhiên rõ ràng, nếu như hắn cùng Võ Đường đại quân tử đấu, thất bại quá nửa là hắn. Nay vẫn là sơ giao phong, La Sinh Mại Lương cũng đã ăn thiệt thòi lớn như thế. Nếu là thật cùng Võ Đường đại quân khai chiến, kết quả kia không cần nói cũng biết. Tuy nói La Sinh Mại Lương còn có lá bài tẩy không có bạo lộ ra, nhưng là Võ Đường đại quân cũng giống như thế. Không chắc Võ Đường đại quân còn có cái gì càng đáng sợ tính sát thương vũ khí không đủ lấy ra, điều này cũng làm cho La Sinh Mại Lương càng thêm lo lắng. Có điều, lo lắng là lo lắng, nhưng là phải để hắn sợ hãi, nay còn thiếu rất nhiều. Nếu như mình có thể bắt được Cửu Vĩ Hồ, bắt Kỳ Đại Xà cùng Nha Thiên Cẩu, một lần nữa tỉnh lại thiên chiếu, như vậy chính mình liền có thể quân lâm thiên hạ. Dù cho là Võ Đường mạnh mẽ đến đâu, lẽ nào bọn họ còn có thể cùng một cái thần linh là địch à? La Sinh Mại Lương lại bắt đầu suy nghĩ lung tung dâng lên, có điều nếu như có thể làm Võ Đường thần linh, hưởng thụ trung nguyên bách tính thờ phụng, nên cũng là lựa chọn không tồi. Võ Đường đại quân ở trên vùng bình nguyên chiến sự cơ bản đã kết thúc, mang tính áp đảo sức chiến đấu, cũng cho trên núi những kia thần xã người lên một khóa, cường. Quá mạnh mẽ. Không hổ là trung nguyên quốc gia. Bọn họ cũng không thể thua cho Võ Đường người. Mỗi cái thần xã gia tướng đều ở trong bóng tối tranh một hơi. Chuẩn bị. Thả. Ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên theo giữa núi rừng xạ trên không trung, những này mũi tên tất cả đều cột bạo phù, nếu như bắn trúng mục tiêu, cũng có thể sản sinh to lớn lực phá hoại. Có điều bạo phù công nghệ phức tạp, mỗi cái thần xã hầu như đều là đảo của cải làm ra nhiều như vậy bạo phù. Nhưng là, bởi Hắc Vân thực sự là quá cao, lấy về phần bọn hắn mũi tên căn bản là xạ không tới cao như vậy, cũng đã nổ tung. Tình cờ một hai mũi tên thì bắn trúng La Sinh Mại Lương, cũng không đủ sản sinh quá to lớn hiệu quả. Võ Đường đại quân đại pháo có thể bắn trúng trên bầu trời La Sinh Mại Lương, không có nghĩa là những này gia tướng cung tên cũng có thể bắn trúng. Mũi tên cùng đạn pháo vẫn là tồn tại chênh lệch rất lớn, dù sao Võ Đường đại quân đại pháo tầm sát thương vượt qua 20 km, độ cao 10 km, đây là mũi tên tuyệt đối không cách nào đạt đến độ cao cùng khoảng cách. Dù cho là miễn miễn cưỡng cưỡng đến, lực cũng đã dùng hết, mà Võ Đường đại pháo nhưng là tầm sát thương, mà to lớn nhất tầm bắn cùng độ cao hơn xa điểm ấy. Đáng chết. Xa không tới La Sinh Mại Lương. Thật không biết, Võ Đường cái kia vũ khí đến cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao bọn họ có thể đánh tới, chúng ta cung tên liền không cách nào đánh tới. La Sinh Mại Lương lúc trước bị Võ Đường đại quân bắt nạt, có thể không có nghĩa là hắn đồng ý tiếp tục bị những này thần xã gia tướng bắt nạt. La Sinh Mại Lương biến thành Hắc Vân đột nhiên một trận khuấy lên, hạ thấp cái kế tiếp cái trứng lớn. Những này trứng lớn nện ở trên sườn núi, từng cái màu máu yêu quái theo bên trong phá xác mà ra.